Chương 1472 khoe của không tốt. Mà bên kia, Lục Trạch nhưng không biết những chuyện này, hay là tại tiếp tục cùng Tưởng Mạn Mạn nói chuyện phía bên trong. Đương nhiên, Lục Trạch nhặt đồ bỏ đi tốc độ rất nhanh. Tưởng Mạn Mạn dần dần có chút theo không kịp, đổ mồ hôi xuất hiện tại trên trán, thở phì phò, nhìn xem Lục Trạch thần sắc có chút phức tạp. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng Lục Trạch là tới nơi này cố ý làm một cái tuyên truyền, thật không nghĩ đến. Gia hỏa này là đến thật đó a. Tưởng Mạn Mạn cũng không nhiều lời cái gì, bất quá, nhìn xem Lục Trạch vẻ mặt thành thật biểu lộ, trong lòng hơi có chút dị dạng. Ngay cả là một cái công lý hoạt động đều nghiêm túc như vậy, loại người này cho người cảm giác thật quá tốt rồi, cái này khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Lục Trạch lúc này hướng phía Tưởng Mạn Mạn nói chúng ta đi qua nghỉ ngơi một hồi đi. Ân, tốt. Tưởng Mạn Mạn trông thấy Lục Trạch xoay người lại, vội vàng đem ánh mắt rời đi, sau đó cuống quýt gật đầu, Lục Trạch lúc này đi tới, trên trán đều là mồ hôi. Một bên Đối Thiên Vũ lúc này đi tới, nhìn qua Lục Trạch, lại là đối với một bên Tưởng Mạn Mạn nói ra. Mạn Mạn, đến uống miếng nước hắn cho Tưởng Mạn Mạn đưa lên một bình nước. Cảm ơn, ta không cần. Tưởng Mạn Mạn vội vàng cự tuyệt. Không có việc gì, cầm đi, ta nhìn ngươi cũng toát mồ hôi. Đối Thiên Vũ vừa cười vừa nói, hiện tại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương là tại một cái trong đình nhỏ mặt, đại bộ phận đều là ở, đám người cũng là tùy tiện hàn huyên, ngược lại là rất vui vẻ. Mà lúc này Lục Trạch thì là rất địa thấp, ngồi ở một bên, lúc này, một cái khác nữ công nhân tình nguyện Diệp Hàm cũng là đi tới, cho Lục Trạch đưa một bình nước. Cho ngươi. Lục Trạch tiếp nhận nước, cười nói tạ ơn không có khả năng ánh sáng miệng nói tạ ơn à, có thời gian ngươi cần phải mời ta ăn cơm. Diệp Hàm tương đối hướng ngoại, cười lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, ngược lại là mười phần đáng yêu. Không có vấn đề. Diệp Hàm cười cười, không biết vì cái gì, nàng rất ưa thích cái này mới con người, cười lên thật ấm áp. Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Ở nơi nào? Làm cái gì sao? Nàng ngượng ngùng hỏi, Lục Trạch có chút im lặng, làm sao cùng cha hộ khẩu mở dạng, bất quá vẫn là chuẩn bị kỹ càng tốt trả lời. Chỉ là, hắn còn chưa mở miệng, một bên Đối Thiên Vũ liền hừ lạnh một tiếng nói ra. Mới quen mà thôi, liền hỏi như vậy kỹ càng, ta khuyên tiểu cô nương ngươi hay là cẩn thận một chút. Chúng ta ra phòng nơi này rất đắt, liền hắn dạng này, ta đoán chừng hắn cũng mua không nổi, chớ để cho hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt ngươi nói cái gì đó. Lục tiên sinh thế nhưng là cùng hắn loại người này nói lời vô dụng làm gì? Lục Trạch đánh gãy Tưởng Mạn Mạn lời nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Đối Thiên Vũ, khép mắt nói không có ý tứ, ta người này không có bản lĩnh gì, cũng không nhà, nhưng là mở công ty, năm thu nhập mấy trăm triệu hay là không có vấn đề vậy ngươi thật lợi hại, đã ngươi có tiền như vậy, làm sao không mua mấy bộ phòng ở đâu? Đối Thiên Vũ chỉ cảm thấy hắn là nói khoác lác. Cái này, ta ngược lại thật ra có suy tính, nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, tạm thời không cần thiết, huống chi ta cũng có địa phương ở. Phòng ở, hắn đương nhiên là có, bất quá không phải ở chỗ này, mà là tại cấp cao nhất biệt thự khu. Mọi người chung quanh cũng là nhìn xem Lục Trạch, cũng là có chút hoài nghi, năm thu nhập mấy trăm triệu. Chẳng lẽ lại, trước mắt bọn hắn thật là ước vạn phú ông, cái kia ngược lại là đáng tiếc, chẳng qua là, ta rất hiếu kỳ, ngươi dạng này ước vạn phú hảo là làm cái gì? Đối Thiên Vũ lại là cười nói hai câu cũng đừng là trong trò chơi tiền trò chơi. Mấy người đều là cười một tiếng, những người khác thì là không nói chuyện. Cái này, tương đối phức tạp, cũng không cùng ngươi nói, bất quá, ngươi cũng rất tốt, tại người trẻ tuổi bên trong, cũng coi là có thể. Lục Trạch cười an ủi, Đối Thiên Vũ đều muốn thổ huyết, còn tới an ủi ta. Quá giả. Đối Thiên Vũ lập tức nghĩ đến một chuyện, chính là nói ra đúng rồi, ta còn không có gặp qua 100 triệu là thế nào một con số, để cho chúng ta cũng mở mắt một chút đi. Ngươi không phải ưa thích trang sao? Ta nhìn ngươi làm sao trang, một bên Tưởng Mạn Mạn thì là nói quên đi thôi, cái này có cái gì? Nhìn xem thôi, cái này cũng không có gì, đúng không? Đối Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy không quan trọng, những người khác cũng là nhìn xem Lục Trạch. Thấy là có thể, ta cũng không phải loại người hẹp hòi kia. Lục Trạch cũng là nói vừa vặn, trong tay của ta có một tấm 100 triệu thẻ, tra một chút số dư còn lại liền tốt. Bất quá, cần thời gian sẽ không phải là. Không có chứ, ngươi ở nơi đó cùng chúng ta đùa dẫn đi, ngươi cũng quá có thể giả bộ đi. Đối Thiên Vũ trực tiếp làm rõ, mặt khác một chút đám người cũng là nhao nhao cười hai tiếng. Rất rõ ràng, đối với Lục Trạch có cái kia nhiều tiền, tất cả mọi người là không quá tin tưởng. Lúc này, Diệp Hàm thì là nhíu mày, mặc dù nói, nàng mới nhận biết Lục Trạch không bao lâu, nhưng là cảm giác, hắn cũng không giống như là loại người này a. Cái này không có cái gì a, tất cả mọi người là cùng một chỗ nói đùa. Diệp Hàm vừa cười vừa nói, vội vàng tới hỗ trợ hòa hoãn không khí. Lúc này, Lục Trạch thì là nhìn qua Đối Thiên Vũ, nói không phải trang, ta là cảm thấy ta như vậy khoe của, giống như không tốt lắm. Còn không tốt lắm. Khôi Hải, không có việc gì, vậy ngươi liền để chúng ta những người này mở mắt một chút đi, ta là sợ ngươi ngân hàng trong chương mục, không có bao nhiêu tiền, nói như vậy, cũng có chút lúng túng. Đối Thiên Vũ tiếp tục không buông tha cái này. Tốt ta. Lục Trạch một mặt khó xử, sau đó chỉ có thể là gật đầu, sau đó móc ra điện thoại di động của mình, tại chỗ tra xét đứng lên. Tốt, xem một chút đi. Hắn trực tiếp đưa tới Đối Thiên Vũ trước mặt, mấy cái tuổi trẻ người cũng là xông tới, sau đó thấy được cái này liên tiếp con số thời điểm, sợ ngây người. Có nhân số số. Ta đi, hơn 1 tỷ. Một người la lớn, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Tưởng Mạn Mạn cũng là có chút ngộng, nàng coi là Lục Trạch là có chút tiền, nhưng là không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy. Mà lại, đây chính là tài khoản số dư còn lại a. Tất cả mọi người là ngây dại, bọn họ trước mắt người này, thế nhưng là một cái chân chính ức vạn phú ông a. Đối Thiên Vũ lại là nhìn một chút, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta quên đi, hôm nay vừa vặn có thu nhập tới số tốt, xem hết đi, ta thật không phải là người như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Lục Trạch lại là nói một câu, sắc mặt từ đầu đến cuối rất bình thản, lập tức, đám người đối với Lục Trạch thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Đối Thiên Vũ mặt sầm lại, lần này tốt, tự mình tính là hoàn toàn không mặt mũi, nhìn xem các bằng hữu đều vây quanh Lục Trạch, hắn đợi cũng không tiếp tục chờ được nữa, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Hoạt động kết thúc, Lục Trạch cũng từ đám người ton hót âm thanh bên trong giải thoát, trong điện thoại di động cất mấy người điện thoại, đương nhiên, cũng bao quát Diệp Hàm. Cuối cùng, Lục Trạch đối với còn không có rời đi Tưởng Mạn Mạn nói ngày mai đi, ngày mai ta đi ngươi công ty nhìn xem, sớm một chút đem sự tình giải quyết. Tưởng Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Chương 1473 ngày cuối cùng. Ngày mai, ta liền chờ ngươi đã đến. Ngày thứ hai, Lục Trạch đi tới Tưởng Mạn Mạn công ty, gặp lại Tưởng Mạn Mạn, nàng xem ra một đêm không ngủ, vành mắt đen kịt. Nhìn một đêm ngủ không ngon, trên hai mắt có một cái mắt còn thâm. Ngươi đây cũng quá vất vả đi. Lục Trạch nhíu mày nói ra. Không có chuyện gì, ta ngày hôm qua thời điểm, đúng lúc là đem tất cả tư liệu cho sửa sang lại một chút, thuận tiện cầm đến đây, muốn để cho ngươi nhìn xem. Mặc kệ là như thế nào, nếu là Lục Trạch đều đã trực tiếp cho nàng không ít một món tiền, vậy dĩ nhiên nàng cũng là sẽ rất phụ trách. Người còn chưa tới sao? Tưởng Mạn Mạn nhìn xem chính là Lục Trạch đến đây, chính là hỏi. Hẳn là mau tới, đợi chút đi. Hắn đem chuyện này nói cho Dương Tông Quốc, đầu tư Tưởng Mạn Mạn cũng là Dương Tông Quốc tiền, mà Dương Tông Quốc nhận được bí thư thông chi sau, cũng là không có chút nào dám kinh thị. Thậm chí biết được Dương Uy cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, tại chỗ liền để Dương Uy nói xin lỗi. Dương Uy trong giọng nói mặc dù còn đầy mang theo chấn kinh cùng không thể tin được, nhưng là không có trước đó tùy tiện. Hắn bất quá là cái trung gian người, chờ một lát sẽ có người tới đến xét duyệt Tưởng Mạn Mạn nói tới bộ môn sự tình. Từ nội tâm tới nói, Lục Trạch trước mắt cũng không muốn cùng bọn hắn những người này có quá nhiều liên lụy. Dù sao hắn hiện tại không phải dùng thân phận thật cùng bọn hắn tiếp xúc, Tưởng Mạn Mạn không biết Lục Trạch trong lòng nghĩ pháp, nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, bên này người không đợi đến, Diệp Hàm ngược lại là tới. Trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng càng thêm kề cận Lục Trạch, đồng thời cùng Tưởng Mạn Mạn cũng đánh thành một mảnh, trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Cho nên biết Lục Trạch cùng Tưởng Mạn Mạn ở giữa sự tình, cũng chạy tới. Hôm nay Diệp Hàm một bộ khí tức thanh xuân dáng vẻ, bệnh tóc ngược lại là rất thanh thuần, đến một lần sau chính là nói ra. Lục Trạch đại ca, người còn chưa tới, lập tức tới ngay, định thời gian là 9 giờ, hiện tại còn sớm một chút. Ân. Diệp Hàm cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên, lật nhìn một chút tư liệu, những tài liệu này nàng cũng không quá hiểu, nhưng là đại khái cũng có thể thấy rõ. Tưởng Mạn Mạn lúc này mở miệng nói hạng mục này các ngươi có thể chiếm cứ 80% cổ phần, còn lại 20 là của ta, đương nhiên, công ty quyền khống chế là trong tay ta. Có thể. Lục Trạch không do dự. Đầu tư ngạch độ không thể thiếu tại 100 triệu. Tốt. Tưởng Mạn Mạn một bên nói, Lục Trạch một bên gật đầu, hoàn toàn không có chút do dự nào, chuyện như vậy, ngược lại để Tưởng Mạn Mạn có chút không tốt lắm ý tứ. Ngươi cũng không trả giá sao? Tưởng Mạn Mạn không có ý tứ nói ra, trước mắt thế nhưng là tê lợi ca, nàng cũng không tốt lắm ý tứ. Không có tất yếu kia, chuyện này vốn chính là ta chiếm tiện nghi, chờ bọn hắn tới chúng ta lại nhìn đi. Tưởng Mạn Mạn cũng là gật đầu, liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong thời điểm, người đến, bất quá, không phải Dương Tông Quốc người. Đám người này phát trong tay còn cầm mấy cây côn sắt, đem tại thấy cảnh này sau, Tưởng Mạn Mạn biến sắc. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta nói Tưởng tổng thị đi. Chúng ta tổng giám đốc không phải đã nói với ngươi sao? Công ty này ngươi nhất định phải bán cho lão bản của chúng ta, nếu như ngươi không bán lời nói, ngươi cũng đừng hòng ở chỗ này tốt hơn. Cầm đầu nam tử một mặt phách lối. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta không có bán cho lão bản của các ngươi, tự nhiên là có ý nghĩ của mình, nhưng là các ngươi làm như vậy, là muốn trả giá thật lớn. Tưởng Mạn Mạn vội vàng nói ra. Ha ha, cùng chúng ta nói những thứ vô dụng này, tóm lại hôm nay ngươi công ty này là ngươi mở ngày cuối cùng. Người này càng là cười hai tiếng. Các ngươi chớ quá mức, ta nói cho các ngươi biết, cho tới nay ta đều là tại dễ dàng tha thứ các ngươi. Tưởng Mạn Mạn sắc mặt triệt để đen lại. Những người khác thì là xem thường, theo bọn hắn nghĩ, cái này công ty nhỏ, liền xem như đập, cũng chính là đập, chẳng lẽ lại còn sẽ có cái gì chuyện đại sự sao? Bọn hắn phía sau thế nhưng là có người. Ai bảo ngươi đắc tội lão bản của chúng ta đâu? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sớm một chút đưa ngươi độc quyền bán đi đến, nơi nào sẽ có chuyện như vậy đâu. Tưởng Mạn Mạn một mặt nổi nóng muốn để cho ta bán độc quyền, mơ tưởng, ngươi có thể không cần bán, hiện tại ngươi cũng không cần làm, ta xem là ai ăn thiệt thòi, thứ thời, hiện tại tranh thủ thời gian lấy ra, chuyện này cũng coi như là xong, nếu không, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy kết thúc, ngươi phải biết, liền ngươi bây giờ như thế một cái tình huống, ngươi không bán cũng muốn bán, chính ngươi cũng hẳn là biết phải làm như thế nào. Tưởng Mạn Mạn lạnh lùng nhìn xem người này, âm thanh lạnh lùng nói không thể nào, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền cứ gọi điện thoại để cho người ta đem các ngươi bắt lại. Vậy ngươi đánh đi. Lúc này, người này cười hai tiếng, trước mặt những người này cũng là đồng dạng nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Tưởng Mạn Mạn nói câu nói này, mười phần buồn cười. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không sợ sệt những này. Lúc này, sau lưng một tên tiểu tử đã sớm đứng dậy. Tranh thủ thời gian cho ta ký hợp đồng, nếu không, hôm nay liền đập công ty của ngươi. Người này trực tiếp dẫn theo một cây côn sắt khí thế hùng hổ. Tưởng Mạn Mạn lập tức sắc mặt hốt hoảng đứng lên, ngay lúc này, Lục Trạch đứng dậy, đem tại thấy được có người đứng dậy thời điểm, người này cũng là cười một tiếng. Thế nào? Một cái tiểu bạch kiểm cũng là muốn đến nhúng tay chuyện này sao? Tiểu tử, sớm làm cút ngay cho ta, nếu không, coi chừng chúng ta ra muốn mạng chó của ngươi. Người này sau khi nói xong, một đấm liền đập đi lên, đối với Lục Trạch mà đến, Tưởng Mạn Mạn kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng là sau một khắc, Lục Trạch một cước đã tới, nhanh chuẩn hung ác liền để người này ngã xuống, đem tại nhìn thấy Lục Trạch thế mà dữ dội như thế thời điểm, những người này đều là sợ ngây người. Lúc này, tất cả mọi người là đi tới, nhìn xem một màn này, trong lòng của mỗi người đều hết sức kinh ngạc. Lục Trạch là từ tốn nói muốn náo sự. Nện công ty, nhìn ta có đáp ứng hay không? Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, dẫn đầu người kia nhíu mày hỏi. Cho các ngươi cái gì ra mang câu nói, nếu là tiếp tục đến, ta sẽ để cho hắn hối hận. Một câu rất lãnh đạm lời nói, khí thế lại là nổi bật, để sắc mặt của người này lại biến. Hôm nay chuyện này cứ như vậy, bất quá, các ngươi cũng không nên coi là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người mang theo những người này rời đi. Tại những người này sau khi đi, Tưởng Mạn Mạn sắc mặt mới là khôi phục lại, nói ra không sao, ân, không sao, yên tâm đi, bọn hắn là sẽ không tới, bất quá đến cùng là ai đúng ngươi động thủ. Chuyện này ta nhất định phải tra rõ ràng, còn có công ty của bọn hắn. Bên này những người này đi sau, Tưởng Mạn Mạn tâm lý cũng không có khẩn trương như vậy xuống tới, nhìn qua Lục Trạch, nói ra. Chương 1474 cho hắn mang câu nói. Chuyện này, cùng ta thật không có cái gì quan hệ, chính là bọn hắn coi trọng ta độc quyền mà thôi. Ân, ta đã biết. Lục Trạch nói một câu. Lúc này, Diệp Hàm cũng là nói Lục đại ca, Mạn Mạn tỷ, nếu không sự tình nói xong sau, công ty trực tiếp dọn đi tính toán, ân, không cần, đến lúc đó ta tìm người giải quyết hết chuyện này liền tốt, các ngươi không cần lo lắng. Lục Trạch trực tiếp đáp ứng xuống, hắn thấy, loại chuyện này không coi vào đâu, tiếp cái gì ra, chẳng lẽ so Dương Tông Quốc còn lợi hại hơn. Trông thấy Lục Trạch không thèm để ý, Tưởng Mạn Mạn cũng dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, bên này có mấy người cũng vội vàng chạy tới, bước lên mồ hôi, khi nhìn đến Lục Trạch sau, vội vàng đi tới, nói ra: "Lục tổng, thật là quá không tốt ý tứ, vừa mới cắt xe, chúng ta đã là tận lực chạy tới. Không có chuyện gì, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trước một cái đi, các loại chuyện này xong, ta để Dương đại ca cho các ngươi thả nghỉ." Lục Trạch vừa cười vừa nói. Mấy người nhao nhao vui vẻ gật đầu, Tưởng Mạn Mạn lúc này sắc mặt cũng biến thành khẩn trương lên. Vị này chính là công ty người phụ trách đi, lúc này, một người trung niên hỏi: "Không sai, ta gọi Tưởng Mạn Mạn, ngài xưng hô như thế nào?" Tưởng Mạn Mạn rất nhuần nhuyễn vươn ra tay: "Ta họ Trương, gọi ta Trương Phàm liền tốt." Trung niên nhân nói một câu, hơi quan sát một chút Tưởng Mạn Mạn, nói ra: "Ngài đến giới thiệu một chút công ty của ngài đi." Liền xem như người này tựa hồ là Lục tổng bằng hữu, nhưng là tại Trương Phàm xem ra, hay là cần giải quyết việc chung. Dù sao, đây chính là dính đến 100 triệu hạng mục a, Dương tổng để cho mình tới, cũng không phải không công để cho mình tới. Dương Tông Quốc hữu công ty của mình, có chính mình đoàn đội, dưới tay hắn người gọi hắn đại ca, nhưng là những công ty này người đều gọi hô hắn Dương tổng. Công ty của ta hiện tại không ai, nhưng là trước đó thời điểm, làm rất không tệ, sở dĩ không ai, rất đơn giản nguyên nhân, cũng là bởi vì đắc tội một công ty bọn hắn thường xuyên đến quấy rối, ta cũng không có cách nào, mà lại bọn hắn còn liên hợp mặt khác đồng hành bên trong, đối với công ty của ta tiến hành chèn ép, ta tìm không ít người đầu tư, đều là bị bọn hắn quấy nhiễu. Tưởng Mạn Mạn nói một câu, Trương Phàm gật đầu, loại chuyện này rất phổ biến. Đây là công ty của ta tư liệu, đương nhiên, còn có ta độc quyền phương diện đồ vật, cùng một phần kỹ càng tương lai công ty phát triển bản kế hoạch. Tưởng Mạn Mạn rất nghiêm túc nói ra. Trương Phàm liên tục gật đầu, cùng những người khác bắt đầu nhìn lại phía trên một chút số liệu, đồng thời thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm Tưởng Mạn Mạn một vài vấn đề, Tưởng Mạn Mạn đều đối đáp trôi chảy. Rất nhanh, bên này một cái khẩn trương xét duyệt khâu liền đi qua, hiện tại Tưởng Mạn Mạn cũng lấy cớ ra ngoài, nàng biết đến, hẳn là muốn cho bọn hắn cùng Lục Trạch hồi báo một cái cơ hội. Thế nào, từ những này nhìn lại, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề, liền xem như đi đầu tư bỏ vốn lộ tuyến lời nói, đây cũng là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, mà lại độc quyền này mười phần có ưu thế, đây mới là công ty này bên trong lớn nhất một cái lợi nhuận điểm ta muốn. Nàng nói cái này 100 triệu đã là ít nhất, đoán chừng cần 300 triệu tả hữu mới là có thể làm cho công ty này trưởng thành. Lục Trạch liên tục gật đầu, trong lòng ngược lại là cao hứng một chút, cứ như vậy lời nói, công ty này cũng liền không thành vấn đề a. "Tốt, các ngươi thương lượng đến, sau đó chính là cổ phần bên trên sự tình, ngươi cũng có thể nói chuyện, nhưng là nàng cần công ty quyền khống chế, chuyện này, ngươi muốn tôn trọng lựa chọn của nàng." "Ân, ta minh bạch." Trương Phàm nhẹ gật đầu, rất là tôn kính. "Tốt, vậy liền vất vả mọi người, buổi trưa ta mời mọi người ăn cơm." Lục Trạch vừa cười vừa nói. "Không khổ cực, Lục tổng." Lần này đi ra Dương tổng nói, sau này có chuyện liền cùng Lục Trạch báo cáo, tương đương nói, từ nay về sau, bọn hắn liền theo Lục Trạch làm. Có thể làm cho Lục Trạch vui vẻ, Trương Phàm cùng những người khác cũng rất hài lòng, lúc này Tưởng Mạn Mạn cũng quay về rồi. "Tốt, chuyện này xác định được." Lục Trạch vừa cười vừa nói. "Thật sao?" Tưởng Mạn Mạn lập tức tựa như là một đứa bé một dạng, một mặt kích động. Lục Trạch cười hai tiếng, đó là đương nhiên, chuyện này đã định xuống, mà lại, đại khái là sẽ đầu tư 300 triệu. "Thật?" Tưởng Mạn Mạn hỏi lần nữa, Lục Trạch gật đầu, lập tức Tưởng Mạn Mạn cả người vô cùng vui vẻ. "Tạ ơn, tạ ơn." Tưởng Mạn Mạn vội vàng hướng phía mấy người cúi đầu. "Tưởng tiểu thư không cần khách khí, chúng ta chính là tới xem một chút, ngươi muốn cảm tạ hay là cảm tạ Lục tổng đi?" "Ân." Tưởng Mạn Mạn mặt mũi tràn đầy kích động. Mấy người hàn huyên vài câu sau, liền đem cổ quyền tỷ lệ định xuống tới, loại chuyện này, Tưởng Mạn Mạn biết, nàng chiếm cứ sẽ không rất nhiều, bởi vì nàng muốn công ty không chế. Như vậy thời điểm kế tiếp, Tưởng Mạn Mạn đương nhiên sẽ không muốn quá nhiều cổ phần. Mấy người sau khi nói xong, liền hướng phía bên ngoài đi đến, đúng lúc là lúc giữa trưa ở giữa, Tưởng Mạn Mạn mời khách. Lục Trạch cũng không nói cái gì, nếu là nàng muốn bỏ tiền, vậy liền không có khách khí. Mấy người này cũng nói bụng, không có khách khí, mấy người ăn rất vui vẻ. Ngay lúc này, trong dạp cửa mở, mấy người vào, thấy cảnh này sau, Tưởng Mạn Mạn đó là hoa dung thất sắc. Lục Trạch nhìn chằm chằm trước mắt mấy người này, lạnh lùng nói ra: "Các ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người một người, người này vào hôm nay lúc buổi sáng gặp qua, nói cách khác, bọn hắn tới vẫn là bởi vì công chuyện của công ty. "Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, nếu không, coi chừng ta lột da của ngươi ra, thế mà ngay cả chúng ta ra coi trọng đồ vật cũng dám đoạt." Một người mặc cách ăn mặc nhìn mười phần không phải chủ lưu nam tử lạnh lùng nói ra. Một bên Trương Phàm thấy thế lạnh giọng quát: "Các ngươi muốn làm gì? Biết đây là ai không? Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám?" Trương Phàm làm trong công ty lãnh đạo cao cấp, tự nhiên mang theo uy nghiêm, dạng này vừa quát ngược lại để những người này trong lòng phát hư. Chúng ta hôm nay chính là muốn đến ký hợp đồng, 1 triệu, tranh thủ thời gian cầm lên rời đi, đây là chúng ta ra cho ngươi nhượng bộ lớn nhất, họ tưởng chớ quá mức, cái này nếu là không vui lòng nói, chúng ta ra thế nhưng là nói, hắn coi trọng ngươi cái này gương mặt xinh đẹp, hắn có thể bảo vệ không bảo vệ được khuôn mặt của ngươi không bị người cho quẹt làm bị thương ở giữa không phải chủ lưu ý nguyên 10 phần cứng ngạnh, căn bản không để ý tới Trương Phàm lời nói, tưởng mạn mạn. Nghe được câu này sau, sắc mặt biến cực kỳ Trương đứng lên, Diệp Hàm càng là như vậy. Lục Trạch lập tức một mặt nổi nóng, đám người này đơn giản quá phiền ai bảo các ngươi tới. Đương nhiên là chúng ta ra công ty hiện tại là của ta, các ngươi không phải muốn nói thu mua sự tình sao, vậy liền mang ta đi cùng các ngươi ra gặp mặt, đừng động những người khác. Lục Trạch lạnh giọng nói một câu. Chương 1475 có mắt không biết Thái Sơn. Sau đó hắn hướng phía sau lưng Tưởng Mạn Mạn cùng Trương Phàm bọn hắn nói ra các ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng cho ta, có chuyện ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lục tổng, ta cái này cho Dương tổng gọi điện thoại, ngươi đừng mạo hiểm. Trương Phàm vội vàng nói. Chờ ta đi trước nhìn xem đến cùng bọn hắn kia cái gì ra là ai, đến lúc đó ta biết tìm thời cơ liên hệ ngươi. Lục Trạch cũng không thể hiện, đây chính là muốn đi đối phương đại bản doanh, hắn cũng không có lớn như vậy tự tin, có thể tại không sử dụng thực lực tình huống dưới dựa vào bản thân giải quyết. Lần này, Trương Phàm do dự một chút liền gật đầu, sau đó, hắn mang theo mặt khác mấy cái đồng sự, che chở Tưởng Mạn Mạn cùng Diệp Hàm rời đi trước. Mà mấy người kia cũng không có ngăn đón, lúc đầu bọn hắn chính là đến bắt Tưởng Mạn Mạn cùng trả thù Lục Trạch. Nếu công ty đều thành Lục Trạch, cái kia Tưởng Mạn Mạn cũng không cần thiết bắt, trực tiếp mang theo Lục Trạch đi tìm lão đại là được rồi. Trương Phàm cùng những người khác đi sau, Lục Trạch đối với đám người từ tốn nói đi thôi, mang ta gặp các ngươi một chút cái gọi là ra. Nửa giờ sau, Lục Trạch cùng đám người kia đến một tòa dưới lầu. Nơi này chính là chúng ta ra địa bàn. "Tốt, đi lên xem một chút." Lục Trạch nói ra. Trong đại lâu, Lục Trạch gặp được muốn thu mua Tưởng Mạn Mạn người của công ty, một cái thai to mặt lớn mập mạp. "Nhận biết Dương Tông Quốc đi, hiện tại Tưởng Mạn Mạn công ty đã là Dương đại ca, ngươi nếu là muốn, ta có thể cho Dương đại ca gọi điện thoại, ngươi đến cùng hắn đàm luận." Cùng loại người này, Lục Trạch lười nhác nói nhảm, nói thẳng, người kia còn bưng giá đỡ, muốn uy hiếp Lục Trạch đem công ty cho hắn, nghe vậy, sắc mặt trực tiếp cũng thay đổi. Thần sắc biến hóa sau một lúc, hắn lại cười lạnh nói hử, muốn gạt ta. Dương lão đại làm sao lại coi trọng như thế một cái công ty? Ta xem là ngươi cầm Dương lão đại tới dọa ta, có bản lĩnh ngươi liền đánh một cái ta xem một chút. Lục Trạch cười nhạo một tiếng đi, vậy ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn liền lấy ra điện thoại, bấm Dương Tông Quốc điện thoại. Dương đại ca, bên này có người, không tin chúng ta quen biết, ngươi nói với hắn mấy câu đi. Lần này, người kia ngồi không yên, khi Lục Trạch đưa di động cho hắn, hắn nghe được cái kia để hắn thanh âm quen thuộc sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Túi đầu không lưng đối với điện thoại nói một trận tốt, tốt tốt, ta hiểu được, quấy rầy Dương lão đại điện thoại của máy. Hắn lại cung kính đưa di động đưa cho Lục Trạch, thái độ 180 độ chuyển biến. "Tiểu ca, thật sự là xin lỗi, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài yên tâm, công chuyện của công ty, ta về sau cũng không dám lại ngấp nghé, ta cũng sẽ giúp ngài chiếu khán, nhất định sẽ không để cho những người khác uy hiếp được công ty." Lục Trạch nghe hắn, cũng lười nhiều lời, nhẹ gật đầu đi, "Ta đi đây, ta đưa ngài." Sự tình thuận lợi giải quyết, Tưởng Mạn Mạn đều không có nghĩ đến giải quyết thuận lợi như vậy, nếu không phải công ty còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, nàng đều muốn cả ngày bồi tiếp Lục Trạch, để bày tỏ đạt cảm tạ chi tình. Cuối cùng, hay là Diệp Hàm kề cận Lục Trạch, cùng hắn ở trên đường đi dạo một lát, dạo phố, đối với một người nam nhân tới nói, vĩnh viễn là chuyện đau khổ. Không bao lâu, Lục Trạch liền lộ ra vẻ mệt mỏi, Diệp Hàm thấy thế, lập tức nói Lục đại ca, nếu không ngươi cùng ta đi ta ký túc xá nghỉ ngơi một chút đi. Phía trước cách đó không xa chính là Diệp Hàm là học y, trong nhà làm cái gì Lục Trạch cũng không rõ ràng, nhưng là từ nàng mua đồ không có chút nào nương tay bộ dáng, cũng có thể đoán được, là cái hài tử của gia đình giàu có. Lúc này, nghe được nàng nói như vậy, Lục Trạch không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Bệnh viện ký túc xá là rất không tệ, Diệp Hàm hay là đơn độc một căn phòng. Lục Trạch nghỉ ngơi đủ, liền chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá, lúc này, bọn hắn gặp phải phiền toái, lúc này chính là lúc tan việc, đi làm người lần lượt trở về. Các nàng tất cả đều gặp được Lục Trạch từ ký túc xá nữ sinh đi tới, phía ngoài nam sinh nữ sinh, tất cả đều nhìn chằm chằm các nàng xem. Lục Trạch cùng Diệp Hàm đều có chút không có ý tứ, bước nhanh chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái quát lớn thanh âm vang lên, làm gì chứ? Diệp Hàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Một người mang kính mắt, xấu xí nam nhân, trong mắt tỏa ra ánh lửa, nhìn chằm chằm Lục Trạch cùng Diệp Hàm. Diệp Hàm nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, sau đó vẫn là nói: "Khâu chủ nhiệm tốt, còn biết ta là chủ nhiệm, còn biết nơi này là bệnh viện ký túc xá. Ký túc xá quy định, không có khả năng mang khác phái tiến ký túc xá, ngươi là thế nào làm? Còn có ngươi, sao có thể tùy tiện tiến ký túc xá nữ sinh?" Cái này Khâu chủ nhiệm nhìn cũng không phải là người dễ trêu chọc, Lục Trạch cũng biết chính mình đối lý, liền xin lỗi đứng lên. "Xin lỗi rồi, là lỗi của ta buồn ngủ quá, liền mượn Diệp Hàm ký túc xá ngủ một giấc. Yên tâm, không có lần tiếp theo." Hắn thái độ rất thành khẩn, nhưng mà cái kia Khâu chủ nhiệm lại nắm lấy không thả. "Xin lỗi liền hữu dụng. Nơi này chính là bệnh viện ký túc xá, không phải ngươi muốn tới thì tới, nói lời xin lỗi liền không sao sự tình. Loại người như ngươi, nhất định phải nghiêm trị, còn có Diệp Hàm, ngươi trái với bệnh viện quy củ, đây là không có tạo thành nguy hại, nếu là xảy ra chuyện, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cùng ta đi gặp viện trưởng, ta muốn để viện trưởng khai trừ ngươi." Diệp Hàm mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khâu chủ nhiệm. "Khai trừ? Trong ký túc xá nhiều người như vậy, rất nhiều người đều mang khác phái về túc xá, chính ngươi cũng có, làm sao đến phiên ta lại không được? Ta nhìn ngươi chính là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình trả thù ta trước đó báo cáo ngươi giờ làm việc cách cương vị, chịu chuyện phân xử." Lục Trạch nghe nàng, thần sắc chớp động một chút, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cái kia Khâu chủ nhiệm, thần sắc né tránh dáng vẻ. Xem ra là bị Diệp Hàm nói trúng. Khâu chủ nhậm thẹn quá hóa giận, đừng nói xấu ta, ta đây là đang cùng ngươi luận sự, ngươi chính là sai, còn không thừa nhận. Lục Trạch không muốn dây dưa, lôi kéo Diệp Hàm chuẩn bị đi, nào nghĩ tới, Khâu chủ nhậm trực tiếp vào tay bắt lấy hắn. Còn muốn chạy? Không cho cái thuyết pháp ai cũng đừng nghĩ đi. Lục Trạch một trận bực bội, dùng sức phất tay, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái này Khâu chủ nhậm yếu như vậy không khỏi gió, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi lại còn dám động thủ với ta? Lục Trạch mộng ta, là ngươi trước bắt ta. Ai bảo ngươi muốn chạy trốn? Lúc này Khâu chủ nhậm đứng lên, càng là một mặt lửa giận, hắn cho tới bây giờ không bị qua dạng này khi dễ. Ngươi tới đây cho ta, lại là dám động thủ với ta, điên rồi a. Ngươi biết ta là ai sao? Một hồi ngươi đến, ta để ngươi để mặt. Khâu chủ nhậm kêu gào nói, Lục Trạch nhìn qua, xài bước đi lên. Ngươi muốn làm gì a? Trông thấy Lục Trạch hướng phía hắn đi qua, lập tức Khâu chủ nhậm trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui lại, Diệp Hàm cũng là vội vàng ngăn đón Lục Trạch, sợ Lục Trạch là quá vọng động rồi, có chuyện gì phát sinh. Nhưng là không có cách nào, hay là không có ngăn lại, lúc này Khâu chủ nhậm vừa mới đứng lên, lần nữa bị đá một cước. Chương 1476 ta xem ai dám động thủ. Hoa. Trong đám người nổ tung, ai ra? Người này cũng quá dữ dội đi. Nếu nói lần trước là không cẩn thận, vậy lần này đâu? Rõ ràng là cố ý, vậy mà thật dám cùng Khâu chủ nhậm động thủ, thật đúng là cái mánh nhân. Cách nơi này rất xa, mỗi người trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp ý, xa xa Khâu chủ nhậm đã sớm nằm ở nơi đó, vương bít lấy bụng của mình, nhìn một bộ rất đau bộ dáng, nhìn Lục Trạch trong ánh mắt trở nên sợ hãi rất nhiều. Khi nhìn đến Lục Trạch thế mà còn hướng lấy hắn đi tới sau, càng là hâu ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, một hồi phụ thân ta tới, không tha cho ngươi, hắn nhưng là phó viện trưởng. Lục Trạch cười nhạt một tiếng tới liền đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bệnh viện các ngươi phó viện trưởng này đến cùng là muốn như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc, đối với Lục Trạch thân phận càng là tò mò đứng lên, thế mà không đi. Điều này nói rõ thân phận của người này không đơn giản a. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này thật là có mặt khác một chút bối cảnh? Có lẽ là vậy, nếu không, Diệp Hàm làm toàn bộ ngoại khoa bên trong một đóa hoa, cũng sẽ không tùy tiện coi trọng người khác đi. Chỉ bất quá, mang theo bạn trai đến công nhân viên trước ký túc xá, ai ra à, giống như thật rất kích thích a, tất cả mọi người là thấp giọng thì thầm đang thảo luận bên trong, ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, dù sao, Lục Trạch cho bọn hắn dọa sợ. Có lẽ là có người thông báo nguyên nhân, rất nhanh liền thấy được cách đó không xa một cái thai to mặt lớn nam tử trung niên chạy chậm đến đây, sau lưng còn đi theo một số người. Trung niên nhân tới sau, nhìn thấy nằm ở nơi đó Khâu chủ nhậm sau, vội vàng tới đỡ lấy Vũ Nhi, thế nào? Là ai đánh? Trông thấy Khâu chủ nhậm là nằm ở nơi đó, thần ngân không ngừng thời điểm, Khâu Phương Đạt liền trực tiếp nổi giận. Là ta. Lục Trạch đứng dậy, đem lại thấy là một người trẻ tuổi thời điểm, Khâu Phương Đạt trực tiếp đi lên, lớn tiếng nói. Người là ai? Lại dám dạng này ra tay đánh nhau? Phòng bảo vệ, lên cho ta đi, đem ra hỏa này bắt lại. Khâu Phương Đạt trực tiếp xuất thủ, Diệp Hàm nghe chút, nhất thời nóng nảy, ngăn cản phòng bảo vệ mấy người, nói ra. Chuyện này chuyện không liên quan tới hắn, phó viện trưởng, muốn xử phạt ta một người liền tốt. Diệp Hàm cũng mặc kệ để Lục Trạch xuất thủ lần nữa, nếu là chuyện này làm lớn chuyện lời nói, đây thật là đối với Lục Trạch không tốt. Tránh ra. Khâu Phương Đạt trực tiếp tiếng quát nói ra, mặt khác mấy cái nhân viên bảo vệ đã sớm xông tới, muốn đối với Lục Trạch động thủ. Diệp Hàm vẫn là đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói các ngươi tất cả chớ động tay. Diệp Hàm cũng không hy vọng Lục Trạch tại động thủ, nếu là thật để Lục Trạch bị có ít người cho chụp tới, vậy cái này sự tình coi như không phải đơn giản như vậy. Chuyện này ta đến xử lý, ngươi đi trước. Diệp Hàm thấp giọng nói ra, đã là chuẩn bị cho mình phụ thân gọi điện thoại. Vô luận như thế nào, Diệp Hàm cũng sẽ không để Lục Trạch có phiền phức, dù sao, Lục Trạch cũng là tại trên mạng có nhất định nhân khí người, nếu như bây giờ bị người chụp tới những này lời nói, cái này cũng không có một chút chỗ tốt. Lục Trạch không đi, lôi kéo Diệp Hàm, vừa cười vừa nói không có chuyện gì, ngươi yên tâm liền tốt, ta không động thủ, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Không được. Diệp Hàm lắc đầu. Mặt khác mấy cái nhân viên bảo vệ đi lên, nhìn xem Lục Trạch, nói ra tốt nhất cho ta đừng động. Bọn hắn lúc này muốn lên đến đối với Lục Trạch động thủ, đồng nhiên, một thanh âm vang lên. Dừng tay cho ta. Tất cả mọi người là quay người nhìn lại, sau đó liền thấy được Vương Chí thở hồng hộc đứng ở nơi đó, sắc mặt tái xanh, thậm chí là mang theo một chút hoảng sắc. Ngay sau đó những người khác cũng không dám động. Vương Chí thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy, mà lại, ngoại khoa chủ nhiệm thế nhưng là mỗi cái trong bệnh viện mặt tiền, là có khả năng nhất trở thành sau đó viện trưởng người. Tại nhiều khi, ngoại khoa chủ nhiệm thậm chí chính là viện trưởng người nối nghiệp, cho nên không ít người tình nguyện là đắc tội phó viện trưởng, cũng sẽ không đắc tội một cái ngoại khoa chủ nhiệm. Nhất là Vương Chí tính khí như vậy táo bạo người, đây không phải muốn chết sao? Vương Chí đi tới, ngay đầu tiên, Vương Chí khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, liền một mặt nộ khí. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Điên rồi sao? Đối với như thế một vị trường đại học nhà đậu thủ, Vương Chí không khách khí chút nào, trực tiếp đi lên. Ta xem ai dám đậu thủ. Lần nữa nói một câu, ánh mắt quét qua, những người khác đều không nói. Lúc này, Khâu Phương Đạt nhìn chằm chằm Vương Chí, từ tốn nói: "Thế nào? Vương chủ nhiệm, chuyện này ngươi muốn xem vào?" "Bất quá, chuyện này thật sự chính là cùng ngươi có quan hệ, nghe nói, ngươi phòng một cái bác sĩ thế mà tại chức công túc xá làm loạn, cái này nghiêm trọng nhiễu loạn bệnh viện trật tự, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?" Khâu Phương Đạt nói xong thời điểm, hay là hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là chủ nhiệm, tốt, chuyện này ngươi nếu là tới, vậy ta liền nhìn ngươi xử lý như thế nào." "Cái gì làm sao bây giờ? Đây còn phải nói a? Đây nhất định là con trai ngươi sai lầm, thế nào? Con của ngươi cố ý đe dọa người, đây còn phải nói? Ai nhìn thấy người ta là tại làm loạn? Có chứng cứ sao?" Vương Chí tức giận nói ra. Quét qua người chung quanh, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Khâu Phương Đạt nhìn chằm chằm lúc này Vương Chí, lạnh lùng nói ra: "Ngươi đây là ý gì? Ý của ngươi là nói, ta đang nói láo? Khâu Phương Đạt là không nghĩ tới, Vương Chí lại là sẽ đứng dậy. Điên rồi sao? Lại dám như thế nói chuyện với mình. Tốt xấu chính mình là một cái phó viện trưởng a, trước mặt nhiều người như vậy, thế mà không đem chính mình để ở trong mắt, phó viện trưởng, chuyện này vốn chính là như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi là đang ô miệt người khác. Vương Chí chẳng thèm ngó tới, đây coi là cái gì? Vậy ý của ngươi là con của ta trắng bị người đánh? Quá phế lối, lại là tại trong bệnh viện ra tay đánh nhau, người này ta nhất định phải để hắn nhận hẳn là có trừng phạt. Khâu Phương Đạt tức giận nói, quét mắt Vương Chí, ánh mắt trở nên lạnh như băng rất nhiều. Chẳng lẽ lại, ngươi cảm thấy đánh người cũng đối? Không có cái gì không đúng, con của ngươi tại phòng bên trong thật sự là vô pháp vô thiên, ta vừa rồi cũng nghe đến, là hắn ra tay trước, người ta cũng là bị động phòng ngự. Vương Chí cũng là nói, mọi người tại nghe được Vương Chí lời nói sau, đều là một trận kinh hãi, đều nói hai vị này ở giữa có chút mâu thuẫn, thế nhưng là không nghĩ tới, mâu thuẫn lại là lớn như vậy nha. Thế này thì quá mức rồi, hai vị này cãi lộn những người khác cũng không dám đi lên thuyết phục, chỉ có thể là ở một bên nghe. Về phần nói là Khâu chủ nhiệm, tất cả mọi người biết, đây không phải một đồ tốt, tại phòng bên trong thanh danh cũng không tốt. Nhưng là, dù sao người ta có bối cảnh, cho nên, người bình thường cũng sẽ nói là chủ động động thủ cái gì. Vương Chí, hắn đối nhi tử ta động thủ, không nói trước con của ta sự tình, liền hiện tại động thủ đánh trong bệnh viện người, chẳng lẽ liền không nên để hắn tiếp nhận trừng phạt sao? Hay là nói, ngươi cùng hắn là cùng một bọn? Khâu Phương Đạt tức giận nói ra. Chương 1477 ngươi có phải là lầm rồi hay không? Hắn không nghĩ tới, cái này Vương Chí lại là sẽ như thế kiên quyết, tốt xấu chính mình là lãnh đạo của hắn thế mà như thế nói chuyện cùng hắn. Lúc này Khâu Phương Đạt một mặt khó chịu, mắt lạnh nhìn Vương Chí, nhàn nhạt nói: "Ngươi liền xem như muốn trở thành viện trưởng, vậy ngươi cũng muốn từ từ sẽ đến, hiện tại nhắc lên con của ta là quan hệ như thế nào? Ta hiện tại hay là phó viện trưởng đâu, chuyện như vậy vốn chính là ta quản, cho ta đem người này bắt lại." Một đạo tiếng quát truyền đến, mặt khác bảo an cũng không biết làm sao bây giờ, có người muốn động thủ, nhưng lại cuối cùng bị người ngăn cản. Hai người mặc dù nói một cái là phó viện trưởng trên cấp bậc là sẽ cao một điểm, nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đối với phó viện trưởng này kỳ thật trong lòng cũng không có một điểm hảo cảm. Ngược lại là Vương Chí, cho dù bình thường tất cả mọi người biết, tính tình trên có điểm táo bạo, nhưng là đối chuyện không đối người, tại rất nhiều chuyện bên trên, ngược lại đối với đám người rất tốt. Cho nên, ở thời điểm này, ngược lại là không ai đi lên động thủ. Vương Chí nhìn qua hai lần, âm thanh lạnh lùng nói phó viện trưởng, chuyện này ngươi nếu là nói cùng ta có quan hệ, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, chuyện này vừa ta chí sau đó, thế nào? Hoa. Tất cả mọi người trực tiếp sợ ngây người, không phải đâu. Đây có phải hay không là quá mức trực tiếp điểm? Tất cả mọi người biết đến, hiện tại viện trưởng đã già, đoán chừng lập tức liền về hưu. Viện trưởng vị trí khẳng định là một cái rất quý hiếm vị trí, hiện tại hai người tranh đoạt cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, người này là động thủ đánh người, chẳng lẽ nói, Vương chủ nhiệm thật là muốn bảo vệ xuống tới sao? Mà lại người này giống như bọn hắn thật đúng là không biết ta, vì không nhận ra cái nào người, cần phải như thế à? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Hàm sao? Tất cả mọi người là nhìn xem Diệp Hàm bên này, ngay lúc này, nơi xa đi tới mấy người, mười phần vội vàng. Cầm đầu chính là một vị lão nhân, tại sao lưng còn đi theo mấy người, mà lại sắc mặt lão nhân nghiêm túc, những người khác khi nhìn đến vị lão nhân này thời điểm, nhao nhao tránh ra vị trí. Lão nhân đi tới, Khâu Phương Đạt cũng là vội vàng tới nên đón, nhỏ đi hai bước đi lên nói ra: "Viện trưởng, ngài sao lại tới đây?" Khâu Phương Đạt chào hỏi sau, lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà lúc này Vương Chí cũng tới đến đòi nói cái gì, nhưng là bị lão viện trưởng cho ngăn lại. Lập tức Khâu Phương Đạt một trận đại hỉ, như vậy cũng tốt ta, xem ra lão viện trưởng là hướng về phía bên mình, hắn còn chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm, lúc này, một thanh âm đã sớm truyền ra: "Phó viện trưởng, ta bên này là đại biểu trong viện đến cùng ngươi nói, ngươi bây giờ bị cách ly đã điều tra, ngươi bởi vì cái nào đó chữa bệnh khí giới nguyên nhân, bây giờ bị tra xét, làm phiền ngươi phối hợp điều tra." Lão viện trưởng vung tay lên, sau lưng mấy người trực tiếp động thủ, sau đó đem Khâu Phương Đạt bắt lại đứng lên. Khâu chủ nhiệm lập tức một mặt kinh hoàng, vội vàng nói: "Viện trưởng, ngài là không phải sai lầm." Lão viện trưởng hừ lạnh một tiếng: "Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, mặt khác, ngươi về sau cũng không cần tới làm, chuyện của ngươi, hiện tại trước cứ như vậy." Lão viện trưởng sau khi nói xong, phòng bảo vệ mấy người tới trực tiếp đem Khâu chủ nhiệm cho lôi đi. Hoa. Mọi người chung quanh đều sợ ngây người, không phải đâu. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là như vậy. Sau đó, tất cả mọi người nhao nhao tản ra, chuyện này bọn hắn biết đến, hiện tại phiền phức không ít, mà lại lão viện trưởng tại, bọn hắn hay là không cần tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng. Tại mọi người đều đi đằng sau, bên này lão viện trưởng đi tới. Diệp Hàm, lão viện trưởng híp mắt, một mặt mỉm cười. "Viện trưởng ngài tốt." Diệp Hàm cũng là khẽ gật đầu, nói ra: "Ân, chuyện này cũng không cần lo lắng, không có chuyện gì, tại trong bệnh viện, không ai dám tùy tiện khi dễ ngươi." Lão viện trưởng tiếp tục nói: "Ta ơn viện trưởng." Diệp Hàm nói lần nữa, quay đầu cùng cha ngươi nói một tiếng, ta ơn hắn cho chúng ta bệnh viện giúp đỡ một nhóm khí giới. Diệp Hàm rất là gật đầu bất đắc dĩ, nàng biết, sự tình hôm nay, viện trưởng là xem ở cha mình phân thượng mới ra mặt. "Tiểu hòa tử, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi chúng ta vị công chúa này a." Lúc này, viện trưởng lại ý vị thâm trường đối với Lục Trạch nói: "Viện trưởng, ngươi hiểu lầm, ta tốt, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta không muốn biết, sự tình giải quyết, các ngươi liền đi đi thôi." Viện trưởng nói xong, đối với Vương Chí còn nói thêm: "Ngươi cùng ta tới." Vương Chí nhìn một chút Diệp Hàm cùng Lục Trạch, nhẹ gật đầu liền theo viện trưởng rời đi. Lục Trạch cùng Diệp Hàm hai mặt nhìn nhau. Diệp Hàm trước tiên mở miệng: "Ta mời ngươi ăn cơm đi." Lúc này, Lục Trạch bụng lộc cộc vang lên, để hắn muốn cự tuyệt nói, giấu ở đáy lòng: "Cái kia đi thôi." Tiệm cơm, Lục Trạch cùng Diệp Hàm vừa ăn vừa nói chuyện: "Tiệm này ăn ngon đi. Ta nói cho ngươi, bệnh viện chúng ta người trên cơ bản đều tại nhà này ăn. Diệp Hàm nói, hướng phía cách đó không xa lão bản hô Trương Thúc, lại đến một bình đồ uống. Nhìn ra, nàng thường xuyên đến nơi này, cùng lão bản đều thân quen. Lục Trạch nghe xong, cười cười, vùi đầu tiếp tục ăn, xác thực mùi vị không tệ, hôm nào mang Dương Tiếu Tiếu bọn hắn cũng tới ăn một lần. Ngay lúc này, trong tiệm một đạo truyền ra một đạo tiếng thét chói tai, Lục Trạch hướng phía bên kia nhìn lại, vừa cho Diệp Hàm đưa tới đồ uống Trương Thúc cũng giống như vậy. Đem lại nhìn thấy phát ra âm thanh người kia miệng đẫm máu thời điểm, lập tức, Trương Thúc sắc mặt đại biến. Thế nào? Thế nào? Trương Thúc vội vàng chạy tới, một mặt sốt ruột, hỏi: "Thế nào? Ngươi nói thế nào? Ánh mắt ngươi là mù sao? Ngươi nhìn không thấy sao? Cái này móc là từ cơm nước của các ngươi bên trong ăn đi ra." Bên cạnh một người tức giận nói ra, đồng thời còn là một mặt khẩn trương, là đang an ủi mình đồng bạn. Lấy tới một chút giấy sau, mới là từ từ đem cái này móc cho lấy xuống, bất quá, bờ môi nơi này lại là phá. Trương Thúc sốt ruột nói ra: "Không thể nào hai vị, ta chỗ này không có loại này móc a." "Không có khả năng. Ý của ngươi là chính chúng ta mang tới móc, sau đó chính chúng ta treo lên." Người này tức giận hô, chung quanh một chút khách nhân cũng là nhìn lại, Trương Thúc một mặt khó xử, cả người sắc mặt không xong đứng lên, đứng ở nơi đó không biết hẳn là như thế nào nói. "Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi nhìn chuyện này làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là nói cho ngươi à, bản thân của ta hiện tại nhận lấy lớn như vậy tổn thương, ngươi nếu là không đem việc này tỉnh cho ta giải quyết tốt, ta không tha cho ngươi." Người này tiếp tục nói. "Cái kia, các ngươi muốn làm sao giải quyết?" Trương Thúc hỏi. "Giải quyết như thế nào? Ta đến nói cho ngươi giải quyết như thế nào, 20. Không không không khối, tranh thủ thời gian cho ta, sau đó chuyện này coi như chưa từng xảy ra nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí, ta trực tiếp đi khiếu nại các ngươi, để cho các ngươi cửa hàng không có cách nào tiếp tục mở xuống dưới." Hắn trực tiếp quát. "Chương 1478 không cần cho." Trương Thúc càng là có chút khó chịu số tiền này, "Ta hiện tại không có nhiều như vậy à, ta chính là một cái tiểu bản sinh ý à, ta quản ngươi đây là cái gì sinh ý? Ngươi xem một chút, đều thành hình dáng ra sao? Ngươi cho rằng chuyện này dễ dàng như vậy liền giải quyết sao? Nhanh, không trả tiền, ta đập các ngươi cửa hàng này." Người này một mặt ngang ngược, đương nhiên, như thế một chuyện cũng làm cho mọi người chung quanh giật nảy mình, không ít người vội vàng đứng dậy rời đi. Trương Thúc đương nhiên gấp, đây là quan hệ đến cửa hàng của hắn buôn bán vấn đề, móc này tuyệt đối không phải ta bỏ vào chết không thừa nhận đúng không? "Vậy ta nhìn các ngươi tiệm này cũng không có mở đi cần thiết." Người này tức giận nói, "Ngươi liền chờ đó cho ta bị khiếu nại đi." Lúc này, Diệp Hàm đứng lên, "Các ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại là xã hội văn minh, không phải liền là 20. Không không không khối tiền sao? Các ngươi muốn làm gì? Bất quá 20 không không không khối. Vậy ngươi cho sao?" Người này hỏi. Hắn nhìn qua hai lần Diệp Hàm, một mặt khinh thường. "Ta cho, chuyện này cứ như vậy kết thúc, nếu không, ta không tha cho các ngươi." Diệp Hàm trong mắt tràn đầy lửa giận. "Tốt, có người đưa tiền liền dễ nói." Người này nói ra, trên mặt lộ ra một đạo vui mừng. Trương Thúc thì là một mặt khó xử. "Không có việc gì, Trương Thúc, số tiền này ta cho ngươi mượn." Diệp Hàm nói ra. Sau đó lấy ra đến điện thoại, chuẩn bị cho ra hỏa này tiền, nhưng là sau một khắc, một bàn tay tới bắt lấy nàng cổ tay. "Không cần cho." Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét nam nhân kia một chút, Diệp Hàm nhíu mày, nói ra "Không cho làm sao bây giờ?" Diệp Hàm cảm thấy mình Trương Thúc người không sai, cửa hàng danh dự không có khả năng bị như thế hủy đi. "Không cần cho, xem bọn hắn muốn thế nào." Lục Trạch tiếp tục nói, Diệp Hàm một mặt không hiểu, cứ như vậy, chẳng phải là phiền phức rất nhiều sao? Lục Trạch nhìn chằm chằm hai người kia, nhàn nhạt nói "Đưa tiền." "Không cửa, ta nhìn các ngươi muốn thế nào?" Hắn tiếp tục hô một tiếng, hai người kia lập tức sắc mặt biến đến khó coi, hung hăng hướng phía Lục Trạch bên kia trừng hai mắt. "Đây không phải muốn chết sao? Lúc đầu chuyện này đã là bọn hắn sắp hoàn thành, thế nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một gia hỏa như thế. Thế mà ngăn cản, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, đây là các ngươi sau cùng một cái cơ hội, không trả tiền, vậy ta coi như đối với các ngươi không khách khí, cơm nước của các ngươi bên trong ăn đi ra móc, các ngươi còn có đạo lý?" Người kia tức giận nói ra. "Nếu là cái này móc thật là lão bản thả, cái kia bồi thường tiền cũng không thể cửa trách nhiều, nhưng là thứ này, thật là hắn thả sao? Ngươi xác định không phải là các ngươi chính mình thả? Các ngươi tựa hồ cũng quên đi một sự kiện." Lục Trạch cười cười, đưa tay chỉ trên tường một cái camera. Trương Thúc nhìn thấy, kinh ngạc một chút, sau đó vỗ trán một cái, hắn hoảng hốt, lại đem vừa sắp xếp gọn camera quên mất. Hai người kia cũng nhìn thấy, sắc mặt biến đổi. "Đi, coi như các ngươi lợi hại." Nói xong, bọn hắn liền xám xịt rời đi. Diệp Hàm đầy mắt ngôi sao nhìn xem Lục Trạch, "Lục đại ca, ngươi quá lợi hại, ta cũng không thấy camera." Lục Trạch cười cười, "Coi như không có camera, tiền này cũng không thể cho, biết tại sao không?" "Vì cái gì? Ngươi cho một lần, bọn hắn không có gài bẫy Trương Thúc, nhưng là bọn hắn biết Trương Thúc là tốt khi dễ, lần sau liền trả lại. Chỉ có để bọn hắn biết Trương Thúc nơi này không có cơ hội thừa dịp, bọn hắn mới có thể từ bỏ." Lục Trạch lời nói để Diệp Hàm liên tục gật đầu, Trương Thúc cũng đứng dậy nói ra, "Thật sự là tạ tạ tiểu ca ngươi, hôm nay không có ngươi, ta nói thật không biết muốn làm thế nào, hôm nay bữa cơm này xem như ta mời các ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta tự mình cho các ngươi làm." Diệp Hàm khoát tay áo Trương Thúc, "Chúng ta cũng không có làm cái gì, tiền vẫn là phải cho, ngươi quá khách khí, không phải vậy lần sau ta cũng không dám tới." Lục Trạch cũng nói Diệp Hàm nói rất đúng, "Chúng ta cũng ăn no rồi, liền đi trước, lần sau lại đến Trương Thúc cho chúng ta nhiều ưu đãi một chút là được." Trương Thúc cảm kích liên tục gật đầu, "Không có vấn đề." Lục Trạch cùng Diệp Hàm rời đi tiệm cơm, một ngày này xuống tới, xem như bể bộn nhiều việc, Diệp Hàm một mình cùng Lục Trạch phân biệt, về tới ký túc xá. Mà Lục Trạch chính mình cũng trở về nhà, hôm sau trời vừa sáng, hắn liền tới đến Tưởng Mạn Mạn công ty. Tưởng Mạn Mạn muốn cùng hắn thương thảo một chút công chuyện của công ty, thương nghị xong, nàng liền đi bận rộn, mà Lục Trạch thì là nhàm chán, ngồi tại phòng làm việc của nàng bên trong, chơi lấy trò chơi. Xe đua cùng cửa hàng điện thoại chuyện bên kia không cần hắn tự mình đi xử lý, hắn giấu giếm thân phận đến Hoa Trung dù sao cũng là vì khuyết trương thế lực, mà không phải đi kinh doanh. Kinh doanh sự tình, giao cho thủ hạ đi làm, hắn cần làm chỉ có khuyết trương, để thế lực của hắn tiếp tục bành trướng xuống dưới. Lúc này, cửa mở, đi một mình tiến đến, đem tại thấy được phía trên Lục Trạch thời điểm, hơi nhướng mày, hỏi ngươi là ai a? Là một người nam nhân, dày tây, trên đầu lau một tầng keo xịt tóc, cách rất xa, Lục Trạch cũng là có thể cảm thấy một cô gây mũi mùi nước hoa, trong lòng đối với gia hỏa này sớm đã không còn một điểm hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại gia hỏa này lại là đang nhìn mình, mà lại là dùng một loại mười phần ánh mắt phẫn nộ. Thế nào? Có vấn đề sao? Lục Trạch nói ra, người này hắn cũng chưa từng thấy qua. Ngươi tại sao phải ngồi ở chỗ này? Nơi này là ngươi hẳn là muốn chỗ ngồi sao? Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Tề Tuấn Phi khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói một câu. Vì cái gì? Nơi này giống như không phải vị trí của ngươi đi. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, ngừng suy tư. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là bây giờ lập tức tránh ra cho ta vị trí này, đây là Tưởng Mạn Mạn vị trí, không phải ngươi có thể ngồi. Tề Tuấn Phi là tìm đến Tưởng Mạn Mạn, nói đúng ra, là bị Tưởng Mạn Mạn mời tới. Ngay đầu tiên biết Tưởng Mạn Mạn để cho mình tới thời điểm, Tề Tuấn Phi là không quá nguyện ý, nhưng là cuối cùng xem ở Tưởng Mạn Mạn cho mình mười phần lương cao thủ, trọng yếu nhất chính là hắn có thể cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Lúc đầu Tề Tuấn Phi coi là Tưởng Mạn Mạn để cho mình tới, hẳn là đối với mình có ý tưởng, nói như vậy, Tề Tuấn Phi đã cảm thấy rất không tệ. Hắn cũng biết Tưởng Mạn Mạn hiện tại công ty nhìn không phải rất lớn, nhưng là tại có đầu tư lớn như vậy sau, độc quyền này một khi là thương nghiệp hóa, giá trị kia thế nhưng là mấy lần gia tăng. Lúc kia, vạn nhất chính mình cầm xuống Tưởng Mạn Mạn, vậy đối với hắn tới nói, thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Cho nên tại Tưởng Mạn Mạn cùng mình nói đằng sau, hắn liền trực tiếp là đáp ứng xuống, thậm chí chính mình trước đó thời điểm, liền đã thông qua được người khác tới truyền đạt tin tức này. Đương nhiên, Tưởng Mạn Mạn cho mình vị trí cũng rất không tệ, đã coi như là đạt đến trong tập đoàn phó tổng vị trí, cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Chương 1479 không phải ngươi có thể ngồi. Cứ như vậy, chẳng phải là để hắn cách Tưởng Mạn Mạn càng gần một bước. Lâu ngày sinh tình, sau thời gian dài, vậy dĩ nhiên cũng liền từ từ ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, hôm nay hắn vừa mới đến, mở cửa chính là thấy được một tên nam nhân như vậy ngồi tại Tưởng Mạn Mạn vị trí bên trên, thế mà còn tại chơi game. Còn thể thống gì? Ngày hôm qua thời điểm, hắn nhưng là chưa thấy qua gia hỏa này, tự nhiên cũng biết, gia hỏa này không phải trong công ty người. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này có thể là Tưởng Mạn Mạn bằng hữu, hoặc là nói là bạn trai? Tề Tuấn Phi sắc mặt trở nên càng là ngưng trọng rất nhiều, hắn sau khi nói xong, trông thấy gia hỏa này hay là tại nơi này đứng đấy, lập tức hắn càng là nổi nóng. Ngươi còn ở nơi này ngồi làm gì? Đứng lên cho ta, ngươi đến cùng là ai? Tề Tuấn Phi tiếp tục hỏi. Lục Trạch nhìn qua hai lần sau, nhún vai nói ra chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Tề Tuấn Phi nghe được Lục Trạch lời nói, càng là nổi giận đùng đùng, ta là nơi này phó tổng, ta có quyền lợi như vậy cùng ngươi nói. Hắn chỉ vào Lục Trạch, sau đó tiếp tục nói ngươi cho ta hiện tại liền lăn xuống tới, ta lệnh cho ngươi. Lục Trạch nhìn qua hai lần, đây cũng là mười phần ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn là công ty phó tổng. Khẽ nhíu mày, nói ra ngươi là phó tổng. Ha ha, ngươi cho rằng đâu? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tề Tuấn Phi nghe được gia hỏa này thế mà ngay cả mình thân phận đều không rõ ràng, ngược lại là trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó trông thấy Lục Trạch hay là nhíu mày, liền cảm giác người này hẳn là không có cái gì thân phận, đoán chừng là trông thấy chính mình lộ thân phận ra đến, hơi sợ, ngay sau đó càng là khoa trương rất nhiều. Bất quá, coi như ngươi là công ty phó tổng, nhưng là cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì a. Ta cũng không phải công ty của các ngươi người, ngươi dựa vào cái gì muốn mệnh lệnh ta? Lục Trạch cũng là nhàn nhạt nói một câu, đối với lúc này người này lý do thoái thác, hoàn toàn không có để ý, nói đùa, hắn nhưng là một cái đại lão bản, còn ngay cả một cái phó tổng đều cần sợ sẽ sao? Lúc này, Tề Tuấn Phi sắc mặt càng là lãnh đạm rất nhiều, sau đó nói ra ngươi nếu là không xuống nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy ngươi, dù sao, ta là không quan trọng, ta ở chỗ này cũng không phải dựa vào ngươi. Lục Trạch một mặt dáng vẻ không quan trọng, tiếp tục là đang chơi chính mình trò chơi. Tề Tuấn Phi lập tức một mặt nổi nóng, hướng phía bên ngoài hô người tới, cho ta đem người này làm đi ra, là ai để một người như vậy tiến đến trong công ty đây này? Thế mà còn là tại tổng quản lý trong văn phòng chơi game. Trong đại sảnh không ít nhân viên công tác đang nghe được lời như vậy sau, nhao nhao nhìn lại, một người trong đó cuống quýt đi tới, nhìn xem một bên Tề Tuấn Phi, nói ra Tề tổng, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cơ bản đều là mới tới người, Tề Tuấn Phi lạnh lùng nói ra nhìn xem ra hoặc kia, đây là đang làm gì? Nơi này chính là tổng quản lý phòng làm việc chán. Cái này, Tề tổng, vị này là Tưởng tổng bằng hữu. Trước đó thời điểm, người này là nhìn thấy qua Tưởng Mạn Mạn cùng vị này đi vào chung qua, cho nên hắn là cảm thấy đây là không quan trọng, chí ít hắn là không dám động. Đem lại nghe được người này sau, Tề Tuấn Phi cũng là rốt cuộc biết chuyện này, nguyên lai chính là như vậy một cái tình huống á. Lúc này Tề Tuấn Phi lập tức sắc mặt càng trở nên lãnh đạm đứng lên, trực tiếp đi qua ngươi là Tưởng Mạn Mạn bằng hữu. Ân, thế nào? Lục Trạch mắt nhìn ra hỏa này, nói lần nữa, ánh mắt hay là đặt ở trên máy vi tính trong trò chơi, hoàn toàn không có đem lúc này Tề Tuấn Phi để ở trong lòng. Chuyện mới vừa rồi là có một chút lỗ mãng, bất quá ngươi bây giờ ở chỗ này giống như đích thật là không tốt lắm đâu. Tề Tuấn Phi tiếp tục nói, hắn cũng là có thể cảm giác được, gia hỏa này tựa hồ là có chút khác biệt, hoàn toàn không có một chút kiêng kỵ, cái này không chỉ có riêng là bởi vì Tưởng Mạn Mạn nguyên nhân a, xem ra hay là có nguyên nhân khác. Nghĩ đến nơi này, lập tức sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng là ngưng trọng, chẳng lẽ nói, bọn hắn thật là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Lập tức, Tề Tuấn Phi sắc mặt tối sầm coi như các ngươi là bằng hữu, nhưng là hiện tại nơi này là ở công ty, ta là phó tổng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài nơi này. Tề Tuấn Phi nhìn chằm chằm lúc này Lục Trạch, hoàn toàn không có để ý, hắn chính là đơn thuần khó chịu, gia hỏa này thế mà ở chỗ này chơi game. Cái này cũng nói rõ, gia hỏa này tựa hồ là cùng Tưởng Mạn Mạn quan hệ rất không tệ, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy nổi nóng, thế nhưng là tại ngày hôm qua thời điểm, hắn có thể thử thăm dò qua, Tưởng Mạn Mạn hiện tại là không có bạn trai. Như vậy gia hỏa này cũng hẳn là người theo đuổi đi. Tề Tuấn Phi nói lần nữa bằng hữu, công ty có quy định của công ty chế độ, làm phiền ngươi tuân thủ phía dưới, hiện tại xin ngươi lập tức rời đi dù sao, nơi này là công ty của chúng ta chế độ, nếu như nói là ngươi xem chúng ta nơi này một chút cơ mật văn bản tài liệu, đưa đến một chút không cần thiết tổn thất nói, đây đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là quá tốt sự tình a có đúng không? Nhưng là ta nếu là không rời đi đâu? Lục Trạch từ tốn nói. Không rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể là tìm người xin ngươi đi ra. Tề Tuấn Phi lần nữa nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm lúc này Lục Trạch, một mặt khinh thường. Hắn trông thấy Lục Trạch trên thân ăn mặc rất là bình thường, cho nên cảm thấy gia hỏa này là không có gì tiền, hắn thậm chí có chút hoài nghi, người này thật là cùng Tưởng Mạn Mạn là bằng hữu sao? Hay là nói, người này là cùng Tưởng Mạn Mạn có một chút lui tới mà thôi, nói không chừng ngay cả một người bạn cũng không tính được đâu. Buồn cười. Tề Tuấn Phi sau khi nói xong, Lục Trạch ngược lại là không có phản ứng, đối với hắn mà nói, như thế một chuyện ngược lại là không có cái gì vấn đề lớn, lúc này, Tề Tuấn Phi trông thấy hắn bất động, trong lòng ngược lại là cao hứng không ít. Hắn hướng thẳng đến phía ngoài cái kia chủ quản nói ra cho ta gọi bảo an tới, người này ở chỗ này còn thể thống gì? Cho ta làm đi ra đem tại nghe được lời như vậy sau, lập tức, cái này chủ quản cũng là do dự một lát, sau đó ra ngoài gọi người, rất nhanh, đã là đến đây mấy cái bảo an trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Trạch, bọn hắn đều là không biết Lục Trạch. Bắt lại cho ta ra lệnh một tiếng, mặt khác mấy cái bảo an đều là vọt lên. Lục Trạch lúc này, trầm giọng vừa quát cút ngay cho ta. Lập tức, mấy cái này bảo an cũng là ngây ngẩn cả người, không có dám động thủ, bọn hắn không biết làm sao bây giờ. Lúc này, cái kia chủ quản đi đến, một mặt có vẻ khó xử. Bằng hữu, cái này đích xác là công ty của chúng ta quy định, coi như ngài cùng Tưởng tổng nhận biết, nhưng bây giờ phiền phức ngài còn có thể rời đi nơi này cho thỏa đáng. Tại cùng người này ở giữa, hắn lựa chọn Tề Tuấn Phi, dù sao, Tề Tuấn Phi là nơi này phó tổng, tại rất nhiều chuyện bên trên, cũng là có thể trợ giúp hắn. Chương 1480 ngươi không tin ta. Tề Tuấn Phi cũng là híp mắt, tâm tình tốt không ít. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lão tử bây giờ nhìn ngươi cùng ta chơi như thế nào? Một cái ngay cả quần áo hàng hiệu đều mặc người không tầm thường, còn dám ở chỗ này cùng ta gọi dầm dĩ. Ngươi thì tính là cái gì? Tề Tuấn Phi lúc này bắt đầu cao hứng lên, nhìn xem Lục Trạch, tiếp tục nói tranh thủ thời gian đi cho ta có thể nói cho ngươi, liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, không cần cùng ta nói cái gì. Lục Trạch từ tốn nói ta nhìn hay là ngươi đi cho thỏa đáng. Cái gì? Lúc này, Tề Tuấn Phi tựa như là nghe được một chuyện cười, cười nhạo nói ra ngươi để cho ta đi. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi ngồi ở vị trí này, ngươi liền có thể thay công ty này làm quyết định đi, ta có thể nói cho ngươi, liền xem như Tưởng Mạn Mạn cũng không nguyện ý để cho ta đi, ngươi cho rằng ta tại công ty này bên trong chức vị vẹn vẹn một cái phó tổng đơn giản như vậy sao? Ngươi biết cái gì là gọi là nhân mạch sao? Ta thế nhưng là tại đồng hành nghiệp đưa ra thị trường trong công ty làm qua thời gian rất lâu người người của ta mạch, chính là ta vô liếng, ngươi có cái gì? Sẽ không ngươi cảm thấy ngươi là muốn dựa vào khuôn mặt của ngươi đi. Tề Tuấn Phi cười lạnh lạnh hai tiếng. Hắn là hoàn toàn sẽ không lo lắng, liền hắn hiện tại giao thiệp, tại bọn hắn trong nghề này, cũng coi là rất không tệ, cho nên nói lúc này, hắn hoàn toàn sẽ không lo lắng chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tưởng Mạn Mạn sẽ còn như thế nào? Buồn cười đến cực điểm. Ngay lúc này, có người từ bên ngoài đi vào, là Tưởng Mạn Mạn. Tề Tuấn Phi sắc mặt trở nên càng là cao hứng rất nhiều. Mạn Mạn, ngươi đã đến, gia hỏa này thế mà ở chỗ này chơi game, ta là tới cùng ngươi báo cáo công tác, nhưng là gia hỏa này thế mà để cho ta rời đi công ty. Quá vô lễ. Tưởng Mạn Mạn lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn qua hai lần chính mình đồng học này, sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Tề Tuấn Phi, ta tới để cho ngươi hảo hảo làm tốt chính ngươi công tác, đương nhiên, thực lực của ngươi đích thật là ta xem trọng một điểm, nhưng là nếu hắn nói, vậy ngươi bây giờ liền đi đi thôi, về phần nói bồi thường, ta sẽ không thiếu ngươi một phân tiền." Tề Tuấn Phi lúc đầu cười mặt, trong lúc đương nhiên, dáng tươi cười cứng đờ. "Cái gì? Hắn thậm chí là muốn hoài nghi nhân sinh, lại là để cho mình đi?" Nghe ra hỏa kia lời nói, đây cũng quá mức đi a. Lúc này, Tề Tuấn Phi lạnh lùng nói ra: "Vì cái gì? Mạn Mạn, ngươi không phải là coi trọng như thế một cái tiểu tử nghèo đi. Hắn có gì tốt? Ta nhìn công ty sớm muộn sẽ hủy ở trong tay hắn." Tưởng Mạn Mạn cũng lời giải thích thêm, nói thẳng hắn không có quan hệ gì với ta, hắn là công ty đại cổ đông, lần này đầu tư chính là tiền của hắn, hết thảy đều là hắn, ta chỉ có quyền kinh doanh, nhưng là, ngươi nếu đắc tội hắn, hắn muốn ngươi đi, ta tự nhiên sẽ lựa chọn để cho ngươi đi. Nàng cũng không nghĩ tới, bạn học của mình thế mà lại cùng Lục Trạch có cái lộn, mà lại thế mà lại còn mang Lục Trạch, điên rồi sao? Tưởng Mạn Mạn đối với Lục Trạch mặc dù trung đụng không nhiều, nhưng là biết gia hỏa này xưa nay sẽ không vô cớ nói cái gì, đã như vậy lời nói, vậy nàng tự nhiên là sẽ để cho đồng học rời đi. Cái này không chỉ là bởi vì tiền bạc vấn đề, càng là bởi vì Tưởng Mạn Mạn tin tưởng Lục Trạch lựa chọn. Lục Trạch nhìn qua lúc này gia hỏa này, nhàn nhạt nói: "Ngươi xem đi, ta đã nói, ngươi sẽ đi, ngươi còn chưa tin ta." Lục Trạch cười rất vui vẻ, Tề Tuấn Phi một mặt lãnh đạo: "Các ngươi chờ đó cho ta, ta liền muốn nhìn xem công ty của các ngươi đến cùng là có thể làm sao trưởng thành, các ngươi không có ta, có thể tại trong nghề này lẫn vào, ha ha, yên tâm đi, chuyện này ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, đây đối với chúng ta mà nói, đây không tính là cái gì, liền xem như có một ít vấn đề thì tính sao?" Lúc này, Lục Trạch vừa cười vừa nói, Tề Tuấn Phi trên khuôn mặt mây đen dày đặc, cả người tâm tình mười phần không tốt. Chính là gia hỏa này, thế nhưng là hắn không hiểu, liền hắn, to lớn nhất cổ đông, hắn có thể móc ra nhiều như vậy tiền sao? Đối với như thế một chuyện, hắn là mười phần không hiểu, thậm chí hắn thấy, đây cơ hội là rất không có khả năng sự tình a. Như thế một cái đại cổ đông, mặc rách nát như vậy nát sao? Đừng nhìn ta như vậy, đi nhanh lên đi, ngươi cũng thất nghiệp, còn có, chúng ta chờ đợi ngươi trả thù. Lục Trạch lại nói hai câu. Tề Tuấn Phi thở phì phò rời đi, quả thực là giết người chu tâm. Một bên Trương Phàm từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, loại chuyện này hắn là gặp qua, mình bây giờ người lão bản này đích thật là không quá nguyện ý cách ăn mặc chính mình, có lẽ người như vậy hoàn toàn là sẽ không để ý tiền tài đi. Lúc này, Trương Phàm nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt càng trở nên kiên định rất nhiều. Lục Trạch không biết lúc này Trương Phàm là sẽ như thế nào cân nhắc, trong lòng của hắn thì là nghĩ đến, gia hỏa này hiện tại đi, vậy mình một bút tiền bồi thường dùng cũng sẽ không cần cho. Đây mới là hắn sốt ruột muốn để gia hỏa này rời đi một cái nguyên nhân lớn nhất, tại người này sau khi đi, Tưởng Mạn Mạn cũng là xông tới, một mặt thật có lỗi. Không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Không có việc gì. Lục Trạch biểu thị không thèm để ý. Sự tình xử lý tốt. Nói lên chính sự, Tưởng Mạn Mạn thần sắc nghiêm túc, đưa cho Lục Trạch một cái hợp đồng. Ân, đối phương đã đồng ý hợp tác. Đi, ta tự mình đi tìm đối phương ký tên. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hôm nay tới đây chính là vì giúp Tưởng Mạn Mạn giải quyết chuyện này. Về phần Trương Phàm, hắn đi giải quyết cũng là có thể, nhưng Tưởng Mạn Mạn nếu nói cho chính mình, vậy mình liền đi một lần cũng không có gì. Hắn không biết là, Tưởng Mạn Mạn nói cho hắn biết, kỳ thật chính là vì gặp hắn. Ta đi đây. Lục Trạch nói xong, liền rời đi, Tưởng Mạn Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không hề nói gì, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phượng Tiên đại hạ. Lục Trạch lại tới đây, trực tiếp tiến nhập tầng thứ 23, hắn đã hẹn trước qua, chỉ bất qua đến sớm, cho nên không hề nói gì, ở khu nghỉ ngơi tìm cái địa phương ngồi xuống. Chờ lấy người, tiện tay nhìn trước mắt một chút thư tịch, ngược lại là 10 phần hài lòng, đồng thời cũng sẽ nhìn xem người đến người đi. Tại trước mặt của bọn hắn, cũng ngồi một số người, đang giảng lấy một chút gần nhất trong công ty phát sinh sự tình, có nam có nữ, ngược lại là cũng không tệ lắm. Lục Trạch thì là ngồi ở chỗ đó, lộ ra ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút không hợp nhau. Ta thế nhưng là nghe nói, hiện tại kinh để ý lập tức liền muốn đi, sau đó, ngươi nhưng chính là người quản lý này, Huy ca à, về sau hay là cần ngươi quan tâm một chút. Chính là a, Huy ca. Huy ca, vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từng cái tất cả mọi người là nhao nhao nói, đồng thời ở chỗ này hay là có mấy cái nữ nhân ở cái này mang theo kính mắt, gọi Huy ca ra hỏa cũng là vừa cười vừa nói chuyện này còn không biết đâu, trở về sau tới rồi nói sau. Bất quá thoạt nhìn vẫn là rất cao hứng, đối với dạng này nói khoác cảm giác, Lục Trạch ngược lại là cảm thấy rất không sai. Trước 1481 không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lục Trạch nghĩ đến chính mình lúc trước thổi như bức thời điểm, cũng là nhịn cười không được hai tiếng, cái kia gọi Huy ca người khi nhìn đến bên này một người đang cười, lập tức có chút không vui. Mấy người bọn hắn đang tán gẫu, liên quan gì đến ngươi? Tống Tuấn Huy trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói ra vị này anh em, ngươi cũng là ở chỗ này đi làm sao? Ngươi làm sao không mặc nghỉ đồng phục? Ta không phải, ta là tới tìm người. Lục Trạch đạm đạm đáp lại một câu. Tìm ngươi? Vậy liên phiền phức không cần ngồi ở chỗ này, không thấy được trước mặt còn có chúng ta người của công ty có đây không? Làm phiền ngươi cho ta nhường chỗ đưa. Tống Tuấn Huy nói một câu. Hắn hướng phía trước mặt một vị mỹ nữ nói ra tiểu tây, tới ngồi ở chỗ này đối diện mỹ nữ này, cười nhạt một tiếng Huy ca, ta đứng ở chỗ này lấy liền tốt, hiện tại trên thang máy quá nhiều người, chúng ta một chút liền tốt, các ngươi trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Vậy làm sao có thể làm? Tới, ngồi ở chỗ này. Tống Tuấn Huy nói tiếp một câu, sau đó hắn trực tiếp tới nhìn xem Lục Trạch, lạnh giọng nói ra phiền phức ngài để một vị trí có thể chứ. Lục Trạch quét mắt Tống Tuấn Huy, lại là nhìn qua mỹ nữ, ngược lại là chuẩn bị đứng lên. Không cần, không cần, ngài ngồi ở chỗ này đi, chúng ta một chút liền tốt. Triệu Tiểu Tây mỉm cười, ra hiệu Lục Trạch không cần đứng lên. Tạ ơn. Lục Trạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ngay tại hắn hay là ngồi ở chỗ đó thời điểm, trong lúc đột nhiên, một người lần nữa đẩy hắn một thanh. Đứng lên. Hay là người kia? Thế nào? Lục Trạch lúc này có chút không cao hứng, có vấn đề sao? Ta ngồi ở chỗ này đương nhiên là có vấn đề a, ngươi cũng không phải người ở chỗ này. Tống Tuấn Huy tiếp tục nói, trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, không nghĩ tới, gia hỏa này lại là dám dạng này nói chuyện cùng hắn, gọi mặt mũi của hắn, để hắn rất nổi nóng. Liếc mấy cái Lục Trạch, hắn cũng đoán được, gia hỏa này hẳn là tới đây tìm người, nhìn cũng không giống là lợi hại gì nhân vật. Nơi này tựa như là chờ đợi chỗ đi, thế nào? Ta liền không thể ở chỗ này. Lục Trạch âm thanh lạnh lùng nói, người tìm ai đâu? Nếu như không phải quan hệ đến công ty của chúng ta quan hệ hợp tác lời nói, ta nghĩ ngươi không coi là công ty của chúng ta quý khách, cho nên ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tống Tuấn Huy hay là nói một câu, ngươi nếu là vẫn chưa chịu dậy lời nói, ta nhưng là muốn gọi bảo an. Vậy ngươi gọi a, ta sợ ngươi a. Lục Trạch đạm đạm nói ra. Gọi bảo an? Hắn có gì phải sợ, hắn ngồi ở chỗ này trêu ai ghẹo ai. Lục Trạch rất nổi nóng, gia hỏa này thật là quá phận. Triệu Tiểu Tây lúc này vội vàng nói, Huy ca, quên đi thôi, chuyện này không có gì. Tống Tuấn Huy đây mới là sắc mặt hòa hoãn một chút, quét lấy Lục Trạch, nói tiếp, anh em, có một số việc, ta cảm thấy ngươi hay là đừng như vậy quật cường, có ít người cuối cùng không phải ngươi có thể đắc tội lên, ta biết ta, nhưng là người này khẳng định không phải ngươi. Lục Trạch cũng là mắng trả lại. Cùng ta trang. Ta sợ ngươi à? Tất cả mọi người là ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch, Tống Tuấn Huy là bọn hắn bộ môn chủ quản, xem như không tệ, mà lại hiện tại rất có thể trở thành quản lý. Hiện tại lại là hai người muốn cãi vã. Triệu Tiểu Tây ở một bên sắc mặt cũng rất khó coi, lúc này Tống Tuấn Huy càng khoa trương. Hắn trực tiếp đứng lên, hướng phía nơi xa hô bảo an, tới đem người này vành ra ngoài, người này ở chỗ này làm gì? Làm sao tùy tiện một người đều có thể tiến đến? Câu nói này sau khi nói xong, chung quanh đi làm tất cả mọi người là nhao nhao nhìn lại, rất nhanh, bên kia mấy cái bảo an cũng vội vàng tới, nhìn xem Lục Trạch. Những người an ninh này là biết vừa mới tiến đến Lục Trạch, đích thật là không có công tác chứng minh, nhưng là nói là tìm đến công ty tổng quản lý, cho nên, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản, thế nhưng là ai biết hiện tại thế mà lại là tình huống này. Một cái bảo an trên khuôn mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Lục Trạch nhìn lại. Mang đi ra ngoài, nơi này không phải tùy tiện một người liền có thể tiến đến. Tống Tuấn Huy tiếp tục nói. Thế nhưng là, hắn là tìm đến Lý Tổng. Một bên bảo an một mặt khẩn trương nói ra. Lý Tổng. Tống Tuấn Huy một mặt kinh ngạc, nhìn qua Lục Trạch, sau đó càng là cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi cảm thấy hắn giống như là có thể tìm Lý Tổng sao? Ngay cả một cái hẹn trước đều không có người, cái này rất rõ ràng chính là trà trộn vào người tới, trực tiếp kéo ra ngoài. Tống Tuấn Huy hung hăng hướng phía Lục Trạch bên kia liếc mấy cái, một mặt cao hứng, so với ta. Hắn vừa mới nói xong, trong đại sảnh tất cả mọi người là nhao nhao nhìn xem Lục Trạch, lúc này mấy cái bảo an lúc này cũng là vội vàng xông tới, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Ta vốn chính là tìm đến Lý Tổng, thế nào? Có vấn đề sao? Lục Trạch đạm đạm nói ra. Hiện tại nhiều người, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn gia hỏa này còn không đến mức thế nào? Tìm Lý Tổng? Ta nhìn ngươi chính là tới đây cố ý quấy rối. Tống Tuấn Huy nói một câu. Hắn căn bản cũng không tin gia hỏa này lại là có thể nhận biết Lý Tổng. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lý Tổng là thân phận gì? Là ngươi có thể nhận biết sao? Tại Tống Tuấn Huy xem ra, đây chính là một chuyện cười, chung quanh những người khác đang nghe Lục Trạch câu nói này thời điểm, cũng là cười vài tiếng, tìm đến Lý Tổng. Sẽ không có hẹn trước. Đương nhiên, đám người cũng là nghĩ đến mặt khác một chuyện. Sẽ không phải là tìm đến Lý Tổng muốn đầu tư đi, lúc này, một người cũng lên tiếng nói. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng, An Mặc nhìn quá như là dạng này, tìm đến đầu tư à, chắc không được đâu, hiện tại đám người rốt cục biết Lục Trạch tới đây nguyên nhân. Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này ngược lại là cũng bình thường. Thường xuyên là gặp được người như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới người này thế mà tốt sẽ to gan như vậy, trực tiếp giả mạo đứng lên Lý Tổng bằng hữu. Tống Tuấn Huy lập tức trên mặt phủ lên một đạo dáng tươi cười, thì ra là như vậy à, thế thì dễ nói chuyện rồi, nhìn lao tử không thu thập ngươi. Nhanh lên đem ra hỏa này vành ra ngoài, đây coi là sự tình gì? Làm sao có thể để loại người này tiến đến đâu? Tống Tuấn Huy lại là một đạo tiếng quát. Sau đó mấy cái bảo an vọt thẳng đi lên, muốn kéo lấy đem Lục Trạch mang đi. Nhưng là Lục Trạch lại một tay lấy tới một cái bảo an đẩy ra, đồng thời mặt khác mấy người muốn mang lấy Lục Trạch rời đi, nhưng là cũng bị Lục Trạch cho đẩy ra. Có người trực tiếp ngã nhào trên đất, trong đại sảnh tất cả mọi người ngừng lại, nhìn xem như thế một màn. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, nơi này là công ty của chúng ta, địa bàn của chúng ta, ngươi muốn động thủ sao? Tống Tuấn Huy tiếp tục nói, trước mắt có người đã sớm vội vàng bấm điện thoại. Lục Trạch thì là nhìn qua hai lần cái này Tống Tuấn Huy, từ tốn nói ta lặp lại lần nữa, ta chính là tới đây tìm Lý Tổng. Tìm chúng ta Lý Tổng? Ha ha, ngươi đừng đùa, liền ngươi cũng xứng sao? Chương 1482 nghĩ tiền muốn điên rồi. Tống Tuấn Huy giễu cợt một câu, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi còn đối với chúng ta bảo an động thủ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, một hồi ngươi sẽ biết tay. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi biết Lý Tổng sao? Cái kia tốt, vậy ngươi gọi điện thoại. Tống Tuấn Huy nghĩ đến một chuyện, Lục Trạch lúc này đã sớm đem ra điện thoại di động, rất nhanh, Lục Trạch liền gọi ra ngoài. Vừa mới kết nối, điện thoại bên kia chính là chuyển đến một thanh âm. Lục Tổng, ngài đã tới sao? Đối diện Lý Tổng, một mặt cung kính nói ra. Mặc dù nói hắn đã là hơn 40 tuổi, mà lại làm tập đoàn tổng giám đốc, uy vọng của hắn tự nhiên không thể xem thường, thậm chí là tại vòng thương nghiệp bên trong, hắn cũng là đại lao tồn tại, nhưng là hắn biết Lục Trạch cùng Dương Tông Quốc nhận biết, cho nên đối với hắn rất tôn kính. Dù sao, như thế một cái có thực lực gia hỏa, còn trẻ như vậy, đây chính là tiền đồ vô lượng sự tình. Ta tới, nhưng là ở phía dưới không để cho đi lên, mà lại trọng yếu nhất chính là, bây giờ còn có người ngăn đón ta. Lục Trạch nói ra. Cái gì? Ta cái này xuống dưới sau khi nói xong, lúc này Lý Khang muốn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó vội vã hướng phía dưới đi đến, sắc mặt còn rất khó coi, để lúc này bí thư hết sức kinh ngạc, không biết đến cùng là ai trêu chọc phải vị này tổng giám đốc. Lúc này, cúp điện thoại Lục Trạch liếc mấy cái Tống Tuấn Huy. Tống Tuấn Huy sững sờ, nhưng là hắn vẫn là không quá tin tưởng, đây là sự thực sao? Hắn thấy, hắn là căn bản không quá tin tưởng Lục Trạch là sẽ biết bọn hắn tổng giám đốc, phải biết, bọn hắn tổng giám đốc cũng không phải tùy tiện một người liền có thể nhìn thấy. Như vậy cũng tốt so là một tên ăn mày có mấy triệu giá trị bản thân một dạng, cơ hồ không ai tin tưởng sự tình. Hắn đang nói láo. Tống Tuấn Huy bỗng nhiên nghĩ đến, chính là đã có Lý tổng điện thoại, vậy liền hẳn là đã sớm đánh qua, cũng sẽ không ở thời điểm này, còn đang chờ đi. Tống Tuấn Huy sau đó càng là chắc chắn ha ha, ngươi có điện thoại không sớm một chút đánh. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cho Lý tổng gọi điện thoại a. Nếu là cho Lý tổng gọi điện thoại, lúc này khẳng định là sẽ có người gọi điện thoại tới, để hắn lên đi, nhưng là bây giờ sân khấu còn chưa thu được điện thoại. Điều này cũng làm cho Tống Tuấn Huy càng là cao hứng, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu, đối với Lục Trạch nghị luận ầm ĩ, cơ hồ là tất cả mọi người cảm thấy cái này Lục Trạch chính là làm bộ. Gia hỏa này là thật có ý tứ, đều cho tới bây giờ bộ dáng này, thế mà còn là chết không thừa nhận. Nói đúng là a, bất quá, loại người này cũng quá là nhiều, không có cách nào. Đúng vậy à, một hồi nhìn hắn còn thế nào xử lý Lý Tổng, há có thể nói là nhìn thấy liền gặp được. Liên hắn dạng này, có thể nhìn thấy Lý Tổng, quỷ tướng tin đâu. Chính là, ta ở chỗ này công tác 3 năm, ta đều là gặp qua Lý Tổng số lần rất ít, lại càng không cần phải nói là hắn một cái người như vậy, loại người này chính là muốn tiền muốn điên rồi, coi là gặp được Lý Tổng liền sẽ có người đầu tư hắn hạng mục sao. Buồn cười đến cực điểm. Nhưng Lục Trạch lại là một mặt lạnh nhạt, bởi vì Lý Khang đã xuống, mà lại ngay tại cái kia Tống Tuấn Huy sau lưng. Trung quanh thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến triệt để không có thanh âm, Tống Tuấn Huy còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, nhìn xem những người kia biểu tình quái dị hỏi các ngươi thế nào. Một người trong đó run rẩy nâng tay phải lên, chỉ hướng Tống Tuấn Huy sau lưng, Lục Trạch lúc này cũng cười nói còn không quay đầu lại nhìn xem. Trong nháy mắt, Tống Tuấn Huy trái tim đột nhiên co rụt lại, khi hắn quay đầu đi sát na, một cái tát mạnh cũng hung hăng quất tới, ngươi bị khai trừ, bảo an, lập tức đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Lý Khang trực tiếp giận mắng lên tiếng. Chỉ một thoáng bảo an là trực tiếp động thủ, lái một mặt mộng bức Tống Tuấn Huy liền đi ra ngoài. Tống Tuấn Huy giờ phút này đại não vẫn còn trống rông trạng thái, nhưng khi hắn đột nhiên liếc về Lục Trạch trên mặt cười nhạt lúc, hắn hối hận, nhưng là đã triệt để đã chậm. Còn ở lại chỗ này vây quanh làm gì? Đều vô sự làm sao? Lý Khang gầm thét một tiếng, xung quanh người không khỏi là cấp tốc tản ra. Tiếp lấy, hắn khách khí đối với Lục Trạch nói, Lục tổng, chúng ta lên đi đàm luận. Lục Trạch gật đầu cười, cùng Lý Khang cùng nhau lên lầu. Lý Khang đối với hắn có thể nói là không gì sánh được khách khí, hết thảy đều thuận lợi tiến hành. Nửa giờ sau, Lục Trạch cầm ký xong hợp đồng, về tới Tưởng Mạn Mạn công ty. Trong khoảng thời gian này, ta có thể sẽ bận bịu chút sự tình khác, ngươi nếu là có sự tình, gọi điện thoại cho ta là được. Lục Trạch nghĩ đến, trước đó nhận được Dương Uy điện thoại, nói điểm quay chủ chuyện bên kia, có vẻ như hắn phần diễn đã phải kết thúc, muốn cho chính mình đi qua một chuyến. Vị này chính là mục tiêu của mình nhân vật, cho nên là nhất định phải đi một chuyến. Tưởng Mạn Mạn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng thất lạc, sau đó lại gật đầu một cái. Vậy chúng ta hôm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Tốt. Lục Trạch đi vào Dương Uy chỗ đoàn làm phim, Dương Uy hứng thú là xe đua, nghề chính trên thực tế là minh tinh. Mà bây giờ Dương Uy đã triệt triệt để biến thành tiểu đệ của hắn. Hắn lần này tới cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà lúc này, Dương Uy cùng Tề Cao Viễn bọn người ngay tại chuẩn bị một màn đùa giỡn quay chụp. Lục Trạch liền đứng ở bên cạnh, yên lặng quan sát, trận này là Dương Uy cùng nhân vật chính trực tiếp đánh nhau phần diễn, rất là trọng yếu, Tề Cao Viễn cũng mười phần coi trọng. Chuẩn bị như thế nào? Ngươi làm một cái chùm phản diện, tại cái này phần diễn bên trên cũng phải có khuyết đại, để cho người khác biết ngươi là một cái khác biệt nhân vật phản diện, cùng nhân vật chính ở giữa là loại kia cùng chung chí hướng cảm giác. Tề Cao Viễn thật sự nói lấy, đối với Dương Uy, hắn là rất nghiêm túc chỉ đạo, hôm qua mặc dù nói không phải rất hài lòng, nhưng là hắn đối với Dương Uy chăm chú thái độ cũng cảm thấy rất tốt. Trông thấy Dương Uy vành mắt đều đen, liền tiếp theo nói ra lúc buổi tối không nên quá mệt mỏi, bài tập nói, không cần thiết làm, tới nơi này cùng người khác thử một chút đùa giỡn liền tốt tốt tề đạo, ta đã biết, một hồi thời điểm, ta nếu là diễn không tốt, ngài có thể kình mắng ta, mặt ta ra dày. Dương Uy cũng là vừa cười vừa nói, sau khi nói xong, thở phào một cái, Lục Trạch ngược lại là không nhìn ra, gia hỏa này đối đãi người khác vẫn còn rất khách khí. Cái này phần diễn đối với Dương Uy tới nói không phải rất nhiều, nhưng lại cũng rất trọng yếu, dù sao cũng là không có kinh nghiệm. Ân, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi. Tề Cao Viễn nói ra, hắn tin tưởng Dương Uy, mà lại càng nhiều hơn chính là, hắn nguyện ý cho Dương Uy một cái cơ hội như vậy, một cái trở thành chân chính minh tinh cơ hội. Như thế một cái đại lưu số lượng gia hỏa, mà lại cách đối nhân xử thế bên trên đều không có cái vấn đề lớn hơn gì, trở thành một minh tinh là không có vấn đề, thậm chí hắn cảm thấy so một đường minh tinh đều tốt hơn rất nhiều. Lại nói tiếp hai câu sau, bên này đùa giỡn cũng liền bắt đầu, Tề Đạo ngồi tại trên vị trí của mình, hướng phía bộ đàm hô tốt, bắt đầu, bắt đầu. Sau khi nói xong, ghi chép tại trường quay ở một bên bên trong, trực tiếp hô hào chào hỏi người tốt. Chương 1483 cố ý lừa ta. Sau đó tất cả mọi người vào chỗ, cảnh diễn này cũng liền bắt đầu. Hai người đứng ở nơi đó, Dương Uy nhìn chằm chằm đối diện Trương Thanh, lạnh lùng nói ra xuất kiếm. Đối diện Trương Thanh, từ tốn nói ngươi giết người như ngóe, hôm nay là tử kỳ của ngươi ta chờ, đã sớm nghe nói kiếm của ngươi khác biệt, trong giang hồ không người có thể vượt qua nó, ta vừa vận lĩnh giáo một phen. Đến. Dương Uy một kiếm mà ra, khí thế như hồng, mang theo một đạo kình phong, lực đạo rất đủ, mà lại cho dù là rất đơn giản một kiếm, ngược lại để lúc này Trương Thanh có chút một cái ngây người. Đích thật là rất mạnh, sau đó mới là vội vàng kịp phản ứng, sau đó dựa theo Dương Uy dạy cho hắn, bắt đầu hai người đánh nhau. Trương Thanh kiếm pháp tinh túy không gì sánh được, một kiếm tiếp lấy một kiếm, ầm vang đi lên. Dương Uy thì là tại ngăn cản bên trong, đồng thời kiếm khí đồng dạng tinh diệu, hai người ở trên mặt nước, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời để bên cạnh không ít người đều là nhìn ngây người, rất là đã nghiền. Liền ngay cả lúc này Tề Cao Viễn đều là một trận vỗ tay tán dương, chính là như vậy hiệu quả, Dương Uy đích thật là làm được. Sau đó Dương Uy bị Trương Thanh một cái gai kiếm mà đi. Dương Uy cứ như vậy ngã xuống đất, hình ảnh lần nữa về tới Dương Uy trong ánh mắt, loại kia an tĩnh bình hòa hình ảnh, đồng thời một chút hình ảnh hiện lên đi ra, là hắn tại lúc trước bên trong một chút cảnh ngộ, cuối cùng theo tiến vào mặt nước sau, hình ảnh biến mất. Mà lúc này Trương Thanh đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía, trước mặt một cái người hầu, một mặt không giải thích nói chủ nhân, vì sao muốn như vậy? Hắn có lập trường của hắn, nhưng là hắn đã làm sai chuyện, liền cần gánh chịu. Hình ảnh rất đẹp, hai người tại trên mặt nước, các loại động tác ưu mỹ không gì sánh được, lúc này ở hiện trường tất cả mọi người nhìn ngây người. Ở phía xa mọi người đã bắt đầu nghị luận, đối với bọn hắn tới nói, như thế một cái hình ảnh thực sự rất khó nhìn thấy. Trương Thanh nhìn phía xa Dương Uy, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, gia hỏa này trước đó đối với hắn có thể rất không hữu hảo, để Trương Thanh rất là nổi nóng. Tại như thế một cái dưới tấm hình, hiện tại Trương Thanh là muốn một kiếm đâm về Dương Uy, sau đó kết thúc Dương Uy. Trương Thanh lên kiếm, nhưng là không có đâm ra đi, cái này cùng sâu uy á thời gian là khác biệt, tại trong nháy mắt như vậy thời điểm, đối diện Dương Uy liền trực tiếp rơi xuống đáy nước, chính là như thế một cái kịch bản. Lúc này ngồi ở phía trên Tề Cao Viễn một mặt nổi nóng, trực tiếp nhảy dựng lên. Đều là đang làm gì? Vừa mới là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này Tề Cao Viễn quả thực là muốn chọc giận nổ, phải biết, đây chính là tốt nhất một cục diện, nhưng là bây giờ thế mà dạng này, để hắn rất là không hiểu. Hắn trực tiếp đứng lên mắng hai câu, Trương Thanh xuống, nhìn xem Tề Cao Viễn nói ra. Đạo diễn, vừa mới thời điểm, ta động tác này đã là kết thúc, không có. Không có. Không phải cuối cùng một kiếm sao? Tề Cao Viễn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cuối cùng một kiếm không biết làm sao ra, hắn không cùng ta nói, ta coi là ngay ở chỗ này đâu, cho nên ta ở nơi đó bỗng nhiên sửng sốt một chút, lỗi của ta. Trương Thanh chủ động nhận lầm, Lúc này Tề Cao Viễn không tiện nói gì, nhìn qua Trương Thanh sau, quay người hướng phía Dương Uy bên kia đi qua, lúc này Dương Uy rơi cành gà một cái. "Thế nào? Không có sao chứ?" Tề Cao Viễn hỏi. "Không có chuyện gì." Dương Uy nói ra. "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dừng lại đâu? Ta không biết hắn vì sao cuối cùng một kiếm không có đâm ra đến, ta còn đang chờ hắn một kiếm kia, nhưng là không có nhìn thấy." Tề Cao Viễn nhìn xem Dương Uy, tiếp tục nói, "Hắn nói là người không có nói cho hắn biết cuối cùng một kiếm chiêu thức." "Ta nói a, ta nói trực tiếp đâm ra đến liền tốt, tại sao không có nói? Hắn đây không phải đang ô miệt ta sao?" Dương Uy lập tức nói. "Ta khẳng định nói a, ta nói đều rất kỹ càng, hắn chẳng lẽ không biết sao? Làm gì? Trông thấy ta so với hắn đỏ, cố ý đến lừa ta." Dương Uy cũng không sợ loại này cái gì minh tinh, cha hắn còn không sợ, hắn có thể sợ Trương Thanh. Tại Dương Uy bên này nói xong, Tề Cao Viễn sắc mặt trở nên chăm chú rất nhiều, vô vô Dương Uy bả vai, nói ra: "Không có quan hệ, ngươi lại cùng hắn nói một chút, chuyện này ta đã biết." Tề Cao Viễn làm đạo diễn, tại ngành giải trí bên trong trà trộn thời gian rất lâu, đã sớm nhìn ra, Trương Thanh đối với Dương Uy không đối phó. Chỉ bất quá bây giờ hắn khẳng định là không có cách nào đi đổi chủ sừng, cho nên chỉ có thể mặc cho hiện tại Trương Thanh dạng này đi làm. "Tốt ta, vậy ta xem ở đủ đạo trên mặt mũi, ta đi cùng hắn nói một chút." Dương Uy nói lần nữa. Tề Cao Viễn cười gật gật đầu, Dương Uy đi tới, xa xa Trương Thanh trông thấy Dương Uy đi tới, vẫn là ngồi ở chỗ đó. "Ngươi không biết đằng sau một chút chiêu thức sao? Ta và ngươi nói qua." Dương Uy từ tốn nói. "Không có ý tứ, ta không biết." Trương Thanh âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi thì tính là cái gì? Liền xem như ngươi bây giờ thành một cái võ thuật chỉ đạo, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi không được sao? Một người mới tại trước mặt của ta phế lối. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta làm sao trả tấn ngươi. Ta nói để cho ngươi cuối cùng đâm một kiếm nhưng là, đây rốt cuộc là làm sao đâm đâu?" Trương Thanh vừa cười vừa nói, cả người tâm lý hay là rất đắc ý, đối với vừa mới cách làm của mình, hắn cảm thấy rất là không tệ. "Ngươi không biết?" "Không biết." Nghe được Trương Thanh nói không biết sau, Dương Uy trực tiếp cầm lên một thanh kiếm, mặc dù đây là đạo cụ kiếm, nhưng là tại Dương Uy trong tay lại hết sức khác biệt. "Vậy ta liền cho ngươi biểu diễn một chút." Dương Uy cười lạnh một tiếng. Một kiếm mà ra, mang theo một đạo to lớn kinh phong, trực tiếp vung đi lên, lúc này bọn hắn là tại đầu cầu phía trên, lúc này, Dương Uy một kiếm mà ra. Tốc độ quá nhanh, Trương Thanh muốn tránh đều không tránh được. Trương Thanh lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng là ngăn trở đứng lên, nhưng là ở thời điểm này, vẫn là không có bất kỳ cái gì biện pháp, mắt thấy mũi kiếm đều muốn đâm đến Trương Thanh thời điểm, Dương Uy ngừng lại. Lần này cũng đừng nói không có nhớ kỹ. Nói xong, hắn liền đi, người chung quanh lập tức kinh hãi, Trương Thanh run một cái, trực tiếp từ trên cầu té xuống, rơi vào trong nước. Tại mọi người thấy được Trương Thanh rơi xuống nước sau, nhao nhao đi lên, muốn đem Trương Thanh cho kéo lên. Trương Thanh lúc này, cả người sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, tại bị cứu đi lên sau, tóc xóa tung, tựa như là mất hồn mở dạng, thời gian rất lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nơi xa, Tề Cao Viễn khi nhìn đến như thế một màn sau, cả người đều sợ ngây người. Tề Cao Viễn hít vào một hơi thật sâu, đối với Dương Uy là càng ngày càng cảm giác đại tài tiểu dụng, đây quả thực là một cái manh nhân a. Trái lại đối với Trương Thanh, ý kiến của hắn liền rất lớn, mặc dù ngươi là một đại minh tinh, thế nhưng là ngươi làm như vậy, liền thật là quá mất mặt, người khác thế nhưng là không có như thế nào, ngươi thì ra là như vậy đối với người khác. Thật là buồn cười lợi hại, ngươi không phải là cảm thấy mình thân phận bây giờ có thể để ngươi cái gì đều không cần sợ rồi sao? Chương 1484 vừa mới ta xoay a. Hiện tại Tề Cao Viễn đối với Trương Thanh bất mãn hết sức, nếu không phải là bởi vì không có cách nào đổi đi nhân vật chính này, bằng không hắn nhất định là đổi đi. Đang nhìn vài lần sau, Tề Cao Viễn hướng phía bên kia đi tới. Dương Uy, ngươi lần này làm có chút quá mức a. Tề Cao Viễn đối với ở nơi đó đứng đấy cùng một người không có chuyện gì một dạng Dương Uy nói ra. Ta là đang cho hắn biểu thị, hắn không phải để cho ta biểu diễn một chút không? Ta cũng chỉ có thể là biểu thị. Dương Uy vừa cười vừa nói. Tề Cao Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, vậy cứ như vậy, về sau không cần thiết dạng này, dù sao giữa các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận ân, ta biết, ta chính là cho hắn một bài học, ta vốn là không có tính toán đoạt vị trí của hắn, thế nhưng là hắn một mực nhằm vào ta xem như cho hắn một hạ mã uy. Dương Uy rất thản nhiên. Chuyện này ta liền không truy cứu, bất quá dừng ở đây rồi, chuyện sau đó, ngươi vẫn là phải rộng lượng một chút, Trương Thanh người kỳ thật còn tính là không sai, chẳng qua là lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Tề Cao Viễn nói lần nữa, ta khẳng định sẽ chú ý đối với Tề Cao Viễn đạo diễn, Dương Uy một mực rất tôn kính, Tề Cao Viễn đương nhiên sẽ không nói cái gì, loại chuyện này đối với Tề Cao Viễn tới nói, ngược lại là không có gì. Mà lại, Dương Uy đối với toàn bộ đùa giỡn hoàn toàn chính xác có rất lớn tăng lên, mượn nhờ hắn lưu lượng, hiện tại bọn hắn toàn bộ đoàn làm phim đều đã tốt vô cùng. Tốt, vậy cứ như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta qua bên kia một chuyến. Tề Cao Viễn đứng dậy, sau đó rời đi. Tề Cao Viễn đạo diễn vừa đi, ở sau lưng của hắn, liền có người đứng dậy. Ngươi không sao chứ? Một thanh âm truyền đến. Dương Uy xoay người sang chỗ khác, trông thấy lúc này Lục Trạch cầm một chén đồ uống, đi tới, uống hai ngụm, cười nhìn xem hắn. "Lục ca, ngươi đã đến." Nhìn thấy Lục Trạch, Dương Uy có chút mất tự nhiên, dù sao bọn hắn trước đó có khúc mắc, mặc dù phụ thân hắn nói với hắn Lục Trạch hậu trường khủng bố đến mức nào, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức thích ứng. Bất quá, khi biết Lục Trạch những sự tình kia sau, nói thật, mặc dù trong lòng của hắn rất không cam lòng, nhưng hắn hoàn toàn chính xác đối với Lục Trạch dâng lên nồng đậm kính nể cùng tò mò. Nghe hắn lời nói, hắn cũng biết, sự tình vừa rồi, Lục Trạch đều xem ở trong mắt. Ta khẳng định không có việc gì, chính là bị hắn liên lụy tới một cái rơi canh gà. Vừa rồi biểu hiện rất không tệ. Lục Trạch khen ngợi hai câu, nếu Dương Uy đã là hắn tiểu đệ, chuyện trước kia hắn cũng sẽ không truy cứu. Đó là đương nhiên. Dương Uy một mặt đắc ý nói ra. Lục Trạch cười một tiếng, ngươi bộ dáng này nếu như bị cha ngươi biết, hắn khẳng định cũng sẽ vui mừng. Lục Trạch cũng nghĩ nói, thật không hổ là Dương Tông Quốc nhi tử, tính tình thật, không làm bộ, cái gì cũng không sợ. Dương Uy trắng hai mắt Lục Trạch chớ cùng ta xách cha ta. Nói xong, hắn lại cười hắc hắc, hỏi vừa mới ta đẹp trai đi. Không tính là đi, dù sao lần đầu tiên nhìn, không có cảm giác. Lục Trạch uống vào đồ uống, muốn nhìn một chút Dương Uy ăn quả đáng dáng vẻ, Dương Uy cắt một tiếng, không nói chuyện. Hai người nói chuyện một hồi, Trương Thanh bên kia cũng một lần nữa chỉnh lý tốt tạo hình, cảm xúc nhìn cũng ổn định rất nhiều. Tề Cao Viễn sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nhao nhao đến trên vị trí của mình. Tốt, bắt đầu tiếp tục. Tề Cao Viễn hô, đám người nhao nhao bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, Dương Uy cũng là đi qua. Lục Trạch tiếp tục ở bên cạnh khi quần chúng vây xem, Dương Uy lúc này nhìn qua trước mặt Trương Thanh, đi tới, nói ra có thể bắt đầu chưa? Tốt. Trương Thanh lúc này có chút khẩn trương, hắn đối với Dương Uy lúc này có chút sợ hãi. Dương Uy bày xong động tác, sau đó Trương Thanh một kiếm đâm đi lên, sau đó Dương Uy bay ra ngoài, ngã ở trên mặt hồ, kích thích một trận bọt nước đoá đoá. Kết, hoàn mỹ, kết thúc công việc. Tề Cao Viễn một mặt hưng phấn, đây quả thật là rất hoàn mỹ, hiện tại Trương Thanh trạng thái ngược lại là càng thêm tốt, lạnh lùng một chút, dạng này một cái biểu lộ, ngược lại là thích hợp nhất. Ở bên này sự tình làm xong đằng sau, Dương Uy lần nữa từ trong hồ đi ra, hướng phía một bên trong phòng đi đến, dựa mặt sau, mới là đi ra đổi một bộ quần áo. Đây là Lục Trạch cho Dương Uy cầm quần áo, hôm nay tới thời điểm, lúc đầu Dương Uy là không mang lấy quần áo, Lục Trạch biết sau, vừa mới cố ý để trợ lý mua một thân tới. Người bây giờ đi sao? Lục Trạch cùng Dương Uy thông lên điện thoại, hắn có chút bận tâm về sau bị nhận ra, cho nên cơ bản không cùng trong đoàn làm phim người tiếp xúc. Dương Uy quay chụp sau khi kết thúc, hắn liền rời đi đoàn làm phim. Hẳn là đi thôi. Ta đi xem một chút đạo diễn bên kia còn có chuyện gì sao? Giống như hôm nay là có một cái tụ hội, đạo diễn mời khách, ngươi không đi sao? Ta đã không đi, loại tụ hội này, ta bình thường đều sẽ không đi, vậy ta xem một chút đi, đến lúc đó lại nói. Dương Uy sau khi nói xong, cúp điện thoại. Bên này điện thoại vừa mới treo, Tề Cao Viễn liền đi tới, kéo lấy mập mạp thân thể, xông tới, híp mắt nói ra. Làm gì đâu? Cùng ai gọi điện thoại đâu? Hôm nay ngươi thế nhưng là không ra được, ngươi muốn đi theo ta cùng đi. Tụ hội sao? Đó là dĩ nhiên, hôm nay ngươi phần diễn xong, ta cũng là chúc mừng một chút, mặt khác chúng ta phần lớn kịch bản đã không sai biệt lắm, đoán chừng cũng lập tức liền kết thúc, sớm chúc mừng một chút. Tề Cao Viễn vừa cười vừa nói, sau đó lôi kéo Dương Uy liền đi, Dương Uy cũng không tốt nói cái gì, đi theo Tề Cao Viễn. Trung quanh không ít người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, có thể làm cho đạo diễn coi trọng như vậy người không có mấy cái, bất quá cũng bình thường à, dù sao cũng là Dương Uy à. Những người khác nhau thu thập, cũng là đi theo, hôm nay là đại tụ hội, không ít người, mấy chục người cùng một chỗ tại. Tề Cao Viễn cùng Dương Uy bọn hắn đi trước. Những người khác phía sau thì là có người tới đón đưa, Dương Uy cùng Tề Cao Viễn lên một cỗ xe thương gia. Đủ đạo, hôm nay không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy a. Dương Uy vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, cái này cũng bị ngươi đón được. Tề Cao Viễn một mặt cao hứng. Hiện tại cái này kịch không sai biệt lắm, nhờ có ngươi, cái này kịch còn chưa bắt đầu, liền đã kiếm tiền, đây chính là rất ít gặp, ta lần này đúng lúc là có mấy cái bằng hữu tới, chúng ta liền cùng một chỗ tới ngồi một chút. Thì ra là như vậy a, Dương Uy cũng là vừa cười vừa nói cái kia phải cảm ơn Đủ đạo. Hắn biết, Tề Cao Viễn đây là mang chính mình phát triển nhân mạch đâu. Đối với hắn tinh đồ có rất lớn chỗ tốt. Tề Cao Viễn cười khoát tay áo, hai người một bên trò chuyện, vừa nói một ít chuyện, Dương Uy thì là thỉnh thoảng xếp hợp lý cao xa một trận thổi phồng, để Tề Cao Viễn tâm lý lại là một trận đắc ý, càng xem Dương Uy càng là thuận mắt rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn đến lúc đó, xuống xe, là tại Quang Diệu phản điểm, Dương Uy khi nhìn đến cái tên này thời điểm, thần sắc lấp lóe, khóe miệng mất tự nhiên cong lên. Hai người tại một cái mỹ mạo phục vụ viên dẫn đầu xuống, hướng phía trong một ghế lô đi đến. Chương 1485 tiểu đệ lộ. Đi vào, là một cái rất lớn không gian, ở bên trái mới là một cái bàn ăn. Trên bàn cơm có không ít người ở nơi đó, khi nhìn đến bọn họ chạy tới sau, có người đi tới, nói ra ai nhà, lao tề tới. Tới, tới. Tề Cao Viễn cũng là vừa cười vừa nói. Mấy người đứng lên, một người trong đó vừa cười vừa nói vị này chính là Dương Uy đi. Tề Cao Viễn lên tiếng chào hỏi sau, đối với Dương Uy, sau đó chỉ vào người kia nói ra vị này là Trương Nôn, đại đạo diễn, ngươi hẳn là nhận biết đi, biết. Dương Uy vội vàng đưa tay, Trương Nôn cũng là cười sau đó đưa tay. Tiểu hỏa tử rất tinh thần à, nhìn không sai, khó trách là có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh a. Không dám. Không dám, ta nhiều nhất chính là một người mới, đây là dựa vào Tề đạo chiếu cố, nếu không, ta hiện tại còn khó nói đâu. Dương Uy lại là xếp hợp lý cao xa một cái thổi phồng, để Tề Cao Viễn càng là cao hứng. Mặt khác mấy người thì là cười vài tiếng ha ha, nói chuyện cũng dễ nghe, trách không được lao Tề một bộ dáng vẻ cao hứng đâu. Mấy người nói vài câu sau, đối với Dương Uy nói ra tốt, đến ngồi xuống đi. Dương Uy cũng ngồi xuống. Tại Tề Cao Viễn giới thiệu sơ lược một chút sau, hắn đại khái cũng đều biết, đều là đại đạo diễn, cơ hội trực tiếp lấy ra một người cũng đủ để cho ngành giải trí bên trong chấn động. Tề Cao Viễn thực lực này cứng như vậy sao? Bất quá, Dương Uy ngược lại là không nói gì, chỉ là ở nơi đó ngồi, thỉnh thoảng có người hỏi thăm thời điểm, hắn mới là biết nói chuyện. Lao Tể, ngươi bây giờ thế nào? Ngươi cái này kịch ta thế nhưng là biết một chút, nghe nói bây giờ còn không có phát sóng liền đã hồi vốn, mà lại kiếm tiền. Lao Tể ngươi bây giờ không tầm thường a. Lưu Văn Hạo vừa cười vừa nói. Văn ca thật là nói đùa, phim của ngươi là không có bắt đầu, nếu không, liền phim của ngươi, đó cũng không phải là người bình thường có thể so với. Vậy cũng cùng ngươi không cách nào so sánh được, xem ra, Dương Uy cho ra tăng mãnh liệt tăng thêm rất nhiều lưu lượng a đó là đương nhiên. Tề Cao Viễn ở thời điểm này không có phủ nhận, chủ đề cũng là đến Dương Uy bên này. Một người hướng phía Dương Uy nói ra Dương Uy, lão tề cho ta nhìn ngươi hôm nay biểu diễn, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn là có thể trở thành một cái đánh võ cự tinh, ngươi có ý tưởng sao? muốn hay không cân nhắc gia nhập công ty của chúng ta? Dương Uy một cái ngây người, trực tiếp như vậy sao? Sau đó hắn nói ra ta có ký kết công ty, về phần hướng phía võ tinh phát triển, ta cũng không xác định. Dương Uy hay là thành thật nói ra, bất quá nếu có võ thuật phương diện cần trợ giúp, ta đều vui lòng hỗ trợ. Dương Uy vẫn là không có đem nói cho nói chết, hỗ trợ có thể, nhưng là nếu để cho ta trực tiếp trở thành diễn viên chính hoặc là gia nhập các ngươi bên trong một cái công ty, vậy thì thôi vậy. Tốt, vậy liền không ép buộc ngươi, có cơ hội hợp tác, ta có thể tìm ngươi, nhân vật phương diện, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là có thể thích hợp càng nhiều. Lưu Văn Hạo một mặt khen ngợi, nhìn lại Dương Uy trong ánh mắt khác biệt rất nhiều. Vậy thì cảm ơn các vị đại đạo diễn, cảm ơn mọi người đối ta dịu dắt. Dương Uy vội vàng cảm tạ, cũng không có một chút khinh thường. Dương Uy tuyệt đối không nghĩ tới, tại có một ngày thời điểm, hắn lại là sẽ đứng ở chỗ này cùng một chút đại đạo diễn đang dùng cơm, loại chuyện này để hắn đều kinh ngạc không gì sánh được. Cho nên nói, ở thời điểm này, hắn tự nhiên rất thận trọng, dưới loại tình huống này, sẽ không nói gì nhiều. Vạn nhất nói sai, vậy cũng không tốt, người khác nói cái gì, hắn liền nghe cái gì, đám người đối với Dương Uy thái độ lại càng hài lòng mấy phần. Bọn hắn ngược lại là biết Dương Uy một ít chuyện, không thiếu tiền, thực lực không tầm thường. Người như hắn bình thường khẳng định là có chút ngạo khí, thế nhưng là hắn không có, hơn nữa còn có điểm câu nệ dáng vẻ, ngược lại để đám người nhịn không được quan tâm kỹ càng Dương Uy vài lần. Dù sao, tại mấy vị này đại đạo diễn xem ra, bọn hắn hạng người gì đều gặp, người như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được. Dương Uy, trừ quay phim ngươi còn có cái gì hứng thú? Tất cả mọi người là tại nói chuyện phía bên trong, Trương Luân lúc này hỏi. Ta à? Âu Nhạc, còn có chính là trong nhà cho ta mấy nhà công ty, bất quá đều là công ty nhỏ mà thôi. Dương Uy vừa cười vừa nói. Mở công ty? Lưu Văn Hạo cười nói. Còn có mặt khác một chút sản nghiệp, bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo, không thể cùng mấy vị đại đạo diễn so, mấy vị đều là kiếm đồng tiền lớn, giá trị bản thân ở nơi đó, ta không cách nào so sánh được, ta chỉ có thể là lung tung làm. Dương Uy rất khiêm tốn nói một câu như vậy, nếu là người khác nói ra, mấy người ngược lại là cảm thấy rất sốc nổi, nhưng là hắn kiểu nói này, đám người ngược lại là đều cười vài tiếng, cảm thấy hắn người này rất thực sự, không có nhiều như vậy tâm nhãn. Trương Luân vô Dương Uy bả vai nghiêm túc nói, như vậy đi, nếu không phải là đi theo ta đi. Tề Cao Viễn cái này kịch truyền hình xong sau, ta bên này có thể cho ngươi lượng thân chế định một cái phim, hiện tại đóng phim là muốn so kịch truyền hình tốt hơn nhiều, kịch truyền hình quá cực khổ, mà lại ta cũng không cần ngươi ký kết, cái gì cũng không cần, ngươi nếu là nguyện ý, đến lúc đó chúng ta có thể nói một chút tốt, cái này ta đáp ứng, bất quá, qua một đoạn thời gian còn có chút sự tình phải xử lý, Dương đạo đùa giỡn, ta tự nhiên rất tình nguyện đi. Dương Uy cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn nhưng là cùng Lục Trạch có ước định, còn không biết tương lai đến cùng muốn hay không đi ngành giải trí đâu. Tề Cao Viễn vừa cười vừa nói, Dương Uy, ngươi bây giờ rất quý hiếm á, đều là Tề đạo bồi dưỡng tốt. Dương Uy lần nữa khen một câu Tề Cao Viễn, để Tề Cao Viễn càng là một mặt đắc ý. Những người khác đều là cười, trêu chọc Tề Cao Viễn vài câu, sau đó, đám người chính là trò chuyện một chút liên quan tới ngành giải trí bên trong những chuyện khác, còn có bọn hắn gần nhất một ít công việc tiến độ. Bầu không khí rất là nhiệt liệt, rất nhanh, cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, một vị nam tử đi đến, bưng chén rượu, một mặt cung kính. Mấy vị đại đạo diễn, ta còn không biết các ngươi ở chỗ này, nếu không, ta hiện tại liền để lão bản của chúng ta đích thân tới, thật sự là xin lỗi. Người quản lý này vẻ mặt tươi cười nói ra, không có chuyện gì, chúng ta chính là tùy tiện ở chỗ này hợp gặp mà thôi. Trương Luân khoát khoát tay, sau đó quản lý mời rượu, đám người cũng ý tứ một chút, quản lý sau đó liền muốn đi, ngay lúc này, cửa mở, từ ngoài cửa lại tiến đến một người. Đem lại thấy được mấy người bọn hắn thời điểm, người này trực tiếp đi lên tổng kinh lý, đây là mấy cái ý tứ. Cùng mấy vị này uống rượu, liền không gọi tới ta. Phía sau người này còn đi theo mấy người, một thân mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, cầm chén rượu, lảo đảo đi tới. Đến a, mọi người cùng nhau uống rượu. Hắn trực tiếp bưng lên đến chén rượu, lúc này, Tống Đức Tâm lý lập tức một cái lộ bộ. Kỳ thiếu gia, cái này là ta sai rồi, đi, ta cùng ngài xin lỗi. Chương 1486 xem thường chúng ta đây. Tống Đức vội vàng đi tới, lôi kéo lúc này Tống Đức vừa muốn đi ra. Dù sao, trước mắt mấy vị là đại đạo diễn, hắn biết đến, mấy vị này là không quá vui lòng những người khác quấy rầy. Kỳ Lạc liếc mấy cái mấy người này, đánh một ợ non nê, một tay lấy Tống Đức đẩy ra, một mặt bất mãn nói ra: "Thế nào? Ta Đường Đường Kỳ Lạc, còn không thể cùng mấy người như vậy mời rượu. Ta biết bọn hắn là đại đạo diễn, ta tới mời rượu, ngươi ngăn đón ta làm gì? Kỳ thiếu gia, chúng ta đi trước đi, dạng này quấy rầy người khác không tốt." Lúc này, Tống Đức tiếp tục nói: "Cô này." Kỳ Lạc đẩy ra Tống Đức cho người mặt mũi: "Ta làm cái gì? Thế nào? Ta tới mời rượu không được sao?" Kỳ Lạc sau khi nói xong, lại là nhìn xem mấy người này, cười hì hì nói: "Mấy vị đại đạo diễn, ta là Kỳ Lạc, ta tới cấp cho mấy vị mời rượu." Sau khi nói xong, một chén rượu trực tiếp xuống bụng. Lúc này những người khác đều là một mặt ngộng, nhìn xem Tống Đức, Trương Luân sắc mặt rất không vui. Vừa xem xét này chính là người có tiền nhà ăn chơi thiếu gia, hắn không vui trêu chọc, mà lại cũng không thích mặt hàng này, không có nâng chuẩn bị. Lần này, để tới những người này càng là không cao hứng. Thế nào? Thế mà không đem người của chúng ta để ở trong mắt. Biết trước mắt vị này là người nào không? Như thế ưa thích bày tư thái. Lúc này một người lạnh lùng nói ra, mặt khác mấy người cũng nhao nhao nhìn xem lúc này mấy vị này đại đạo diễn. Làm một chút ăn chơi thiếu gia, bọn hắn là sẽ không cảm thấy những này đại đạo diễn có cái gì, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn hiện tại trong tay có tiền, những này đạo diễn đều là lấy tiền làm việc, đối với mấy vị đại đạo diễn thái độ rất là bất mãn. Chính là a, mấy vị đại đạo diễn, có phải hay không xem thường chúng ta những người này đâu? Một nam tử khác bưng chén rượu, trên mặt toát ra một đạo bất mãn thần sắc. Tống Đức lúc này, trong lòng căm tức lợi hại, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài, mấy người này thực lực hay là rất mạnh. Đương nhiên, trước mắt mấy vị này đại đạo diễn càng là không dám đắc tội, hắn rõ ràng thực lực của những người này, tại ngành giải trí bên trong thực lực rất mạnh, tùy tiện nói mấy câu nhưng chính là tin tức lớn, nếu như bởi vì dạng này đắc tội bọn hắn mấy vị, được không bù mất. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng lần nữa đứng dậy. Kỳ thiếu, quên đi thôi. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì đi lên, nếu không, chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết. Cũng ngay, nơi này nào có ngươi sự tình gì, một người một tay lấy Tống Đức kéo ra, sau đó đi lên, nhìn chằm chằm Trương Nôn mấy người bọn hắn. Trương Nôn đạo diễn có đúng không? Thế nào? Không cho chúng ta Kỳ thiếu mặt mũi này sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi bây giờ phim là đang quay chụp bên trong, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi phim đằng sau gặp vấn đề gì sao? Người này lạnh lùng nói ra, rất rõ ràng đây là đang uy hiếp tờ. Trương Nôn sắc mặt trầm xuống, có người ở chỗ này uy hiếp tờ, hắn sẽ còn sợ phải không sao? Lúc này, hắn đang chuẩn bị muốn nói chuyện thời điểm, một bên Tề Cao Viễn đứng dậy. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tề Cao Viễn một mặt nổi nóng, lúc đầu cục này chính là hắn tổ, hiện tại xuất hiện phiền phức, tự nhiên là hắn đứng ra. Hắn đối với mấy cái này ăn chơi thiếu gia không có hảo cảm, trông thấy có người đứng dậy, có người liền lạnh giọng nói ra. Làm gì? Không cho chúng ta Kỳ thiếu mặt mũi còn chuẩn bị đi sao? Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm phiền các ngươi rời đi nơi này. Lưu Văn Hạo lúc này cũng đứng ra nói ra. Rời đi? Cái này không thể nào, các ngươi bây giờ nhìn nhìn là muốn làm thế nào chứ lúc này, một thanh âm nói ra. Đồng thời, tại mấy người bọn hắn sau lưng trong nháy mắt đứng dậy mấy cái bảo tiêu. Không cho chúng ta Kỳ thiếu mặt mũi, các ngươi cũng không cần đi, còn có, ta muốn Trương đạo phim của ngươi đầu tư, cũng đoán chừng sẽ ngâm nước nóng người này tiếp tục nói. Kỳ Lạc lúc này, khi mắt, hắn là không có mở miệng, hắn hiện tại chính là đang chờ nhìn xem những người khác cách nhìn, hắn thấy chuyện này chính là như vậy. Hắn một cái đường đường đại thiếu chẳng lẽ nói sẽ còn sợ bọn hắn những người này không được sao? Thật là buồn cười đến cực điểm. Sự tình cứ như vậy cứng đờ, hiện tại mấy vị này đại đạo diễn thật đúng là không tiện nói gì. Hiện tại Tề Cao Viễn rất nổi nóng, tức giận nói ra đi. Hắn không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này, trực tiếp muốn hướng trốn đi đi, lúc này, một người trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Làm gì? Tề Cao Viễn đẩy ra, tiếp tục đi lên phía trước, hắn cũng không tin, những người này còn có thể đem bọn hắn như thế nào. Nhưng là sau một khắc, tới một người không chút khách khí đem Tề Cao Viễn đẩy ra. Còn muốn chạy? Kỳ Lạc lạnh lùng nói ra. Đồng thời nhìn qua hai lần đứng ở nơi đó mấy vị đại đạo diễn, sau đó nhìn chằm chằm Trương Nôn nói ra. Trương đạo, ta hiện tại nơi này có một cái phim, thế nào? Cho ta vỗ vỗ. Yên tâm, tiền ta sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Không có hứng thú. Trương Nôn một mực không nói lời nào, đối với loại ăn chơi thiếu gia này, hắn chẳng thèm ngó tới. Có đúng không? Vậy các ngươi hôm nay sợ rằng là rất khó đi ra, chuyện này cùng ta không nhiều lắm quan hệ, người khác không để cho ngươi ra ngoài, không phải ta không để cho ngươi đi ra, thật là xin lỗi. Hắn hít mắt, cười nói lấy, đồng thời sau lưng mấy cái cao tráng nam tử con mắt đi tới, trực tiếp là đem bọn hắn ngăn cản. Hung thần ác sát, rất rõ ràng tựa hồ bọn hắn bên này nếu là không đồng ý, liền sẽ đi lên động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Còn muốn động thủ đánh người sao? Thế Cao Viễn tiếp tục tức giận nói. Động thủ đánh người chúng ta cũng sẽ không làm, nhưng là những chuyện khác, chúng ta coi như không bảo đảm. Một người cười nói lấy. Một bên Tống Đức đã sớm vô cùng khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Kỳ Lạc, túi đầu không lưng nói. Kỳ thiếu, nếu không chuyện này coi như xong. Bọn hắn mấy vị cũng là tới đây ăn cơm, về sau nếu như Kỳ thiếu muốn đi vào ngành giải trí bên trong, có thể cho mấy vị này đầu tư một chút, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết cũng ngay. Tống Đức lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị người cho liền đẩy ra. Kỳ Lạc hừ lạnh một tiếng, hôm nay ai cũng không có khả năng rời đi nơi này, chẳng lẽ là đem lời nói của ta khi đánh giám sao? Ngươi nói có đúng hay không đâu? Trương đạo. Kỳ Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Trương Nôn. Hắn lần này tới chính là muốn để Trương Nôn cho mình quay phim, nhưng là bây giờ, gia hỏa này thế mà không phối hợp, thậm chí là còn đối với mình rất chán ghét. Nghĩ đến nơi này, hắn rất nổi nóng, không nể mặt ta. Tốt, vậy ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trương Nôn nhìn qua, lạnh giọng nói ra, ta nói Kỳ thiếu gia, ta và ngươi không biết, ngươi sao phải vì khó ta đây? Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, ta hiện tại có thể cho Cao Nguyên gọi điện thoại, ngài cảm thấy thế nào? Làm đại bài đạo diễn, Trương Nôn người quen biết tự nhiên không ít, Cao Nguyên chính là một cái trong số đó. Mà lại hắn cũng biết, Cao Nguyên làm xã hội thượng lưu bên trong một cái đỉnh cấp công tử ca. Chương 1487 để ta giải quyết. Thực lực không tầm thường, điểm ấy bận dữ, có lẽ còn là nguyện ý, mà lại trước đó bọn hắn cũng hợp tác đầu tư bị điện giật xem kịch, còn tính là có chút lui tới. Có đúng không? Cái kia ngược lại là không tệ a, bất quá, sự tình hôm nay, liền xem như hắn Cao Nguyên tới cũng vô dụng. Hắn tại người khác nơi đó có mặt mũi, nhưng là tại trên chuyện này, ta sẽ không được bộ, ngươi không ngại có thể thử nhìn một chút, nhìn xem như thế nào. Kỳ Lạc lạnh giọng nói ra. Liền xem như nhận biết Cao Nguyên thì như thế nào? Hắn cũng chính là ở bên ngoài danh khí lớn hơn một chút, nhưng là tại chính thức bọn hắn trong hội này, đám người đúng vậy thừa nhận kiểu nói này, mà lại tất cả mọi người là có thực lực, ai không có một chút năng lượng đâu. Tự nhiên là ai cũng sẽ không chịu phục, Trương Nôn sắc mặt khẽ biến, sau đó chuẩn bị lấy ra điện thoại, đánh qua. Không có cách nào, đến dưới loại tình huống này, tự nhiên chỉ có thể là làm như vậy, ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Hắn không dùng được, vậy ta tới đi. Dương Uy đứng dậy, Tề Cao Viễn sững sờ, sau đó muốn đem Dương Uy đẩy trở về. Dù sao tại trên chuyện này, cưỡng ép ra mặt không tốt, đương nhiên hắn biết Dương Uy thực lực không đơn giản. Hắn là sợ sệt vạn nhất thật phát sinh xung đột nói, cái này tại chuyện sau đó coi như thật không phải dễ dàng như vậy. Đắc tội bọn này con em nhà giàu, phiền phức không nhỏ, mà lại đối phương năng lượng rất đủ, không có khả năng tùy tiện đi lên. Đừng xúc động. Thế Cao Viễn thấp giọng nói ra. Trong lòng của hắn có chút bất mãn, chuyện này không phải cưỡng ép ra mặt tình huống. Không có việc gì. Để ta giải quyết. Dương Uy tiếp tục nói, mắt nhìn Tề Cao Viễn khẽ gật đầu. Tề Cao Viễn trong lòng thở dài một hơi, chỉ có thể là nhìn xem Dương Uy đứng dậy, đem tại nhìn thấy Dương Uy đứng ra thời điểm, mặt khác mấy người đều là sửng sở. Ai u? Từ đâu tới lăng đầu thanh? Người điên rồi đi, một người cười nói. Mặt khác mấy người cũng cười vang vài tiếng, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái nhảy nhỏ tạo a anh em, thế nào? Ngươi muốn làm sao giải quyết đâu? Người kia tiếp tục nói. Hiện tại có Kỳ thiếu tại, hắn tự nhiên là không sợ, lại nói, hắn dù sao cũng là nhà có tiền công tử ca, cái này có cái gì tốt e ngại. Hiện tại các ngươi đi, chuyện này ta không truy cứu. Dương Uy phách lối nói. Cái gì? Đám người tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn bình thường, để bọn hắn đi. Điên rồi sao? Bọn hắn đều nhìn Dương Uy, liền ngay cả Trương Nôn bọn hắn đều một mặt kinh ngạc. Trương Nôn nhìn qua Dương Uy, ra hiệu hắn không nên quá xúc động. Dương Uy thì là tiếp tục nói không có việc gì, Dương đạo, chuyện này ngươi cứ yên tâm tốt, bọn hắn dám làm cái gì? Chẳng lẽ nói còn dám động thủ phải không? Có gì phải sợ? Hắn đã lớn như vậy, còn không có sợ qua ai đây, cái này cái gì kỳ lạ, hắn biết, trong nhà chính là cái mua quần áo, có gì đặc biệt hơn người. Mặc dù hắn không muốn ỷ vào lão ba thanh danh hù dọa người, nhưng có đôi khi thanh danh của hắn dùng một chút hay là rất không tệ. Nghe được Dương Uy nói như vậy, Kỳ Lạc lập tức trên mặt bay ra một đạo vẻ giận dữ, lạnh lùng nói ra: "Muốn chết, cho ta trước đem ra hỏa này cho đánh một trận, cho hắn biết lợi hại." Ra lệnh một tiếng, bên người mấy cái bảo tiêu trực tiếp động thủ, một người trước vọt lên, nhưng là sau một khắc, người này bay thẳng ra ngoài. Nắm đấm của hắn còn chưa tới Dương Uy trước mặt, cũng đã là bị Dương Uy cầm lấy cái ghế cho đập bay. Thân là Dương Tông Quốc nhi tử, thân thủ cũng không cần nói, không phải vậy, cũng sẽ không một chút liền bị Tề Cao Viễn nhìn trúng, trở thành võ thuật chỉ đạo. Dương Uy lúc này thân thể cũng động, xông tới, mấy người này hắn thấy, thực lực đều bình thường, tam quyền lưỡng cước, mấy cái này bảo tiêu cũng đã nằm trên mặt đất, tiếng rên rỉ một mảnh, nhìn những người này thụ thương không nhẹ. Liền ngay cả lúc này Tống Đức đều kinh ngạc không gì sánh được, cả người sắc mặt càng là trắng lợi hại, tựa như là một tấm giấy trắng bình thường, đâm một cái là rách. Đại phiên phải a. Hắn lúc này hướng thẳng đến bên người một cái phục vụ viên nháy mắt, hiện tại chuyện này hắn khẳng định là xử lý không được nữa, cần lao bản tới. Một cái phục vụ viên rời đi, lúc này, hắn hay là đứng dậy. Vị huynh đệ kia, ngươi động thủ làm gì? Hiện tại Tống Đức còn có chút phát sầu, bởi như vậy, bọn hắn coi như thật chính là muốn tham dự vào trong đó. Dù sao bọn hắn tiệm cơm không phải phổ thông tiệm cơm, ở thời điểm này, trực tiếp đem bọn hắn tiệm cơm cuốn vào, Tống Đức có chút bất mãn. Dương Uy liếc mắt trước mặt Tống Đức, thản nhiên nói có đúng không? Vậy bọn hắn làm sao biết mấy vị đạo diễn ở chỗ này? Không phải ngươi nói cho sao? Chuyện này ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi, chờ bọn hắn đến nơi này, có mâu thuẫn, ngươi muốn không đếm xỉa đến. Lại nói, các ngươi tiệm cơm chính là đối đãi khách nhân của các ngươi sao? Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi bối cảnh rất không bình thường, ngươi dạng này xử lý sự tình, lão bản của các ngươi biết không? Tống Đức lúc này, sắc mặt cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều, tùy theo nói ra. Nhưng là ngươi động thủ đánh người, dạng này cũng không tốt, nếu là như thế, vậy ta cứ dựa theo điều lệ làm việc, ngươi tới, gọi bảo an tiền đến, có người ở chỗ này náo sự. Tống Đức không có khách khí, hắn đôi trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử, mười phần không vui, ngươi chính là một tiểu nhân vật, còn ở nơi này tham dự. Đạo diễn ta sẽ không động thủ, ngươi ta còn dám hay không sao? Buồn cười. Có người trực tiếp đi gọi người, hiện tại cảnh tượng này lần nữa trở nên khác biệt. Tề Cao Viễn cau mày, lần này là thật gây ra đại họa, Quang Diệu Phạn Điếm cũng không phải phổ thông tiệm cơm, tự nhiên thực lực rất mạnh, lần này, Dương Uy phiền phức không nhỏ. Dương Uy, ta biết ngươi là vì bảo hộ chúng ta, không có chuyện gì, tình của ngươi ta nhớ kỹ, bất quá, chúng ta cũng đừng lại động thủ, ta xem một chút bọn hắn muốn thế nào. Một câu nói như vậy ý tứ rất rõ ràng, đối phương là đối với bọn hắn động thủ, Dương Uy đi ra ngăn đón, lời như vậy, tình huống lại là khác biệt. Mặt khác mấy cái đạo diễn ngược lại là không nói gì, tốt xấu mọi người hiện tại cũng là cùng nhau, lại nói, Dương Uy cũng là vì trợ giúp bọn hắn cũng không để ý. Hiện tại cũng đã thành đại bài đạo diễn, không phải một chút vốn liếng liền có thể trấn áp. Mà lại bọn hắn cũng không quá tin tưởng trước mắt gia hỏa này thật là có thực lực như vậy, đơn giản chính là ỷ vào nhà mình thế ở chỗ này phách lối mà thôi. Các ngươi động thủ đánh người đúng không? Các ngươi hôm nay là không cần đi ra ngoài, còn có Trương Nôn, ngươi lợi đấy cho ta lấy, bao quát trước mặt tên mập mạp này, ngươi cũng giống như nhau, các ngươi đánh ra tới phim nữa, ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Kỳ Lạc hiện tại nổi nóng không thôi, hiện tại thế mà đi lên những người này đều bị đánh nằm xuống. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn có bản lĩnh. Kỳ ca, nếu không gọi Tiểu Phi tới, một người nói ra. Nghe được Tiểu Phi cái tên này sau, mấy người tâm tư lập tức sinh động hẳn lên. Đúng vậy a, Tiểu Phi ngay tại trước mặt, chuyện này ta cảm thấy để Tiểu Phi tới. Chương 1488 chớ làm loạn. Có người cũng là lên tiếng nói ra, Kỳ Lạc gật đầu, đều đã đến lúc này, tự nhiên là gọi người tới, rất nhanh có người đi ra, đi gọi người. Tiểu Phi thế nhưng là khác biệt, là một tên quyền thủ, thực lực xem như rất mạnh. Hắn đã từng đánh bại qua rất nhiều quyền thủ, đúng lúc là tại trong tiệm cơm ăn cơm, bọn hắn vừa mới gặp được, lần này nếu để cho hắn xuất thủ, toàn bộ sự tình khẳng định không có vấn đề. Trong lúc nhất thời tựa hồ lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, lúc này, Dương Uy từ từ hướng phía Kỳ Lạc bên kia đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên Kỳ Lạc thấy được Dương Uy tới thời điểm, trong lòng hoảng hốt, cả người trở nên khẩn trương lên, gia hỏa này thực lực không đơn giản, nếu là động thủ với hắn, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi dám động thủ với ta? Hắn vẫn cảm thấy không thể nào, hắn là thân phận gì? Gia thế của hắn ở nơi đó, hắn chỉ cần là dám động thủ với hắn, vậy hắn liền dám để cho hắn chết. Kỳ Lạc nghĩ đến nơi này, hay là lần nữa hướng phía trước hai bước, đi tới, một mặt phách lối, khóe miệng còn hơi lộ ra một đạo cười lạnh. Dám động thủ với ta? Toàn bộ Hoa Trung không có mấy người dám làm như vậy, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đùng. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, trên mặt của mỗi người viết đầy chấn kinh, làm sao có thể? Động thủ thật? ba ba ba. Ngay sau đó liên tục mấy đạo thanh âm truyền đến, mười phần thanh thúy. Lúc này Kỳ Lạc đều ngộng, cả người đứng ở nơi đó, bưng bít lấy mặt mình, sau đó lúc đầu căm tức sắc mặt bị liên tục vài bàn tay sau, phiến hồng hồng, thậm chí trực tiếp sưng phồng lên. Kỳ Lạc vội vàng lui về phía sau mấy bước, cách Dương Uy xa mấy bước, tức giận chỉ vào Dương Uy, còn muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng là sau đó, lại là vài bàn tay. Mỗi một lần hắn chuẩn bị muốn nói chuyện thời điểm, đều là có vài bàn tay chuẩn xác quạt đi lên, liền xem như hắn tránh né cũng vô dụng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nhiều lời, mà lúc này Kỳ Lạc đã sớm tránh né đứng lên, ôm đầu của mình, thấp đến góc tường, Dương Uy đây mới là đình chỉ động tác. Không ai dạy ngươi làm người, ta dạy cho ngươi. Dương Uy lạnh lùng nói ra, quay người lại là liếc mấy cái những người khác, những người này dọa đến lui về sau mấy bước, ai cũng không dám nói chuyện. Quá khỏe khoắn, một người như vậy đi lên, theo bọn hắn nghĩ, là thật kinh khủng, nếu là bọn hắn dạng này động thủ, thật đúng là không biết thời điểm kế tiếp, đến cùng là sẽ như thế nào đâu, động thủ thật. Cho dù là hiện tại, bọn hắn còn không dám tin tưởng sự thật này, đối với Kỳ thiếu động thủ. Điên rồi sao? Vạn nhất là đối phương thật truy cứu đứng lên, đây không phải là phiền phức lợi hại sao? Lúc này Tề Cao Viễn sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều. Chuyện xấu. Tề Cao Viễn vội vàng đi qua lôi kéo Dương Uy tốt, chớ làm loạn. Tề Cao Viễn mang theo trách cứ ngữ khí nói ra, ngươi làm việc thời điểm quá vọng động rồi, ngươi liền không thể cẩn thận một chút sao? Như thế tranh phong đấu khí, làm gì? Hắn biết đến, những con nhà giàu này thực lực không đơn giản, sờ soạn lần mò ngành giải trí bên trong nhiều năm như vậy, Tề Cao Viễn tự nhiên biết rất nhiều nội tình tin tức. Tỷ như nói là mỗ con em quyền quý chiếm đoạt một đường đại minh tinh loại hình sự tình, chỗ nào cũng có. Hiện tại Dương Uy như thế động thủ, đây không phải hoàn toàn đem đối phương trêu chọc sao? Nếu là vừa mới trước đó, chuyện này còn dễ nói, dù sao cũng là có mấy người bọn hắn tại, những người khác cho dù là có chút bất mãn, ngược lại là không sao, nhiều nhất là một cái nói xin lỗi sự tình, hiện tại tốt, sự tình làm lớn chuyện. Tề Cao Viễn một mặt sốt ruột, nhìn Dương Uy hai mắt, sau đó đem Dương Uy kéo sau lưng mình, đồng thời nhìn qua Trương Nôn, thấp giọng hỏi thăm, làm sao bây giờ? Trương Nôn nhìn một chút Dương Uy, nói ra ta gọi Cao Nguyên đến đây đi, chuyện này hiện tại phiền phức lớn rồi. Trương Nôn không phải người nhiều chuyện, tự nhiên biết tại như thế một chuyện bên dưới, chỉ có thể là như vậy, tại ăn chơi thiếu gia bên trong có thể có địa vị như vậy người, hắn cũng chỉ là nhận biết một người như vậy. Mà lại, Trương Nôn nhìn qua trước mặt tình huống này, thở dài một hơi, đại phiền phải à, trêu chọc nhân vật như vậy, cái kia tại đằng sau thời điểm, chuyện này coi như thật chính là phức tạp lợi hại. Trương Nôn nói xong trực tiếp cầm lên điện thoại, chuẩn bị cho Cao Nguyên gọi điện thoại tới, ngay lúc này, trong lúc đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đây là có chuyện gì a? Lại là động tĩnh lớn như vậy. Đi một mình tiến đến, sau lưng còn đi theo 7-8 cái nam nam nữ nữ. Nam tử này ăn mặc không tầm thường, khí chất phi phàm, sải bước đi đi lên, trên mặt mang mỉm cười, trời sinh lộ ra một cỗ không sợ hãi khí thế, tại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân bồi tiếp. Đem tại thấy được người này thời điểm, Trương Nôn lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười. Cao thiếu gia a, vừa mới hay là nói muốn cho ngài gọi điện thoại đâu, hiện tại ngài liền đến. Trương Nôn tiến lên một bước, chủ động nắm tay, Cao Nguyên cười nhạt một tiếng, nói Dương đạo khách khí, trước đó hay là nhờ ngài phúc, đối ta bằng hữu chiếu cố một phen tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại đây cũng là chính nàng không chịu thua kém, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Trương Nôn nói ra. Vậy nhưng không đồng dạng, ngài đây là cho ta mặt mũi. Cao Nguyên cười nói. Sau khi nói xong, lại là liếc mắt nhìn chung quanh bộ này tình huống, đồng thời nhìn qua hai lần trên đất Kỳ Lạc, lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, Kỳ Lạc a, chậc chậc, đây là thế nào, lại là bị người đánh thảm như vậy? Kỳ Lạc lạnh lùng đáp lại, không cần ngươi quan tâm. Con mắt hay là hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Dương Uy, trong mắt phun ra một đạo vẻ phẫn nộ. Hiện tại thế nhưng là mất mặt lớn, tại trước mặt nhiều người như vậy, mình bị đánh sự tình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Kỳ Lạc nhìn lại Dương Uy trong ánh mắt càng là có thể giết người. Ta đương nhiên sẽ không quản ngươi. Cao Nguyên vừa cười vừa nói, tâm tình rất tốt. Ngay lúc này, Trương Nôn thấp giọng nói ra, chuyện này hay là xin ngài nhiều hỗ trợ. Cao Nguyên nhìn qua Trương Nôn, vừa mới là chuẩn bị lúc nói chuyện, một cái ngẩng đầu, lại là thấy được một người, trong nháy mắt một cái ngây người. Trương Nôn trông thấy Cao Nguyên đang nhìn Dương Uy, mà lại sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại một chút, cuối cùng trực tiếp xanh mét đứng lên. Đây là ý gì? Hai người quen biết sao? Dương Uy nhìn xem ánh mắt kia tới, cũng là nhìn sang, trong lòng nghi ngờ không thôi. Chính mình giống như không biết gia hỏa này a. Như thế cựu hận chính mình. Cao thiếu gia, ngài cùng Dương Uy ở giữa? Trương Nôn hỏi. Không có quan hệ gì, ta chỉ sao có thể biết hắn? Cao Nguyên cười một tiếng, trong nháy mắt ý cười đầy mặt. Trương Nôn trong lòng một cái lộ bộ, đây là có vấn đề lớn à, còn không đợi Trương Nôn nói tiếp cái gì, lúc này, bên người Dương Uy đã sớm lên tiếng. Cao đạo, loại này âm dương quái khí người, ta nhìn ngươi cũng đừng trông cậy vào, yên tâm đi, bọn hắn không dám làm gì ta. Trước 1489 cha ta bị người đánh. Cao Nguyên nghe vậy, đầu nhíu mày, cũng không có sinh khí, hắn nhận biết Dương Uy, biết Dương Uy nội tình, đương nhiên minh bạch, lời hắn nói là thật. Nhưng là, hắn cũng sẽ không lại ra tay. Ai bảo rất sớm trước đó, Dương gia cùng bọn hắn nhà huyên náo không vui. Dương Uy hắn không động được, cũng sẽ không giúp hắn, liền nhìn hắn cùng Kỳ Lạc chó căn chó, hắn làm cái người xem cũng không tệ. Cao Nguyên tả mắt thấy hai mắt Dương Uy sau, chậm rãi nói ra, đắc tội Kỳ Lạc à, có chút ý tứ à, chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch liền tốt. Mặt khác đi theo hắn tới người đều cười vài tiếng, mà Trương Nôn sắc mặt khó coi rất nhiều. Xem ra, Dương Uy đắc tội quá Cao Nguyên, không phải vậy, Cao Nguyên sẽ không đột nhiên thay đổi thái độ, lần này không xong. Đương nhiên hắn hiện tại chắc chắn sẽ không nói Dương Uy cái gì, hắn đối với Dương Uy ấn tượng rất không tệ, chẳng qua là Trương Nôn nắm đấm nắm chặt lại, hắn hẳn là suy tính là bây giờ nên làm gì. Dương Uy nhìn qua Trương Nôn, nói ra, Dương đạo, chuyện bên này là ta một người làm ra, tự nhiên là ta đến gánh chịu, các ngươi không cần phải để ý đến, cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ai làm lấy chịu, Hắn nghĩ như vậy, mặt khác mấy cái đạo diễn cũng là rất bất đắc dĩ, chuyện này hiện tại xem ra là phiền phức rất nhiều. Lưu Văn Hạo cũng nghĩ đến nhìn xem có cái gì người thích hợp, ra mặt có thể điều đình một chút. Lúc này, bên ngoài lần nữa tiến đến một người, nhìn thấy người này, Cao Nguyên hơi sững sờ. Người tới khi nhìn đến Cao Nguyên sau, hướng về phía hắn có chút hành lễ, sau đó nói ra Cao thiếu gia cũng tại à. Cao Nguyên gật gật đầu không nghĩ tới, Tiểu Phi cũng tới. Là vì gia hỏa này tới sao? Tiểu Phi nhìn qua hai lần người trên đất, kỳ lạc nói ra chính là hắn. Tiểu Phi cau mày, nhìn xem Dương Uy, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Không bao lâu, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó đối với Kỳ Lạc nói ra Kỳ thiếu, xin lỗi, người này ta đánh không lại. Câu nói này nói xong, hắn quay đầu bước đi. Hắn là ai? Hắn nhưng là đã từng bị Dương Tông Quốc buộc cùng Dương Uy đánh một chút qua đỡ người, cuối cùng bị Dương Uy cho hoàn ngược. Đám người này thật sự là không biết sống chết, Dương Uy cũng dám đắc tội. Mọi người thấy Tiểu Phi cứ như vậy chạy, Kỳ Lạc bọn người bắt đầu luống cuống, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Dương Uy, đến cùng là ai? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua à, nhưng vì cái gì, Cao Nguyên giống như biết hắn, ngay cả Tiểu Phi gặp được hắn đều chạy. Tiểu Phi đi, Dương Uy đi về phía trước mấy bước, ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, trong mắt mang theo khinh thường. Hắn phản nghịch, không thích cùng người trong nhà cùng một chỗ, cũng không thích cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, bằng không, tên của hắn khẳng định sớm đã bị những người này như sấm bên tai. Bất quá, hắn mặc dù không lăn lộn bọn hắn cái vòng này, nhưng lại căn bản không sợ nơi này bất kỳ một người nào. Chỉ vì, cha hắn, Dương Tông Quốc, là mảnh này lớn nhất thế lực ngầm lão đại, mà hắn từ nhỏ tiếp nhận chính là Dương Tông Quốc như ma quỷ giáo dục. Dương Uy đối với Tống Đức nói ra chúng ta có thể đi rồi sao? A. Tống Đức lúc này mới là lấy lại tinh thần, lắp bắp nói ra có thể đi. Dương Uy đối với trước mặt Tề Cao Viễn đạo diễn bọn hắn nói ra, sau đó, mấy người quay người đi theo Dương Uy vội vàng rời đi. Loại chuyện này, bọn hắn hay là sớm một chút thoát ly cho thỏa đáng, về phần nói chuyện kế tiếp, vậy liền lại nói. Mấy người cứ như vậy rời đi, không ai dám lại ngăn cản. Liền ngay cả lúc này Tống Đức cũng không dám, quá điên cuồng, một người như vậy, nếu là thật dạng này làm ẩu lời nói, cái này đúng vậy chính là sẽ để cho đối phương đem bọn hắn nơi này phá hủy sao? Tóm lại một câu, không có khả năng hảo hảo đắc tội. Bên này Dương Uy mới là vừa mới đi ra ngoài, Kỳ Lạc liền đứng lên, trực tiếp gọi một cú điện thoại đi qua, thanh âm của hắn mang theo một tia ủy khuất. "Cha, ta bị người đánh." Cùng lúc đó, tại cái nào đó trong văn phòng, ngay tại vùi đầu phê chữa trong văn bản tài liệu, đang nghe được con của mình câu nói này thời điểm, lập tức sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều. Nói như vậy, không ai dám khi dễ con của hắn đó a. "Chuyện gì xảy ra?" Kỳ Mậu trầm giọng hỏi. "Phụ thân, người này quá phế lối, ta chẳng qua là tới muốn cùng Trương Nôn bọn hắn đạo diễn uống vài chén rượu, bọn hắn không nguyện ý, sau đó ta liền bị người đánh đối diện." Kỳ Lạc mang theo tiếng khóc nức nở. Kỳ Mậu nghe hắn, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết con trai của mình là mặt hàng gì, thế nhưng là dính đến Trương Nôn, chuyện kia khẳng định không phải đơn giản như vậy, khẳng định là con của mình đi động thủ, mặc kệ như thế nào, hay là trước tiên phải hiểu rõ ràng lại nói. "Ngươi trước trở lại cho ta." Kỳ Mậu nói thẳng. "Cha, ngươi mau để cho người trước cho ta đem ra hỏa kia bắt lại, quá phận, lại là trực tiếp đánh ta, mà lại ta hiện tại bảo tiêu đều bị hắn đánh ngất xỉu đi qua." "Đến cùng là ai?" Kỳ Mậu lạnh lùng hỏi. "Trương Nôn bọn hắn gọi hắn Dương Uy, giống như chính là cũng ngành giải trí người mới, lại là như thế càng rỡ. Cha, ngươi muốn vì ta báo thù à?" "Dương Uy." Kỳ Mậu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tức giận nói ra "lăn trở lại cho ta, bây giờ lập tức." Kỳ Lạc vốn đang là chuẩn bị muốn tìm về chàng tử, nhưng là hiện tại chợt nghe cha mình tiếng quát, cũng là sững sờ. "Cha cho lão tử lập tức quay lại." Kỳ Mậu tiếp tục tức giận nói ra. Kỳ Lạc một cái ngây người, nhưng là sau đó chỉ có thể là cúp điện thoại hướng phía trong nhà đi đến. Bên này hắn đi, những người khác cũng giải tán, bất quá tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp cả chạy trong vòng luận quần. Dương Uy cùng mặt khác mấy cái đạo diễn thì là trên xe, hướng phía địa phương khác mà đi. "Ngươi hôm nay quá vọng động rồi." Thế Cao Viễn ngồi ở phía sau chỗ đầu bên trên, nghiêm túc nói. "Ta biết, bất quá ta không quen nhìn bọn hắn như thế không tôn kính người, nhất là không tôn kính các ngươi mấy vị, các ngươi đều là chúng ta ưa thích đại đạo diễn, là thế giới điện ảnh dâng hiến rất lớn cống hiến, bọn hắn thì ra là như vậy." Dương Uy rất nghiêm túc nói. Mặt khác mấy người ngược lại là không nói gì, lúc đầu Dương Uy hôm nay không cần thiết ra mặt, thật sự là hắn là vì bọn hắn. "Về sau cẩn thận một chút, chuyện này xem trước một chút, nếu có bất cứ chuyện gì, ta bên này bất cứ lúc nào cũng sẽ ủng hộ ngươi." Trương Nôn nghiêm túc nói. "Bất kể như thế nào, Dương Uy là vì bọn hắn mới là rước họa vào thân. Ta cũng ủng hộ ngươi." Lưu Văn Hạo nghiêm túc nói. "Ta thật không có chuyện gì. Yên tâm đi, mấy người này ta còn không để trong lòng." Dương Uy lơ đễnh, còn hướng về phía mấy người cười cười. "Ai, ngươi làm như vậy quá lỗ mãng." Thế Cao Viễn cũng là khuyên. Ngay lúc này, Dương Uy điện thoại vang lên, xem xét điện báo biểu hiện, hắn lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận. "Cho ăn. Vừa mới ngươi có phải hay không đánh Kỳ Lạc, điện thoại là Dương Tông Quốc đánh tới." "Đúng vậy a, thế nào?" "Ta nói cho ngươi, lần này cũng không phải ta trước gây chuyện, là bọn hắn cần ăn đòn. Trước 1490 trưởng bối của ta. Còn có, ngươi kia cái gì quan rượu tiểu điếm, cái kia gọi Tống Đức quản lý, hiệp trợ yếu sợ mạnh, cũng không biết ngươi làm sao tuyển người như vậy làm quản lý." Dương Uy không coi ai ra gì lẩm bẩm. Tề Cao Viễn đám người đã ngây dại, Dương Uy đây là với ai gọi điện thoại đâu? Chẳng lẽ là Quang Diệu tiểu điếm lão bản? Hắn vậy mà cùng Quang Diệu tiểu điếm lão bản nhận biết, nghe ngữ khí còn như thế quen. Đồng thời, bọn hắn nghe, còn giống như có chút không chút kiêng kỵ bộ dáng. Dương Tông Quốc đã biết xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có mắng hắn, ngược lại nói đi, "Ta đã biết, lần này làm không tệ, bất quá chỉ là ra tay quá nhẹ Kỳ Lạc còn có cái kia Cao Nguyên, về sau gặp đường khách khí, thấy ngứa mắt, trực tiếp đánh, ta tới cấp cho ngươi giải quyết phía sau chuyện phiền toái." Dương Uy nghe hắn, khoe miệng không tự chủ câu lên. Cúp điện thoại, Tề Cao Viễn bọn người toàn bộ trợn mắt nhìn hắn. Dương Uy lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói chán. Quang Diệu tiểu điếm lao bản là của ta một vị trưởng bối, sự tình cũng giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Tề Cao Viễn bọn người giờ mới hiểu được, Dương Uy bối cảnh tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn nhiều. Đám người một phen hàn huyên, vội vàng rời đi, Dương Uy tâm tình không tệ, khó được hướng phía nhà tiền đến. Hôm nay, Dương Tông Quốc lại để cho Lục Trạch hỗ trợ. Chuyện lần này có chút phiền phức, là Dương Tông Quốc danh nghĩa một công ty, nhận lấy hợp tác công ty khiếu nại, sự tình kỳ thật rất đơn giản, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn để Lục Trạch hỗ trợ. Lục Trạch đối với Dương Tông Quốc là có chút thấy náy, dù sao mình thân phận chân thật một mực không có nói cho hắn biết, hắn còn như thế tín nhiệm chính mình, cho nên không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Chỉ là, hắn lúc đầu đã đến hợp tác công ty, lại đột nhiên nhận được điện thoại, nói là cho mình phái một tên trợ thủ, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở công ty cửa ra vào đợi một hồi. Sau nửa giờ, liền gặp một tên người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân viên chạy hướng về phía chính mình. "Lục tổng ngài tốt, ta gọi Tiểu Tuyết, tạm thời ta chính là phụ tá của ngài." Lục Trạch đánh giá Tiểu Tuyết một chút, đối phương bởi vì chạy tới duyên cớ, khắp khuôn mặt là mồ hôi, bất quá dáng dấp coi như thanh tú, cho người ta một loại ngu ngơ cảm giác. Cũng không phải nói ngu ngơ không tốt, chỉ là luôn cảm thấy người như vậy xử lý sự tình phương diện sẽ có chút kéo dài, Lục Trạch nghiêm trọng hoài nghi Dương Tông Quốc cái kia xảy ra chuyện công ty, phái một tên dạng này trợ lý cho mình, có phải hay không muốn nắm chính mình chân sau. Bất quá coi như thế thì như thế nào? Đối với chuyện này, hắn là tình thế bắt buộc, đừng nói phái cái Tiểu Tuyết, liền xem như đập cái bút sáp màu Tiểu Tuyết hắn cũng không có vấn đề gì. Lười nhắc nói thêm cái gì, Lục Trạch mang theo Tiểu Tuyết liền tiến vào hợp tác công ty. Đối phương sân khấu tại tiếp đai thời điểm nguyên bản hay là thật nhiệt tình, thế nhưng là khi biết Lục Trạch thân phận sau, thái độ lập tức lạnh xuống. "Lục tiên sinh, chúng ta quản lý hiện tại ngay tại hợp, nếu không ngài hay là hôm nào lại đến đi." Sân khấu đều không có thông báo trước một tiếng, trực tiếp cho Lục Trạch một cái qua loa tắc trách lý do. Lục Trạch nhìn đối phương thái độ chuyển biến, qua loa thái độ, liền biết việc này không dễ làm, nhưng là hắn liền ưa thích khiêu chiến khó khăn, càng như vậy hắn càng phải vượt khó tiến lên. Không biết Khổng Kinh Lý lúc nào có thể kết thúc hội nghị, ta có thể ở chỗ này chờ hắn. Sân khấu khẽ nhíu mày, đây là một trận lâm thời hội nghị, ai cũng khó mà nói lúc nào có thể kết thúc, có khả năng hiện tại liền kết thúc, cũng có khả năng muốn chờ 2 đến 3 giờ thời gian đằng sau. Ta nhìn Lục tiên sinh hay là trước hết mời về đi, lần sau ngài trước tiên có thể hẹn xong gặp mặt thời gian lại tới. Lục Trạch cười lắc đầu không nóng nảy, ta hôm nay an bài chính là gặp Khổng Kinh Lý, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, coi như ở chỗ này chờ 3-4 tiếng đều có thể. Ta qua bên kia chờ lấy, phiền phức cho ta một chén cà phê. Lục Trạch không có chút nào khách khí, trực tiếp đi nghỉ ngơi khu đợi. Nhàn không có việc gì, hắn liền lấy ra Dương Tông Quốc công ty kia cho công ty này phản hồi tư liệu nghiên cứu đứng lên. Trên tư liệu biểu hiện, bởi vì lúc trước thiết kế có lỗ thủng, tạo thành công ty bọn họ bị hộ khách hung hăng lừa dối một lần, cho nên Dương Tông Quốc công ty còn nhận được đối phương khiếu nại. Nếu không phải là bởi vì ký có hợp đồng, đối phương khẳng định đã không cùng Dương Tông Quốc công ty hợp tác. Nhưng là bởi vì tâm hoài hận ý, Khổng Kinh Lý vẫn đối với đến tiếp sau chương trình chọn 3-4 không cho phép thông qua, tạo thành hiện tại có 3 cái bản án động lại ở nơi đó, không có đạt được đến tiếp sau theo vào. Kỳ thật loại chuyện này tại bọn hắn cái nghề này hay là rất thường gặp, chỉ cần hai nhà công ty có thể xuất ra hợp lý phương án giải quyết, lẫn nhau lui nhường một bước, cuối cùng vẫn là có thể có tốt hợp tác. Nhưng không biết lúc trước nghiệp vụ viên là thế nào xử lý, chẳng những không có cùng người ta giải quyết vấn đề, ngược lại còn đem đối phương triệt để đắc tội, mới tạo thành hiện tại cục diện này. Hiểu rõ tất cả tình huống, Lục Trạch trong lòng đã có đáy, đại khái nghĩ đến làm như thế nào đi giải quyết chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất hay là nhìn thấy đối phương Khổng Kinh Lý. Nhưng sân khấu đánh mấy cái điện thoại, đều không có giúp hắn an bài tốt gặp mặt, bất quá hắn cũng không nóng nảy, cà phê uống xong liền trực tiếp để sân khấu cho mình thêm. Bất quá hắn không nóng nảy, Tiểu Tuyết lại có chút nóng nảy. Cứ như vậy một mực đợi ở chỗ này, một chút tiến triển đều không có, căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Nàng rất không hiểu Lục Trạch tại sao muốn làm như vậy. Một giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, mắt thấy giờ thứ ba đã sắp qua đi, người ta công ty đều muốn nghỉ trưa, Tiểu Tuyết rốt cục ngồi không yên. "Lục tổng, chúng ta tại sao phải ở chỗ này chờ xuống dưới? Làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn ta nói, trực tiếp hợp đồng hết hiệu lực, chúng ta một lần nữa tìm hợp tác thương." Lục Trạch lườm Tiểu Tuyết một chút, "Vậy ý của ngươi liền để thanh danh của chúng ta hỏng xuống dưới." Tiểu Tuyết không nói lời nào, nhưng nhìn biểu lộ, liền biết nàng hay là không phục. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, "Dương đại ca để cho ta tới xử lý chuyện này, ta liền muốn cho hắn làm tốt, cũng không thể giống như ngươi nói vậy. Đầu cơ trục lợi chúng ta tới nơi này là cùng Khổng Kinh Lý giải trừ hai nhà chúng ta công ty hiểu lầm lúc trước, hiện tại bởi vì lúc trước hiểu lầm, Khổng Kinh Lý khả năng không muốn gặp chúng ta, nhưng chính là bởi vì dạng này, chúng ta càng là muốn thể hiện ra thành ý của chúng ta, chỉ có để Khổng Kinh Lý thấy được thành ý của chúng ta, mới có thể nguyện ý gặp chúng ta." Lúc nói lời này, Lục Trạch đặc biệt phóng đại thanh âm, cho nên không chỉ Tiểu Tuyết nghe được, ngay cả sân khấu đều nghe được. Lục Trạch liếc qua, liền gặp sân khấu lại cầm lên điện thoại. Tiểu Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút minh bạch Lục Trạch ý tứ, nói nghiêm túc, "Lục tổng, trước đó là ta không có cân nhắc chủ đáo, ta hiện tại đã biết rõ." Lục Trạch nghe vậy cười cười, không nói gì. Sau nửa giờ, nhân viên nghỉ trưa tan việc, Lục Trạch bất động, trực tiếp an bài Tiểu Tuyết đi mua cơm hộp, chính mình vẫn như cũ canh giữ ở công ty. Chương 1491 Lục Trạch kiên nhẫn. Khổng Kinh Lý không có khả năng không ăn cơm a, lúc đi ra vừa lúc bị Lục Trạch vây chặt. "Khổng Kinh Lý, ta biết hai nhà chúng ta công ty trước đó có chút hiểu lầm, nhưng là những chuyện này cũng có thể giải quyết, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Nhìn thấy Lục Trạch, Khổng Kinh Lý một mặt bất đắc dĩ, nhưng là có một số việc đã phát sinh, cũng không phải mấy câu liền có thể giải quyết. "Lục tổng đúng không? Ta chỗ này đã cùng hộ khách đã hẹn, thật không có thời gian gặp ngươi, ngươi hay là mời trở về đi." Lục Trạch nhẹ gật đầu nói ra, nếu Khổng Kinh Lý muốn gặp hộ khách, ta khẳng định không thể quấy nhiêu đến Khổng Kinh Lý, ta đã để trợ thủ đi mua cơm trưa, ta tiếp tục ở chỗ này chờ ngươi, lúc nào Khổng Kinh Lý bỏ ra chút thời gian cho ta biết một tiếng, chúng ta tâm sự. Khổng Kinh Lý nghe chút lời này, nhịn không được đập trán của mình một bàn tay, thực sự không biết nên làm sao đáp lại Lục Trạch, cuối cùng thở dài đi thẳng. Giữa trưa ăn cơm hộp, trực tiếp ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, từng có quá khứ nhân viên nhìn xem hắn, Lục Trạch cũng cảm thấy không quan trọng. Ngược lại là một bên Tiểu Tuyết, không nhịn được muốn tìm một chỗ trốn đi, cảm thấy bộ dạng này mặt dày mày dạn ý ở chỗ này rất mất mặt. Chú ý tới Tiểu Tuyết né tránh dáng vẻ, Lục Trạch cảm thán nữ hải tử quả nhiên ra mặt đều tương đối mỏng. Bên này ta chờ cùng Khổng Kinh Lý nói chuyện, không có ích lợi gì đến lấy chỗ của ngươi, không được ngươi trước hết về công ty đi. Cùng để nàng ở chỗ này né tránh, còn không bằng về công ty ngồi phòng làm việc, Lục Trạch cho nàng một lựa chọn, nhưng Tiểu Tuyết nghe được lại là vội vàng chính là cự tuyệt. Tại nàng tới thời điểm, quản lý đã nói rõ ràng, chính mình nhất định phải một mực đi theo Lục Trạch, giúp hắn giải quyết bất cứ chuyện gì. Lục Trạch khẽ nhíu mày, ngươi đứng tại chuyện này cũng không có gì dùng, làm gì nhất định phải đợi ở chỗ này. Tiểu Tuyết nghẹn lời nhưng vẫn là một mặt kiên định nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, cũng không tiếp tục để ý nàng, nghỉ trưa kết thúc, Khổng Kinh Lý trở về thời điểm, Lục Trạch đặc biệt tiến lên cùng đối phương lên tiếng chào. Lần nữa nhìn thấy hắn, đối phương một mặt bất đắc dĩ, khoát tay áo liền rời đi, buổi tối tan việc thời điểm, hai người lại tiến hành lần thứ ba gặp mặt. Khổng Kinh Lý, ngươi cũng bận bịu cả ngày, khẳng định rất vất vả đi. Khuya về nhà nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ lại tới tìm ngươi, chờ mong ngươi có thời gian cùng ta nói chuyện. Nghe chút lời này, Khổng Kinh Lý kém chút ngã sắp xuống, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lục Trạch hắn là hoàn toàn phục. Lục tổng, ngài thật sự là quá làm cho người ta bội phục, ta nhìn chúng ta cũng không cần chờ lấy ngày mai, liền đêm nay đem sự tình nói rõ, ngày mai cũng đừng tạm biệt. Khổng Kinh Lý là thật sợ, hắn lo lắng lại không đem sự tình xử lý tốt, khuya về nhà đi ngủ, trong mộng đều là Lục Trạch. Vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, trong đêm tăng ca, cùng Lục Trạch hảo hảo tâm sự. Trong văn phòng, Lục Trạch cùng Khổng Kinh Lý hàn huyên một chút, kỹ càng nói một chút trước đó lỗi thủng sự tình. Lúc đó Dương gia công ty hay là rất phối hợp giải quyết chuyện này, cũng chủ động đưa ra gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Thế nhưng là hộ khách bên kia không có dễ dàng như vậy giải quyết, cầm bồi thường tiền đằng sau cũng không có buông tha công ty bọn họ, ngược lại còn tại công ty bọn họ khi khoản nghiệp vụ đánh giá trên trang giấy lưu lại xoa bình. Đồng thời ngôn ngữ 10 phần quá phận, dẫn tới nghiệp vụ này cuối cùng cũng không có đạt được rất tốt phát triển. Đối với cái này, Khổng Kinh Lý tự nhiên là làm khó dễ đạo khảm này, một mực hy vọng Dương gia công ty có thể lại cho ra bồi thường thỏa đáng. Nhưng liền cái này vấn đề, Dương gia công ty một mực không nguyện ý nhả ra, mấy hiệp xuống tới song phương liền lên xung đột, một mực lan tràn đến nay đều không có giải quyết. Lục tổng, hai nhà chúng ta công ty hợp tác thời gian cũng không ngắn, nếu như không phải ra chuyện này, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ càng thêm lâu dài hợp tác xuống dưới. Đối với chuyện này, nếu như không phải hộ khách bên kia đổi sát không ngừng, chúng ta cũng sẽ không lần nữa đối với Dương gia công ty đưa ra bồi thường yêu cầu. Chúng ta dứt bỏ những thứ không nói khác, ngươi cảm thấy yêu cầu của ta quá phận sao? Lục Trạch lắc đầu, Khổng Kinh Lý, các ngươi nhận lấy tổn thất thật lớn, muốn truy cứu trách nhiệm là quyền lợi của các ngươi, cái này không quá tự nhiên phân. Chuyện này, Lục Trạch xác thực đứng tại Khổng Kinh Lý bên này. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chuyện này liền không có tất yếu nói nữa, dù sao công ty của các ngươi lúc trước đã nói rõ, sẽ không lại cho ra hai lần bồi thường, nếu như cũng sẽ không đồng ý điều kiện khác, cho nên chúng ta là không thể đồng ý. Dương gia công ty bên kia đối với chuyện này xin mời xử lý thái độ, trong văn bản tài liệu cũng không có cho thấy, Lục Trạch hiện tại cũng không có khả năng tại đi tìm người hiểu rõ. Cho nên ở phương diện này, hắn không cách nào cho Khổng Kinh Lý cam kết gì, nhưng là hắn có thể từ phương diện khác lấy tay. Khổng Kinh Lý quan tâm là công ty bọn họ tổn thất, nếu như có thể giúp hắn đem tổn thất bù đắp lại, chuyện này cũng liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Khổng Kinh Lý, yêu cầu của ngài rất hợp lý, nếu như là ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, bất quá bất kể nói thế nào, ta là Dương gia công ty tập đoàn phải tới, nhằm vào chuyện này ta vẫn còn muốn cho ra khác phương án giải quyết. Xin ngài không nên đánh đoạn ta, trước hết nghe ta nói xong. Lục Trạch nói chuyện muốn cho ra khác phương án, Khổng Kinh Lý liền muốn nói cái gì, Lục Trạch tay mắt lênh lẹ, vội vàng cắt đứt hắn. Khổng Kinh Lý sững sốt một chút, cuối cùng là nhẹ gật đầu, xem ở ngươi người cũng không tệ lắm trên mặt mũi, ta liền nói với ngươi cơ hội, nhưng là ngươi nói, ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi có thể không lãng phí cái miệng này lưỡi. Lục Trạch cười khẽ, Khổng Kinh Lý, ngài trước không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết đằng sau, ngài có lẽ sẽ cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ lắm, lại đáp ứng đâu. Khổng Kinh Lý không tiếp tục mở miệng, chỉ là dùng tay làm dấu mời, để Lục Trạch nói một chút phương án của mình. Khổng Kinh Lý, hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là ở hộ khách kia đánh giá bên trên, ta còn muốn biện pháp giải quyết vấn đề này, đồng thời hỗ trợ tu bổ lỗ thủng, để trình tự này càng thêm sáng chói, vãn hồi ích lợi. Khổng Kinh Lý cười lắc đầu, Lục tổng, người ý nghĩ này ngược lại là thật không tệ, nhưng là sự tình đơn vị dễ dàng như vậy giải quyết. Hộ khách kia 10 phần bướng mình, nếu quả thật có thể thuyết phục lời nói, ngươi sẽ không đem ta bức thành cái dạng này. Khổng Kinh Lý, cho ta một buổi tối thời gian, buổi sáng ngày mai hộ khách kia liền sẽ hủy bỏ cái kia xoa bình, chỉ cần đối phương triệt tiêu, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thông qua chúng ta thiết kế, để cho chúng ta sau này tiếp tục đôi bên cùng có lợi. Mặc dù luôn cảm thấy Lục Trạch là nói khoác lác, nhưng chỉ là một buổi tối, hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất, còn có thể đem Lục Trạch đuổi đi, hắn liền trực tiếp đồng ý cái kia tốt, ta đem hộ khách kia tư liệu cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Lục Trạch khoát tay áo, nói ra không cần, chúng ta điều tra liền tốt, chỉ hy vọng Khổng Kinh Lý có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Khổng Kinh Lý lại ngây ngẩn cả người, Lục Trạch trong mắt mãi mãi cũng là tràn đầy tự tin, nhưng là hắn lời nói ra luôn luôn để cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Chương 1492 chiếm tiện nghi liền rồi. Khổng Kinh Lý nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy hắn rất có ý tứ, để cho người ta nhìn không thấu, cuối cùng cho thấy chính mình nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Khổng Kinh Lý lúc này mới đem Lục Trạch đưa tiễn. Đi ra công ty đều đã hơn 7 giờ, Lục Trạch trực tiếp để Tiểu Tuyết về nhà, chính mình cũng chạy về nhà. Về đến nhà đằng sau, Lục Trạch bận bịu bật máy tính lên, tìm ra Khổng Kinh Lý công ty bọn họ xảy ra vấn đề vụ án kia trang chủ. Trên trang chủ đã làm sạch sẽ tịnh, duy nhất nội dung chính là cái kia xoa bình. Lục Trạch căn cứ xoa bình tin tức, để cho thủ hạ nhân viên kỹ thuật khóa chặt vị trí của đối phương. Lúc này, một chỗ trong căn hộ, một cái phì trạch đang ngồi ở trước máy vi tính ngậm lấy điếu thuốc đánh lấy cho chơi. Trước đó hắn từ Khổng Kinh Lý nơi đó lấy được bồi thường, thế nhưng là để hắn cuộc sống tạm bợ thoải mái rất nhiều. Hắn đã tính qua, chính mình mỗi tháng tiền sinh hoạt 6.000, đủ hắn phung phí hơn 10 năm. Tuy nói hắn không có khả năng một mực tiếp tục như vậy, nhưng luôn luôn muốn trước hưởng thụ lấy 1-2 năm, sau đó lại muốn những chuyện khác. Trong máy vi tính địch nhân đã ngoi đầu lên, chỉ cần hắn cầm xuống ngũ sát, bọn hắn liền thắng. Nhưng đúng lúc này, một đạo bóng ma xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lúc đầu tưởng rằng xuất hiện trên máy vi tính cái gì mấy thứ bẩn thỉu, thế nhưng là loay hoay nửa ngày cũng không có lau sạch sẽ. Mà bên này trong máy vi tính đã truyền đến hắn chết thanh âm, ta sát, ta chết như thế nào? Phi Trạch tức hồn hện, kém chút đem con chuột vứt. Có thể một bên khác, trên máy vi tính bóng ma lại biến mất không thấy, Phi Trạch vừa mắng, một bên một lần nữa mở ra trò chơi. Nhưng mỗi khi hắn sắp thắng thời điểm, trong máy vi tính sẽ xuất hiện bóng ma, đồng thời khiến cho hắn chết như thế nào cũng không biết. 5 lần 7 lượt đằng sau, Phi Trạch đỏ mắt, lập tức tìm phục vụ khách hàng tiến hành khiếu nại. Phục vụ khách hàng thái độ rất tốt, cho thấy rất lập tức điều tra tình huống, nếu quả như thật là hệ thống sai lầm, sẽ đối với nó tiến hành bồi thường. Vừa nghe đến bồi thường hai chữ, Phi Trạch trực tiếp đỏ mắt, nghĩ đến trước đó kinh lịch, trong lòng tính toán lại đánh lên. Trước đó đã có một cái thành công kinh lịch, để cho mình lập tức thành mấy triệu phú ông, suốt ngày sống phong túng. Hiện tại cơ hội lại tới, hắn hoàn toàn có thể bắt chước trước đó cách làm, để cho mình tái phát một phen phát tài. Dáng tươi cười không khỏi xuất hiện ở trên mặt, Phi Trạch gấp hướng phục vụ khách hàng cho thấy, nhất định phải lập tức điều tra rõ ràng, bằng không hắn sẽ đối với nó tiến hành khiếu nại, muốn đem thanh danh của bọn hắn bôi xấu. Đối mặt loại uy hiểm tờ này, phục vụ khách hàng giải rác xin lỗi, đồng thời cho thấy chẳng mấy chốc sẽ cho Phi Trạch hồi phục, sau đó cúp điện thoại. Phi Trạch dương dương đắc ý, phản phất nhìn thấy cái thứ hai 1 triệu hướng mình bay tới. Tại hắn chờ đại khách phục trả lời chắc chắn lúc, tiếng chuông cửa vang lên. Phi Trạch nhíu nhíu mày, nghĩ đến chính mình cũng không có đặt trước thức ăn ngoài, cái giờ này sẽ không có người đến, liền cách cửa phòng gào to vài câu. Tiên sinh ngài tốt, vừa rồi chúng ta nhận được ngài phản hồi điện thoại, nói là trò chơi xuất hiện vấn đề, ta là thị chúng ta vận hành nhân viên, đặc biệt tới hiểu rõ chuyện này. Nghe được là trò chơi nhân viên công tác, Phi Trạch cảm thấy cái này căn bản là đến cho chính mình đưa tiền, vội vàng đem cửa phòng mở ra. Tại hắn mở cửa đằng sau, Lục Trạch cười tủm tỉm đi vào gian phòng, trước đó hắn chỉ là muốn khóa chặt một chút vị này hộ khách thân phận gia đình địa chỉ. Nhưng tại điều tra tư liệu đằng sau, hắn liền không nhịn được hiểu rõ một chút đối phương các hạng tin tức. Rất nhanh hắn liền phát hiện người này có ngoa nhân sự, đồng thời khi lấy được cái kia từ bồi thường khoản sau quá khí sống phóng túng sinh hoạt, Lục Trạch lập tức đối với người này không có hảo cảm, cũng không muốn chỉ là nói chuyện với hắn một chút. Cân nhắc đến đối phương như thế thích chiếm tiện nghi, hắn rất nhanh liền nghĩ đến cơ hội này, để cho người ta chui vào Phi Trạch ngay tại chơi trò chơi, cho hắn chế tạo vấn đề. Chờ hắn gọi khiếu nại điện thoại thời điểm, trực tiếp tiếp vào điện thoại di động của mình, mà hắn thì tự thân lên cửa bãi phòng. Vấn đề ta đã cùng phục vụ khách hàng nói rõ ràng, vừa đến thời khắc mấu chốt, trên máy vi tính liền ra bóng ma, khiến cho trò chơi đều không có chơi. Các ngươi có thể nhất định phải cho ta hảo hảo giải quyết vấn đề này, xử lý không hài lòng, ta nhất định sẽ khiếu nại các ngươi, cho các ngươi xoa bình. Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu thị chính mình trước kiểm tra một chút đối phương thiết bị, sau đó ngồi trước máy vi tính thao tác đứng lên. Có thể đến phiên Lục Trạch chơi thời điểm, tay cầm ngũ sát, không hề có một chút vấn đề xuất hiện. Thấy cảnh này, Phi Trạch có chút gấp, bận làm đến trước máy vi tính tự mình thao tác đứng lên. Thế nhưng là một vòng đến hắn, trên máy vi tính liền xuất hiện bóng ma, để hắn dẫm lên vết xe đổ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta một chơi liền cái dạng này, ngươi chơi thời điểm liền không dạng này? Lục Trạch một mặt không hiểu, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì a? Máy vi tính của ngươi không có vấn đề gì a? Ngươi chơi thời điểm cũng không có xuất hiện bóng ma gì, ngược lại là ngươi không hảo hảo thao tác, mới tạo thành bị giết, cái này thật cùng chúng ta trò chơi không quan hệ. Phi Trạch trừng ánh mắt lên, trên máy vi tính lớn như vậy bóng ma, Lục Trạch liền không nhìn thấy sao? Bóng ma ngay ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy sao? Phi Trạch có chút khí cấp bại phôi, đứng lên chỉ vào máy tính đạo. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiên sinh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Máy vi tính của ngươi rất bình thường a, ta xem là không phải ngươi chơi thời gian quá dài, phấn mắt xuất hiện mệt nhọc, sinh ra ảo giác. Phi Trạch mặt đen, chính mình mỗi ngày chơi như vậy, làm sao lại sinh ra ảo giác? Trong lòng không thoải mái, nhất là nhìn xem Lục Trạch một mực duy trì một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hắn đã cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, cảm thấy quất ngang. Phi Trạch nói nhao nhao đạo: "Ngươi đừng hù ta, ta đây tuyệt đối không phải ảo giác, chính là các ngươi chương trình xảy ra vấn đề, chính các ngươi có vấn đề, không thừa nhận sai lầm, còn muốn vu oan ta, xem ra công ty của các ngươi thật là làm đủ, nhìn ta không khiếu nại các ngươi, để cho các ngươi trò chơi này vận doanh không đi xuống." Nói Phi Trạch liền đi cầm điện thoại, Lục Trạch sắc mặt lạnh lẽo, bắt lại cổ tay của hắn: "Ngươi đây là chiếm tiện nghi chiếm được nghiện." Bị Lục Trạch bóp chặt cổ tay, Phi Trạch liền đã khẩn trương lên, lại nghe Lục Trạch lời nói, càng là sợ run cả người. "Ngươi nói mỏ gì đâu? Ta chiếm tiện nghi gì?" Trạch không ngừng vung tay, ý đồ đem Lục Trạch tay hất ra, nhưng mà Lục Trạch nhìn như chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của đối phương, kỳ thực lại giống như là bị kìm ở như vậy. Quãng đường này, Phi Trạch cổ tay đều đau, lại không có thể đem Lục Trạch tay hất ra. "Ngươi muốn làm gì? Hiện tại là tại nhà ta, ta có thể cáo ngươi tự xông vào nhà dân, còn có, cầm tù người khác tự do." Phi Trạch nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái mặt khác tội danh, trực tiếp giam ở Lục Trạch trên đầu. Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ta nhưng không có tự xông vào nhà dân, trước đó chúng ta là thông qua điện thoại, là ngươi mở cho ta cửa, ta là danh chính ngôn thuận tiến đến, ta càng không có hạn chế tự do của ngươi, dù sao nơi này là nhà ngươi, nếu là nói ngươi hạn chế tự do của ta, đem ta nhốt tại nhà ngươi, ngược lại là có chút nói thông được. Lục Trạch nói đạo lý rõ ràng, cho Phỉ Trạch dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Chương 1493 ta tương đối may mắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỉ là tại giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi, công ty của các ngươi chính là như vậy phục vụ hộ khách sao? Tiên sinh, công ty của chúng ta phục vụ tôn chỉ là hữu hảo đối xử mọi người, hộ khách trí thượng, nhưng là đây là tương đối, nếu như hộ khách phân rõ phải trái, vậy chúng ta liền phân rõ phải trái, nếu như hộ khách làm loạn, chúng ta cũng chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn đặc thù. Phi Trạch sắc mặt khó coi, cái này rõ ràng là đang uy hiếp tờ chính mình a, cổ tay của hắn đã đỏ lên, hắn vẫn như cũ không thoát khỏi được Lục Trạch tay, hắn biết rõ chính mình không phải Lục Trạch đối thủ. Nhìn xem Lục Trạch sắc mặt mang cười bộ dáng, hắn chỉ muốn đến một cái từ tiếu lý tàng đao, trong lòng chi run lên, Phi Trạch không còn dám mạnh đến, chỉ có thể bắt đầu chịu thua. Ta chỉ là muốn hảo hảo giải quyết một cái vấn đề này, chúng ta có chuyện gì từ từ nói chuyện, ngươi trước thả ta ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, buông lỏng ra Phi Trạch cánh tay. Nhưng có người chính là không nhớ lâu, vừa đạt được tự do, Phi Trạch tay lại chạy điện thoại đi. Lục Trạch sắc mặt bất động, trực tiếp đè xuống bờ vai của hắn. "Tiên sinh, nói chuyện lời nói, cũng đừng có chơi điện thoại di động, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta sớm một chút nói xong, sớm nghỉ ngơi một chút không phải sao?" Bả vai bị đau, Phế Trạch lập tức nghe răng toét miệng kêu lên biết, không đùa, chúng ta nói chuyện." Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, buông lòng ra Phỉ Trạch bả vai, sau đó một thanh mỏ lên điện thoại của đối phương, bỏ vào bên cạnh mình. Phỉ Trạch nhìn qua điện thoại là muốn cầm lại không dám cầm, cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn, xem ra hảo hảo tâm sự mới là duy nhất biện pháp giải quyết. Thở dài, Phỉ Trạch ngồi ở một bên, dưới mắt hắn cũng không dám lại cùng Lục Trạch tới cứng, trong lời nói khách khách khí khí. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, chỉ cần ta một chơi game, trò chơi liền xảy ra vấn đề, cái này thật là các ngươi hệ thống vấn đề, các ngươi cũng nên cho ta một cái thuyết pháp đi. Lục Trạch nhún vai không có à, mặc kệ là ta thí nghiệm hay là ngươi chơi game đều rất bình thường, tiên sinh, thật là ngươi xuất hiện ảo giác. Lại phải lại chính mình, Phi Trạch cảm thấy không nhanh, vô đuổi lại muốn đứng lên. Lục Trạch cũng không nói chuyện, vừa trừng mắt, đối phương lập tức lại sợ, thành thật rút về vị trí bên trên. Rõ ràng liền có bóng ma thôi, ngươi làm sao lại là không nhìn thấy đâu, Phi Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiên sinh, trước ngươi muốn người giả bị đụng công ty của chúng ta, mà căn cứ theo ta hiểu rõ, trước đó ngươi cũng đã làm những chuyện tương tự, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, tạo thành thị giác vấn đề. Trái lại tự trách mình không nói, lại còn nói là chính mình chuyện thất đức làm nhiều rồi. Nghe lời này, Phi Trạch lại phải trừng mắt, thế nhưng là mắt của hắn nào có Lục Trạch lớn, cuối cùng chỉ có thể lại rụt trở về. Ta không có, ngươi nói như vậy liền có chút không giảng lý. Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười, tiên sinh, như vậy đi, ngươi bây giờ có thể đem trước đó xoa bình xóa bỏ, đem xoa bình xóa bỏ, giải quyết trong lòng ấy nấy, ta dám khẳng định ngươi triệu chứng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Phi Trạch nhíu nhíu mày, bọn hắn chương trình vốn là sai lầm, ta cho xoa bình là hành xử chính ta quyền lợi, ta tại sao muốn xóa bỏ? Ngươi xác thực có cái quyền lợi này, nhưng là đối phương đã cho ngươi gấp bội bồi thường, ngươi còn như vậy làm, có phải hay không có chút quá mức đâu? Khả năng ngươi mặt ngoài không cảm thấy làm gì, nhưng là trong lòng ngươi là có gánh vác, cũng là bởi vì dạng này mới tạo thành ngươi xuất hiện ảo giác. Nghe ta, đem xoa bình xóa, hết thảy đều sẽ tốt. Phi Trạch vội vàng lắc đầu, ta cảm thấy hai chuyện này không có quan hệ, ngươi đừng gạt ta. Ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu? Ta đây là tại đưa ra biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi bây giờ đem xoa bình xóa bỏ, sau đó lại nếm thử một thanh, chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả. Phi Trạch lắc đầu không nói lời nào, Lục Trạch thấy thế cũng không còn nói nhiều, trực tiếp ngồi trước máy vi tính bắt đầu chơi trò chơi. Chỉ cần hắn vừa bắt đầu, trò chơi này mười phần trôi chảy, không hề có một chút vấn đề, tay cầm cầm ngũ sát tay cầm cầm thắng lợi, nhìn Phi Trạch đều trừng mắt lên, hy vọng thêm Lục Trạch một cái hảo hữu, về sau mang chính mình trò chơi. Gặp Phi Trạch mặt mũi tràn đầy mong đợi đứng ở trước mặt mình, Lục Trạch lo lắng nói, ngươi cũng rất muốn thống khoái như vậy chơi game đi, biện pháp giải quyết rất đơn giản, đem xoa bình xóa, hết thảy đều sẽ khá hơn. Kiến thức Lục Trạch kỹ thuật cao siêu, Phi Trạch thật sự có chút tâm động, nháy mắt nhìn xem Lục Trạch nói ra, ngươi nói đều là thật. Lục Trạch nhẹ gật đầu không tin, ngươi thử một chút thì biết thật giả. Tiền ta đã lấy được, tức cũng đã hết rồi, coi như đem xoa bình xóa, cũng không có cái gì, Phi Trạch cảm thấy trầm xuống, cuối cùng là đáp ứng xuống. Xóa xong xoa bình, hắn lại cẩn thận nhìn về hướng Lục Trạch đã xóa xong, hiện tại không có vấn đề sao? Lục Trạch tự tin nhẹ gật đầu, ngươi thử một chút. Phi Trạch mở ra trò chơi, quả nhiên lần này không tiếp tục xuất hiện bóng ma. Lục Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi nhìn, ta nói đúng đi, ta biết sự tình lần trước, ngươi khẳng định cũng là hám lợi đen lòng, kỳ thật nội tâm của ngươi hay là rất chính trực, cho nên cho ngươi tạo thành nhất định gánh nặng trong lòng. Xuất hiện loại vấn đề này, tin tưởng ta, về sau đừng lại làm những chuyện tương tự, tuyệt sẽ không tái phạm đồng dạng bệnh. Phi Trạch một mặt kinh ngạc nhìn Lục Trạch, mặc dù hắn hay là không quá tin tưởng loại thuyết pháp này, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, trò chơi xác thực không có bóng ma. Thật chẳng lẽ chính là chính ta nguyên nhân? Phi Trạch thì thầm trong lòng, Lục Trạch thì lựa chọn cáo tử. Phi Trạch vội vàng đứng dậy đem hắn đưa ra cửa, bọn người đi, hắn mới nhớ tới thêm hảo hữu sự tình, chỉ là người cũng đã xuống lầu, Phi Trạch cố ý đuổi theo, nhưng nghĩ tới xuống lầu còn mệt hơn, cuối cùng là quay người trở về phòng. Sau khi trở về, hắn một mực tại cân nhắc chuyện này, luôn cảm thấy có chút ly kỳ, nhưng là chơi trò chơi này xác thực không có vấn đề khác. Thử mấy lần đằng sau, hắn rốt cục thành công bị Lục Trạch mang lệnh, coi là thật là chính mình tâm lý tác dụng, xuất hiện ảo giác. Kỳ thực Lục Trạch đã sớm đem khống chế trò chơi chương trình bên dưới tại trên điện thoại di động của chính mình, hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, sẽ xuất hiện bóng ma, cho nên hết thảy đều khống chế ở trong tay của hắn. Sự tình hoàn mỹ giải quyết, liền đợi đến ngày mai cùng Khổng Kinh Lý đem chuyện này xác định được, lập tức Lục Trạch liền trở về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch trực tiếp mang theo chính mình tiểu tùy tùng Tiểu Tuyết đi hộ khách công ty, lần này không cần bọn hắn mở miệng, sân khấu nhìn thấy hắn liền bận bịu đem hắn mời đến Khổng Kinh Lý phòng làm việc. Thấy một lần Lục Trạch tới, Khổng Kinh Lý càng là mừng rỡ như điên, vội vàng nên đón. "Lục tổng, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn đâu, chuyện này vậy mà thật để cho ngươi làm thành nhắc tới chuyện, chúng ta phái ra rất nhiều người đi cùng đối phương thương lượng, đều không có đạt được một cái thích đáng giải quyết, ta thật là rất muốn biết, ngài là thông qua biện pháp gì?" Chương 1494 người không thể xem bề ngoài. Chỉ dùng một buổi tối liền thuyết phục đối phương xóa bỏ xóa bình. Lục Trạch cười cười, "Ta tương đối may mắn thôi." Hắn lại không thể nói thẳng chính mình đi đen đối phương máy tính, hù dọa đối phương, liền thuận miệng qua loa một chút. Mà hắn qua loa lại là để Khổng Kinh Lý cảm nhận được một loại cao thâm mặt chắc, để Khổng Kinh Lý cảm thấy Lục Trạch có càng sâu môn đạo, là không thể lộ ra ngoài. "Đây là Lục tổng công lao, ta cũng liền không tỉ mỉ hỏi, hiện tại chuyện này giải quyết, cái kia Lục tổng hôm qua nói những vấn đề khác đâu?" Đối phương tương đối thẳng tiếp, "Chính hợp Lục Trạch ý Khổng Kinh Lý mang ta đi một chuyến công ty của các ngươi bộ hoạt động đi, ta sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Một tiếng đồng hồ sau, Lục Trạch tại Khổng Kinh Lý nhiệt tình đưa tiễn bên trong, mang theo Tiểu Tuyết rời khỏi nơi này. Trên đường, Tiểu Tuyết líu lo không ngừng nói, "Lục tổng, ngài thật sự là quá lợi hại, chuyện này dễ dàng như vậy liền bị ngài giải quyết, Dương tổng đem sự tình giao cho ngài, thật là quá sáng suốt." Lúc này, Lục Trạch điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn một bên tiếp lấy, vừa hướng Tiểu Tuyết nói ra, "Ngươi trở về cùng Dương đại ca nói một tiếng đi, ta bên này còn có chuyện muốn làm." Tiểu Tuyết cũng không dám chậm trễ chuyện của hắn, liên tục gật đầu. Lục Trạch cầm điện thoại, nghe bên trong thanh âm quen thuộc, vừa cười vừa nói, "Là cái gì thế tối? Được chưa, còn cùng ta thừa nước đục thả câu, vậy ta đến thời gian liền đi qua điện thoại là Diệp Hàm đánh tới, mời Lục Trạch tham gia một cái tối, về phần là cái gì tối, nàng cũng không nói, Lục Trạch chỉ có thể mang theo hiếu kỳ, chuẩn bị tham gia cái này tối." Diệp Hàm thân phận, hắn đã đoán, cũng hẳn là người có tiền nhà hải tử, bất quá nàng có thể ở tại bệnh viện ký túc xá, đã nói lên, nàng rất chất phác, cũng không có con em nhà giàu những cái kia tật xấu. Cho nên, cái này thì tối, đến cùng là cái gì tính chất, hắn thật đúng là nói không chính xác, dứt khoát, hắn liền tùy tiện xuyên qua kiện đồ vét, tại nhanh đến thời gian thời điểm, hướng phía Diệp Hàm phát địa phương tiến đến. Lục Trạch đổi tới yến hội địa điểm thời điểm, sắc trời đã tối, bất quá nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào ngừng rất nhiều xe sang trọng. Lục Trạch sau khi xuống xe, liền hướng phía cửa ra vào đi đến, chỉ bất quá, khi hắn muốn đi vào thời điểm, cửa ra vào hai tên nhân viên phục vụ ngăn cản hắn. "Không có ý tứ, thiên sinh, nơi này không thể đi vào." Lục Trạch nhíu mày, "Vì cái gì?" Diệp Hàm không có nói cho hắn biết tới tham gia yến hội này, có yêu cầu gì a? Chẳng lẽ là nhìn chính mình mặc không tốt, đối phương cố ý khó xử chính mình. Lục Trạch nhìn xem chính mình mặc, vội vàng đi ra, hắn chỉ là mặc vào một thân phổ thông đồ vét, nhưng là tham gia một chút chính thức trường hợp yến hội cũng không thành vấn đề. "Không, tại sao, chính là không thể đi vào, đây là một quy củ," nhân viên phục vụ lạnh như băng nói. Khi nhìn đến một người như vậy thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể để cho người này đi vào. Tới này cái người của quán rượu, không phú thì quý, làm sao có thể để người như vậy đi vào đâu? Vạn nhất là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, hắn có thể không chịu đựng nổi hậu quả. Hắn nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt đều trở nên cảnh giác rất nhiều, hai bên hai bảo vệ đều là từ từ đi tới, nhìn xem Lục Trạch, tựa hồ là đang chờ đợi Lục Trạch một khi là có bất kỳ khác người cử động thời điểm, liền chuẩn bị trực tiếp đem hắn đuổi đi. "Ta là tới tham gia tiệc tối." Lục Trạch nói ra. Phục vụ viên ngây người, liền liền thân bên cạnh những con cái nhà giàu này đều là xoay người lại, nhìn xem Lục Trạch. "Gia hỏa này là tới tham gia tiệc tối?" "Không phải đâu." Trước đây lại cửa ra vào vừa nói vừa cười mấy người đều là một mặt ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân. "Ngươi là tới tham gia tiệc tối? Chúng ta nơi này muốn đi vào đều cần đưa ra thẻ hội viên. Ngươi đâu?" Phục vụ viên nhíu mày, vẫn như cũ không cho đi, loại người này cũng đừng là nghe nói nơi này tổ chức tiệc tối, cố ý đến muốn cọ đi vào à? Thật coi bọn họ là bài trí phải không? Đúng lúc này, hai cái mặc cấp cao lễ phục nam nhân đi tới, phủi một chút Lục Trạch cười lạnh nói, "Liên loại người như ngươi, còn muốn tham gia tiệc tối? Thật sự là trò cười." Nói, hai người liền không có chút nào ngăn trở tiến nhập trong đó. Phục vụ viên cản đều không ngăn cản. Lục Trạch lần này xác định, phục vụ viên này chính là đang nhìn dưới người đồ ăn, cố ý tìm hắn xóa, hắn nhịn nộ khí nói ra, "Ta bị Diệp Hàm tiểu thư mời, tham gia hôm nay tiệc tối, không tin ngươi có thể đi gọi nàng." "Ngươi nói cái gì? Ngươi là bị Diệp Hàm mời?" Lúc này, một người nam nhân đi tới, nói ra. "Không sai." Lục Trạch rất thản nhiên đối mặt hắn chất vấn. Phương Diệu Bằng lập tức liền cười nhạo đứng lên, gạt người cũng muốn bên kia biên tốt điểm lý do, "Diệp Hàm tiểu thư là ngươi có thể nhận biết. Ngươi cảm thấy lời này của ngươi chúng ta tin sao? Ngươi nếu là nói nhận biết ta còn tạm được, Diệp Hàm cũng không phải ngươi có thể nhận biết." Hắn nói tới chỗ này, trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, còn nói thêm, "Nhìn ngươi như thế có ý tứ, nếu không dạng này, ngươi cầu ta, ta có thể cố mà làm để cho ngươi làm người hầu của ta, tiến vào yến hội. Thế nào? Rất có lời đi." Lục Trạch nhíu mày, để ý đều không muốn để ý đến hắn, chỉ là nhìn về hướng nhân viên phục vụ nói ra, "Không để cho ta tiến đúng không? Chờ xem." Nói, hắn đi qua một bên, lấy điện thoại ra, gọi đứng lên. Mà Phương Diệu Bằng gặp Lục Trạch vậy mà không nhìn hắn, đáy lòng cũng tới khí, bất quá trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là không có phát tác, chỉ nói là thật là một cái vô lễ người, tính toán bản thiếu gia không cùng ngươi loại rác rưởi này so đo. Nói xong câu đó, hắn cũng tiến nhập tiến hội, không lại để ý Lục Trạch. Mà Lục Trạch lúc này cũng đã có liên lạc Diệp Hàm, không bao lâu Diệp Hàm từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Trạch liền vui vẻ hướng hắn chạy tới. "Lục đại ca." Nàng một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là nhìn xem Lục Trạch bị Diệp Hàm khoác lên cánh tay, thân mật mang theo nàng tiến vào hội trường sau, người bên ngoài bảy trực tiếp nổ tung. "Người này đến cùng là ai a? Diệp tiểu thư làm sao đối với hắn như thế thân mật, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Xem ra người này có khác bối cảnh, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài như vậy phổ thông. Là, không phải vậy Diệp tiểu thư, không có khả năng đối với hắn nhiệt tình như vậy." Nhân viên phục vụ lúc này mặt mũi trắng bệnh, còn tốt Lục Trạch không có trách cứ hắn, không phải vậy, hắn phần công tác này khẳng định là không có. Tiến hội bên trong, Lục Trạch cùng Diệp Hàm cũng nhận được rất nhiều người chú ý, mỗi người nhìn xem Lục Trạch ánh mắt đều mang tìm tòi nghiên cứu. Trong đó, Phương Diệu Bằng không dám tin nhìn xem Lục Trạch, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thật cùng Diệp Hàm nhận biết. Diệp Hàm nhìn qua Lục Trạch, thấp giọng nói ra ngươi vẫn tốt chứ? Không có việc gì. Lục Trạch mặc dù không thế nào tham gia loại yến hội này, nhưng này chỉ là bởi vì hắn không thích, so đây càng lớn tràng diện hắn gặp qua, cho nên một chút cũng không có khiếp tràng cảm giác. Diệp Hàm ngược lại là đáy lòng có chút khẩn trương, hôm nay nàng để Lục Trạch tới, kỳ thật là muốn cho hắn tới cho mình làm bia đỡ đạn. Chương 1495 cho hắn một bài học. Nàng biết mình phụ thân náo nhiệt như vậy xử lý cái này tiệc tối nguyên nhân, chính là muốn cho nàng tìm một cái con rể tốt, thế nhưng là Diệp Hàm đối với nơi này những người này cũng không ưa, không có một chút hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, đám con em thế gia, tuyệt đại bộ phận đều là như vậy. Không có việc gì, huống chi chính là nàng không có mình thích. Hai người đứng tại một chỗ ngóc ngách. Diệp Hàm nhìn xem Lục Trạch, nói ra ta bên này còn có một chút sự tình, đi trước một chút, ngươi ở chỗ này ngồi một chút. Nàng có chút không tốt lắm ý tứ, để Lục Trạch tới, mình không thể bồi tiếp hắn. Không có việc gì, ngươi bận bịu đi thôi. Lục Trạch mỉm cười nói ra. Vậy ta đi qua, có việc ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Hàm nói xong, liền vội vã hướng phía sau đi đến. Cách đó không xa, Phương Diệu Bằng bên người tụ tập một đám người, hắn nhìn xem Lục Trạch ánh mắt mang theo một chút tức giận. Hắn cảm thấy, ở bên ngoài mình bị Lục Trạch cho đùa bỡn, nhất là Lục Trạch trước đó còn không để ý hắn, trước đó hắn nghĩ đến không cần thiết cùng loại người này so đo, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắn nhịn không được phải thật tốt dọn dẹp một chút Lục Trạch. Chỉ bất quá, xem ra Diệp Hàm đối với Lục Trạch rất là coi trọng, để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đối với gia hỏa này động thủ sao? Lúc này, một người hỏi. Chờ đợi xem đi, còn không biết một hồi là tình huống như thế nào đâu, chúng ta trước quan sát một chút. Phương Diệu Bằng cũng là nói một câu. Dưới loại tình huống này, trực tiếp đi ra nhằm vào, chỉ sợ không tốt lắm, huống chi sẽ có người khác càng thêm nóng nảy. Phương Diệu Bằng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trên người một người. Người này là Tô Hưng, Tô gia một cái công tử ca, vị này cũng là đối với Diệp Hàm mười phần hâm mộ một vị. Phương Diệu Bằng cười một tiếng, tiếp tục nói thật là không nghĩ tới à, lại là sẽ như thế ngoài ý muốn, ta nhìn à, một hồi đoán chừng Tô Hưng sẽ không khách khí với hắn, đó là khẳng định, Tô Hưng thế nhưng là tính tình nóng nảy, ngươi xem một chút hiện tại Tô Hưng, cái này sắc mặt liền có thể nhìn ra, đoán chừng một hồi liền làm khó dễ bên người một người cũng là đi theo nói một câu. Rất rõ ràng, Diệp Hàm khác nhau đối đãi Lục Trạch một màn, để không ít người trông thấy không thoải mái, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn cùng một chỗ mười phần không đáp phối. Lục Trạch lúc này một người ngồi, hắn cũng nhàm chán, sau đó cầm một cái đĩa, bắt đầu ăn đứng lên. Một bên ăn, một bên Lục Trạch còn từ một cái phục vụ viên trong tay lấy qua một chén chẳng bệnh, để một bên phục vụ viên trong ánh mắt trở nên càng là kinh ngạc không gì sánh được. Rất hiển nhiên, lúc này Lục Trạch chính là một cái khác loại, chỉ bất quá hắn mình ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Cách đó không xa, mấy người đang nhìn Lục Trạch cái bộ dáng này, một người nói ra hưng ca, chính là gia hỏa này, có muốn hay không chúng ta cho gia hỏa này một bài học? Ta nhìn a, gia hỏa này chính là một người nghèo rất mồm tơi, không tính là gì, đi lên trước cho hắn một bài học, nơi này là Diệp gia tiệc tối, không ít người nhìn xem, đừng làm loạn. Tô Hưng quét mắt trước như thế một màn, nói ra, không có chuyện gì, Hưng ca, liền hiện tại hắn không dám như thế nào, ngươi xem một chút hắn cái dạng kia, liền có thể nhìn ra, gia hỏa này chính là cái chưa thấy qua việc đời ai nói không phải đâu, liền cái dạng này, thật giống như là một tên nhà quê, Diệp Hàm làm sao lại cùng kẻ như vậy nhận biết đâu, bên người một người cũng là tùy theo nói ra. Một câu nói kia vừa ra tới, càng làm cho lúc này Tô Hưng sắc mặt biến đến càng là khó coi rất nhiều, lập tức nói ra chính là bằng hữu bình thường mà thôi, có thể là bằng hữu gì, chờ về sau, ta đi chiếu cố gia hỏa này. Tô Hưng đã là làm ra quyết định, chờ về sau thời điểm, chính mình đi chiếu cố gia hỏa này. Không có việc gì, Hưng ca, ta đi chiếu cố liền tốt, chờ ta để gia hỏa này ra một cái làm trò cười cho thiên hạ đi. Lý Thiên lúc này cũng là nhìn xem trước mặt mấy người, thấp giọng nói ra. Lập tức, mấy người đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi cũng không tệ, nhưng là ngươi xác định có thể chứ? Vạn nhất xuất hiện một chút phiền toái, cái này cũng không quá tốt. Tô Hưng nhìn xem Lý Thiên nói ra. Yên tâm đi, Hưng ca, cái này có cái gì, chẳng lẽ nói, hắn còn dám động thủ với ta. Vậy hắn không phải muốn chết sao? Lý Thiên hàng nhếch miệng, lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Lý Thiên, vậy liền xem ngươi biểu diễn, một người nói ra. Yên tâm đi. Lý Thiên sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp hướng phía Lục Trạch bên kia đi tới, đi ngang qua nhân viên phục vụ thời điểm, cầm lên một ly rượu. Lúc này người chung quanh không có chút nào chú ý đến tình huống bên này. Mà Lục Trạch chú ý tới, một người đang theo lấy hắn mà đến, hắn ngồi ở chỗ đó, mặc dù không có làm gì, nhưng là ánh mắt lại là có chút thoáng nhìn. Gia hỏa này là muốn làm gì? Thấy được tràn đầy một chén rượu đỏ, đại khái hắn xem rõ ràng một chút. Vô luận là ngu dường nào một người cũng sẽ không đem rượu đỏ đổ đầy, mà người này chính là như vậy, hơn nữa còn là hướng phía hắn đi tới. Có thể nghĩ, gia hỏa này có lẽ là muốn đem chén rượu này vẩy vào trên người hắn, chỉ là loại tiểu thủ đoạn này, cũng quá hấu trí chút. Lúc này Lý Thiên một mặt cao hứng, hoàn toàn không biết Lục Trạch đã đoán được ý đồ của hắn, chậm rãi đi tới Lục Trạch bên người. Hắn trực tiếp cầm chén rượu, thân thể có chút nghiêng một chút nghiêng, tựa như là bị trượt chân một chút, đối với Lục Trạch ngã xuống. Nhưng ngay lúc này, Lục Trạch đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, cái này chén rượu trực tiếp bị ngăn cản trở về, nào Lý Thiên một thân, thậm chí là ngay cả trên y phục của hắn đều là như vậy, toàn bộ toàn thân ướt đẫm. Lục Trạch vội vàng xoay người tới, nói ra không có ý tứ, không có ý tứ, thế nhưng là ta chính là bình thường đứng lên, ngươi đây là có chuyện gì à? Lý Thiên đã sớm giận không kèm được, nghe được Lục Trạch thế mà còn nói như vậy, lập tức, một mặt căm tức nói ra đừng cho ta giả ngu, chuyện này làm sao bây giờ? Ta Âu phục đều làm bẩn, muốn chết sao? Lý Thiên không nghĩ tới, chính mình một chiêu này lại là đập chân của mình, lập tức một mặt khó chịu, mặt khác đám người cũng là nhao nhao nhìn lại, bên kia Tô Hưng bọn hắn thì trực tiếp đi tới. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lục Trạch, lạnh lùng nói ra ngươi là con mắt mù sao? Lục Trạch nhìn qua hai lần, nghiêm mặt nói cái này cùng ta có quan hệ gì? Là chính hắn đi tới, ta chính là đứng lên, chẳng lẽ lại, ý của ngươi là ta không thể đứng đứng lên? Lý Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra đừng cho ta nói những này, hiện tại chuyện này làm sao bây giờ? Ta Âu phục thế nhưng là hơn 100. Không không không đâu, ngươi có thể thường nổi sao? Kẻ nghèo hèn, ta dựa vào cái gì bồi? Cũng không phải ta làm, ta nhìn à, sẽ không phải là ngươi cố ý muốn đổ vào trên người ta đi, muốn để cho ta làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi làm như vậy lời nói, có phải hay không có chút quá phận, ngươi cùng ta ở giữa không thủ, các ngươi có mấy người lại là tới, cùng một chỗ đối với ta. Nói không phải cố ý nhằm vào ta ai mà tin. Trước 1496 mở ra một nói đùa mà thôi. Lục Trạch mấy câu, cũng đã là đem chuyện này cho định tính, chính là mấy người này muốn đối với hắn động thủ. Mà lại sự thật cũng là như thế, có thể tới người nơi này, đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá. Đám người đối với cái này Lục Trạch tự nhiên không có hảo cảm, như thế một Âu nghiên cứu không vào người tiến vào bọn hắn trong hội này, quá làm cho người ta cảm thấy khó chịu, để bọn hắn không tự chủ bài xích Lục Trạch. Bất quá, Lục Trạch mấy câu nói đó, ngược lại là nói năng có khí phách, trong lúc nhất thời, đối diện những người này không tốt phản bác. Lúc này Lý Thiên lập tức hoảng hốt, vội vàng nói nói hiệu nói vượng, cái này rõ ràng chính là ngươi đụng phải ta vậy ta hỏi ngươi, ta có phải hay không đứng lên? Lục Trạch nói ra. Là, thì tính sao? Lý Thiên nói ra. Nếu ta chính là đứng lên, vậy ngươi bây giờ có thể ở nơi đó thử nhìn một chút, một bên đứng lên, vô luận như thế nào, cũng là không sẽ cùng người khác đụng vào nhau, đây là rất bình thường logic. Lục Trạch cười lạnh nhìn xem Lý Thiên. Trừ phi, tay ngươi lúc này đã là giơ chén rượu hướng phía ta đến đây, mà lại, ta nhìn thấy ngươi trong chén tựa như là tràn đầy một chén đi. Ngươi uống rượu đỏ chính là tràn đầy một chén sao? Lý Thiên lập tức không còn gì để nói, hắn thật không biết nói cái gì cho thỏa đáng, gia hỏa này nói thật sự chính là có lý. Một bên Tô Hưng thì là một mặt lãnh đạo, thật là một con heo đầu óc, người khác nói cái gì ngươi đã cảm thấy là cái gì. Trong lòng của hắn sớm đã đem một bên Lý Thiên cho mắng vài câu, hắn cũng coi là đã nhìn ra, gia hỏa này hay là rất khó đối phó đó a bất quá. Liền xem như dạng này, thì tính sao? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật đúng là dám đem sự tình làm rất quá đáng sao? Hắn đứng dậy, nói ra bất kể như thế nào, đây đều là chính ngươi suy đoán, hay là nói, ngươi sẽ cảm thấy hắn sẽ tự mình cho mình rội rượu. Chính là vì nói xấu ngươi sao? Hiện tại chuyện này, ngươi nhìn thế nào đoạn đi? Thế nào đoạn? Lục Trạch chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn Tô Hưng, sau đó lạnh giọng nói ra không có quan hệ gì với ta. Sau khi nói xong, Lục Trạch liền không có nói tiếp mặt khác cái gì, hắn cũng sẽ không nuông chiều những người này. Tô Hưng cười cười, nói ra vậy liền không có ý tứ, liền xem như ngươi cùng Diệp Hàm tiểu thư nhận biết, nhưng là, nơi này ta khuyên ngươi hay là cho ta cẩn thận một chút, dù sao, đây cũng không phải là do ngươi lung tung dương oai địa phương tranh thủ thời gian cùng Lý Thiên chịu nhận lỗi, sau đó rời đi nơi này. Ta làm sao dương oai? Làm phiền ngươi nói cho ta rõ, về phần nói chịu nhận lỗi, ta dựa vào cái gì? Lục Trạch tiến lên một bước, nghiêm mặt nói. Tô Hưng quét qua, trong lòng khẽ chấn động, không nghĩ tới, gia hỏa này lại là không có một chút sợ sệt, ta đây cũng là để hắn thật bất ngờ, bất quá, đây cũng quá có chút quá phép lối, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Chúng ta nhưng không có khi dễ ngươi, chúng ta là đang giảng đạo lý, nếu như ngươi không giải quyết chuyện này, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tô Hưng ở thời điểm này, mười phần cứng ngạnh, huống chi, cái này Lý Thiên cũng coi là hắn một cái tiểu tùy tùng, nếu như chuyện này giải quyết không tốt, sau đó nói không chừng sẽ rơi tiếng người trôi. Ha ha, nơi này hẳn là có giám sát đi. Nếu như các ngươi vẫn là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nói điều giám sát. Ta cũng không tin, các ngươi không phải cố ý. Lần này Tô Hưng bọn người tất cả đều không nói, Lục Trạch người này không theo sáo lộ ra bài, cái này khiến bọn hắn nói thế nào? Người bình thường, lúc này chẳng lẽ không nên luôn cũng sao? Nhất là Lục Trạch dạng này nhà quê, bị bọn hắn đám người này vây quanh, vậy mà một chút không sợ. Còn trật tự rõ ràng tìm được bọn hắn kế hoạch lỗ thủng. Người này mặc cùng tất cả hành vi đều là giả vờ a. Tô Hưng cắn răng, nói ra bất kể nói thế nào, Lý Thiên quần áo ô uế là bởi vì ngươi đi. Nói một câu xin lỗi không quá phận đi. Xem ra, kế hoạch này là không được, muốn đem Lục Trạch cho đuổi đi ra, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Xin lỗi? Hắn đây là tự tìm, ta tại sao muốn xin lỗi? Ngươi? Lý Thiên chỉ vào Lục Trạch, nổi giận đùng đùng lại nói không ra phản bác. Các ngươi chơi cái gì đâu, đúng lúc này đợi, Diệp Hàm giận đùng đùng đi tới Lục tiên sinh là ta mời tới, các ngươi không có khả năng khi dễ hắn. Nhìn thấy đám người vây quanh Lục Trạch, nàng lập tức liền đứng ở Lục Trạch trước người, đôi mắt đẹp nộ trừng lấy Tô Hưng nói ra Tô Hưng, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Hưng biểu lộ có trong nháy mắt âm trầm, sau đó biến mất không thấy gì nữa, trên mặt chỉ còn lại có dáng tươi cười. Diệp tiểu thư tại sao nói như thế, chúng ta chẳng qua là cùng vị tiên sinh này mở cái trò đùa mà thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên nói ra chúng ta đi. Một đoàn người không cam lòng rời đi, Diệp Hàm nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng nhìn xem Lục Trạch có lỗi với, để cho ngươi chịu ủy khuất. Lục Trạch lắc đầu, biểu thị không có việc gì mấy người bọn hắn, còn không làm gì được ta. Diệp Hàm nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin, nở nụ cười ta liền biết, Lục đại ca ngươi là lợi hại nhất. Lục Trạch hỏi ngươi sự tình rút xong. Diệp Hàm ngại ngùng cười một tiếng nói ra không có, đây không phải nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, liền tranh thủ thời gian đến đây không cần lo lắng cho ta, ngươi đi giúp ngươi đi thôi. Lục Trạch nói ra, ta đi đây, có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta. Diệp Hàm cẩn thận mỗi bước đi nói, yên tâm đi thôi. Lục Trạch vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Diệp Hàm rời đi. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, Diệp Hàm tựa hồ là đêm nay nhân vật chính. Thế nhưng là, đây là cái gì tiệc tối đâu? Bất quá, nếu là không có người cùng hắn nói, hắn cũng liền mặc kệ. Hắn một lần nữa ngồi xuống, lúc này, một tên mập bu lại ngồi ở trước mặt của hắn, đối với hắn chớp chớp mắt nói ra: "Huynh đệ, ngươi tốt à?" Gã bị ổi. Đây là Lục Trạch nhìn thấy hắn lần đầu tiên ấn tượng, thật sự là quá bị ổi, biểu tình kia còn có khí chất, hắn không nghĩ ra được khác từ để hình dung bên người người này. Lục Trạch đè xuống trong lòng có chút chán ghét, khẽ gật đầu lãnh đạm nói: "Ân, ngươi tốt. Chỉ là, bàn tử còn cần để cho người ta không thoải mái ánh mắt theo dõi hắn." Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía bàn tử, hỏi: "Nhìn như vậy ta làm gì? Ngươi qua đây tìm ta, có việc?" "Không có việc gì à, chẳng qua là tới ngồi một chút, đương nhiên, ta cũng là cảm thấy ngươi rất không tệ, cho nên liền nghĩ là tới, cùng ngươi kết giao bằng hữu." Bàn tử nói xong, đối với Lục Trạch đưa tay ra: "Ta gọi Từ Minh Thụy, ngươi đây, Lục Trạch." Lục Trạch một cái do dự sau, vươn tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại. "Ha ha, Lục Trạch à, danh tự rất không tệ, ta rất ưa thích, ta liền nói à, hai người chúng ta xem xét chính là bằng hữu, mười phần hữu duyên." Từ Minh Thụy nói một câu. Lục Trạch sửng sốt một chút, tên mập mạp này nhìn mười phần khoa trương, hắn không biết nói cái gì cho thỏa đáng. "Ngươi là làm cái gì a?" Lúc này, Từ Minh Thụy lại nói một câu. "Chương 1497 không đủ gây sợ. Ta là làm buôn bán nhỏ mà thôi, thuận tiện làm điểm đầu tư." Lục Trạch thuận miệng trả lời. "Ngươi là làm đầu tư sao?" "Ta cũng là a." Từ Minh Thụy một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch, sau đó biểu lộ còn trở nên kích động lên. "Cái kia rất tốt." Lục Trạch không hứng lắm. Gia hỏa này nhìn cũng không phải đơn giản như vậy, nói không chừng là vì đến lời nói khách sáo. Lục Trạch nhịn không được tốt hơn theo lấy đề tài của hắn nói ra: "Thế nào? Có chuyện sao?" "Không có gì, chúng ta là tới giao lưu, ta cảm thấy ngươi người không sai." Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Từ Minh Thụy thoạt nhìn không có một chút kiêu ngạo, nói lời cũng làm cho người rất dễ chịu, không đầy một lát công phu, hắn liền cùng Lục Trạch đánh thành một mảnh. Mà Lục Trạch cũng càng phát ra cảm thấy, hắn không đơn giản, bất quá ngẫm lại cũng là, tiến hội này, rõ ràng người tham gia đều là có thân phận. Cái này Từ Minh Thụy mặc dù nhìn có chút không đứng đắn cảm giác, nhưng có thể tham gia loại yến hội này, hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản. Về sau cũng không tiếp tục tham gia dạng này tụ hội, thật là quá phiền đột nhiên, Từ Minh Thụy phát ra một tiếng cảm khái. "Vậy ngươi đừng đến a, thế nào? Trong nhà các ngươi để cho ngươi đến a?" Lục Trạch nhíu mày, cùng hắn nói chuyện không có chút nào khách khí. "Ân, trong nhà của chúng ta phiền không được, cha ta một mực để cho ta tới, nói là để cho ta tới lộ mặt một chút, cái này có gì đáng xem. Những nữ nhân này cũng sẽ không coi trọng ta, lại nói, ta cùng bọn gia hỏa này cũng không có cái gì dễ nói." Từ Minh Thụy không thèm để ý chút nào Lục Trạch ngữ khí, thở dài rồi nói ra. Lục Trạch trắng hai mắt, vừa mới thời điểm, hắn nhưng là trông thấy gia hỏa này cùng người khác trò chuyện khí thế ngất trời. Từ Minh Thụy tựa hồ cũng là biết Lục Trạch đang suy nghĩ gì. Vừa mới là vừa vặn, loại chuyện này, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, luôn luôn muốn giả một chút, lại nói, ta trước đó còn khinh bị qua ngươi, nhưng là cuối cùng phát hiện, hay là ngươi tự tại ở chỗ này ăn uống no đủ, hơn nữa còn không thiệt thòi, cũng không biết những tên kia là đang nói chuyện gì, có cơ hội kiếm tiền, lại ở chỗ này nói ra. Từng cái không phải che giấu. Có cái gì tốt nói chuyện? Nghe được tên mập mạp này phân tích, Lục Trạch ngược lại là cảm thấy rất có lý, đích thật là như vậy. Từ Minh Thụy lại mở miệng hỏi: "Huynh đệ, mau nói, ngươi cùng Diệp đại tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào?" Nàng thế nhưng là rất ít cùng nam nhân thân cận như vậy. Lục Trạch nghe vậy, nói thầm một tiếng: "Tới." Sau đó, hắn trực tiếp lắc đầu: "Ta cùng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường." Từ Minh Thụy trắng hai mắt, một mặt không tin biểu lộ thật. Lục Trạch nói lần nữa: "Không phải đâu, vậy nàng vì cái gì gọi ngươi tới? Tại sao không gọi người khác đâu?" Từ Minh Thụy vẫn như cũ không tin. "Có lẽ là vì chuyện lúc trước, cảm tạ ta một cái đi." Lục Trạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ sau hồi đáp: "Chuyện lúc trước?" Lục Trạch cũng không có giấu giếm hắn, đem chính mình cùng Diệp Hàm kinh lịch sự tình nói cho hắn. Từ Minh Thụy nghe xong, đối với Lục Trạch vươn ngón tay cái. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, gia hỏa này mị lực vừa vặn hấp dẫn đến Diệp Hàm đi. "Vậy ngươi thật liền đối với Diệp Hàm không có một chút hảo cảm sao? Dung mạo của nàng cũng không tệ a." Từ Minh Thụy tiếp tục nói. "Cái này, thay cái chủ đề đi." Lục Trạch nói ra. Từ Minh Thụy cười hai tiếng, một bộ ta đã hiểu ý tứ, Lục Trạch thì là trắng hai mắt gia hỏa này. Bên này hai người bọn họ hay là tại nói chuyện phía bên trong, bên kia một chút nghị luận cũng đã bắt đầu. "Hương ca, gia hỏa này quá phế lối, nhất định phải làm hắn." "Chính là a, Hương ca, ở trước mặt đánh mặt, gia hỏa này quả thực là không có đưa ngươi để ở trong mắt ta, ai nói không phải đâu, quá phận." Tô Hưng sắc mặt lãnh đạm: "Chuyện này ta tự có phân tức, đương nhiên sẽ không để cho hắn chiếm tiện nghi, nếu là trêu chọc chúng ta, vậy cũng không sẽ để cho hắn cứ như vậy rời đi, ta cũng không tin, một tên nhà quê còn có thể lên trời." Tô Hưng đã sớm nghĩ kỹ một chút biện pháp, không phải liền là một gia hỏa như thế sao? "Cái này có cái gì?" "Hưng ca, nếu không tìm xem Đông Nhai bên kia giả sơn, thực lực của hắn cũng không tệ lắm." Lý Thiên đề nghị. "Không có tất yếu kia, chuyện này để ta giải quyết liền tốt, các ngươi không cần phải để ý đến." Tô Hưng lắc đầu. Liền trước mắt mà nói, hiện tại thật đúng là không phải động thủ một cái cơ hội, hắn đang chờ đợi, hắn ngược lại là muốn nhìn ra hỏa này đến cùng là lợi hại chỗ nào, dù sao, loại chuyện này, tại rất nhiều thời điểm, hay là cần cẩn thận một chút. Những người khác cũng nhao nhao ngậm miệng không nói, thì là đang nghị luận một chút những chuyện khác. Tại trong toàn bộ đại sảnh, lần nữa trở nên náo nhiệt. Mà Lục Trạch nơi này, hắn ngay tại có một câu mỗi một câu cùng Từ Minh Thụy lúc nói chuyện, phía sau lưng của hắn có người gọi lên tên của hắn. "Nơi này có người nhận biết ta." Lục Trạch xoay người sang chỗ khác, trông thấy là Triệu Tiểu Loan đứng ở nơi đó, nàng là Triệu Trung Thành nữ nhi. Một thân lễ phục màu trắng, tài trí mà mỹ lệ, trên khuôn mặt chính tràn đầy một đạo dáng tươi cười, kích động mà thẹn thùng. "Người cũng tới nơi này?" Lục Trạch có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười hỏi. "Ân, vừa mới thời điểm không dám nhận ngươi, hiện tại mới là nhận ra." Triệu Tiểu Loan thấp giọng nói ra, thoạt nhìn vẫn là có chút ngượng ngùng, trên mặt hay là hết sức kích động biểu lộ. Một bên Từ Minh Thụy thấp giọng nói ra, "Khá lắm, không có phát hiện à, ngươi thế mà còn nhận biết người của Trần gia." Lục Trạch trắng hai mắt bàn tử, ra hiệu bàn tử không cần nói, bàn tử cũng mặc kệ những chuyện kia, trực tiếp đi lên liền cùng Triệu Tiểu Loan chào hỏi. "Đều là bằng hữu, tới tới tới, Triệu tiểu thư mời ngồi." Từ Minh Thụy một mặt nhiệt tình. Triệu Tiểu Loan đi tới, ngồi ở Lục Trạch bên cạnh, nàng nhìn qua Từ Minh Thụy, đối với một bên Lục Trạch nói ra, "Lục đại ca, hắn cùng ngươi là bằng hữu, xem như thế đi, trước đó nhận biết." Lục Trạch còn đắm chìm tại nhìn thấy Triệu Tiểu Loan trong xấu hổ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Triệu Tiểu Loan có thể như thế nói chuyện với chính mình, đối với mình nhiệt tình như vậy. Trước đó tại Triệu Trung Thành cái kia thời điểm, Lục Trạch là gặp qua cái này Triệu Tiểu Loan, đồng thời cô nương này có vẻ như còn đối với mình có ý tứ khác. Chỉ bất quá, cái này dù sao nàng cùng Dương Tiếu Tiếu khuê mật, hắn không tốt cùng với nàng quá thân cận, cho nên đối với nàng rất là lãnh đạm, thậm chí có mấy lần rất rõ ràng cảm giác được nàng ủy khuất muốn khóc. Lục Trạch cảm thấy chính mình cũng biểu hiện thành như vậy, Triệu Tiểu Loan đối với mình hẳn là không cảm giác gì mới đối. Không nghĩ tới, ở chỗ này, nàng lại còn đối với mình cái bộ dáng này, thật sự là đau đầu a. Lúc này Từ Minh Thụy thì là nói thẳng là bằng hữu, chúng ta mới quen đã thân, nói rất tốt. Lục Trạch đang nghe được câu nói này thời điểm, đều là không còn gì để nói, không nghĩ tới, cái này Từ Minh Thụy sẽ nói như vậy, bất quá, đối với Từ Minh Thụy tính cách Lục Trạch ngược lại là hiểu rõ rất nhiều, cũng không có cảm thấy là có cái gì. Chương 1498 ngươi rất xem trọng hắn. Ta cũng là, cùng Lục đại ca mới quen đã thân. Triệu Tiểu Loan nói một câu. Lục Trạch nghe đau cả đầu, Từ Minh Thụy thì là ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét lấy, bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, cách đó không xa Tô Hưng chau mày. Hắn là thật không nghĩ tới, ở chỗ này lại là sẽ bị một gia hỏa như thế cho khó xử ở, đây cũng quá để hắn mười phần nổi nóng. Thế nhưng là, hắn lại là không có cách nào. Đương nhiên, hắn là nghĩ đến một người, nhìn cách đó không xa một cái đồng dạng ăn mặc hoa lệ nam tử, hắn đi tới. "Trần thiếu." Tô Hưng đi tới, vừa cười vừa nói. Trần Vĩnh khi nhìn đến Tô Hưng sau, nói ra Tô Hưng. Hắn ngược lại là hết sức kinh ngạc, bởi vì nói như vậy, hắn cùng gia hỏa này quan hệ ngược lại là rất bình thường, thế nhưng là ai biết, gia hỏa này lại là ở thời điểm này đến tìm hắn. "Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Tô Hưng cười hai tiếng, nhìn chằm chằm cách đó không xa một bóng người nhìn qua hai lần, nói ra, "Gia hỏa này ngươi có hứng thú sao?" Trần Vĩnh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không đủ gây sợ." Tô Hưng cố ý lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, nói ra, "Ta đương nhiên biết Trần thiếu không đủ gây sợ, nhưng là hiện tại gia hỏa này cùng Triệu Tiểu Noãn tiểu thư thân nhau, ngươi liền thật tuyệt không lo lắng sao? Vạn nhất là thật gia hỏa này đem Triệu Tiểu Noãn tiểu thư cũng cho cầm xuống, đây không phải hết sức khó coi sao? Người nào không biết các ngươi Trần gia cùng Trần gia quan hệ rất tốt, vạn nhất gia hỏa này..." Trần Vĩnh trực tiếp ngắt lời hắn, "Không thể nào, ta Trần Vĩnh điểm ấy tự tin vẫn phải có Trần thiếu, chuyện này ai biết được, ngươi xem một chút hiện tại đối diện, trò chuyện thế nhưng là rất vui vẻ, trọng yếu nhất chính là ta đều thời gian lâu như vậy chưa từng gặp qua Triệu Tiểu Noãn vui vẻ như vậy qua." Tô Hưng híp mắt nói ra. Hắn cũng không nóng nảy, hắn biết đối diện gia hỏa này khẳng định là sẽ chủ động hỏi thăm. Quả nhiên, nhìn mấy lần đối diện sau, Trần Vĩnh trong ánh mắt trở nên càng là lãnh đạm rất nhiều, "Ngươi là nghĩ thế nào, Trần thiếu, vừa mới thời điểm, ngươi cũng thấy đấy gia hỏa này mười phần phách lối, cho nên ta khẳng định sẽ xuất thủ, bất quá, hiện tại lúc này, ta cảm thấy ngài hẳn là muốn đi qua, ngài cần phải hành xử ngài chủ quyền đó a." Trần Vĩnh nhìn qua hai lần Tô Hưng, từ tốn nói, "Ta không có khả năng đi qua, đây là Triệu Tiểu Loan tự do." "Ha ha, tự do? Trần thiếu, ta nhìn ngươi là quá mức tự tin, ngươi hẳn là nhìn ra được, Triệu Tiểu Loan thái độ đối với hắn khác biệt." Tô Hưng mười phần trực tiếp. Đang nói đến nơi này thời điểm, Trần Vĩnh sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, nói ra, "Liền xem như vậy thì tính sao đâu, Trần thiếu, ta không phải cảm thấy chuyện này có cái gì, chẳng qua là ta cảm thấy tại chúng ta có lúc hẳn là muốn đi qua thời điểm, nhất định phải cường ngạnh, đây chính là chúng ta một cái thái độ." Tô Hưng nói ra. Trần Vĩnh không nói, con mắt hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng là càng là nhìn xem, trong lòng cũng là cảm thấy mười phần không thoải mái. Sau đó, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra, "Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Sau khi nói xong, hướng thẳng đến bên kia đi tới, nhìn xem Trần Vĩnh đi tới, Tô Hưng híp mắt, nở nụ cười. Hắn chính là muốn để trong này người biết gia hỏa này phiền phức, cứ như vậy lời nói, chỉ sợ gia hỏa này coi như không phải dễ chịu như vậy. Nơi xa địa điểm Lục Trạch đã chẳng phải lúng túng, ngẫu nhiên Lục Trạch sẽ giảng một hai cái cho cười, để Triệu Tiểu Noãn cười trong bụng nở hoa, thậm chí không chú ý hình tượng của mình. Bên người Từ Minh Thụy sớm đã đi, đi những địa phương khác, cùng người khác khoác lác, nhưng là liên quan tới Lục Trạch sự tình, hắn là không hề nói gì. Mà lúc này đây, Trần Vĩnh đã là đi tới, hắn kêu lên Triệu Tiểu Noãn đồng thời, hắn nhìn chằm chằm một bên Lục Trạch, trong ánh mắt mang theo một đạo nộ khí. Lục Trạch khẽ nhíu mày, từ tốn nói, "Bằng hữu, có chuyện gì sao?" Triệu Tiểu Noãn khi nhìn đến là Trần Vĩnh rồi nói ra, "Trần Vĩnh, ngươi tốt ta." Triệu Tiểu Noãn sau khi nói xong, tiếp tục xem Lục Trạch, nhưng lại không nói chuyện, Lục Trạch thì là ném đi hỏi thăm ánh mắt, Triệu Tiểu Noãn thì vểnh vểnh lên miệng. Trông thấy hai người lại là ở ngay trước mặt hắn con là tại dạng này mắt đi mày lại, lập tức, Trần Vĩnh càng là nổi nóng. "Triệu Tiểu Noãn, ta cảm thấy ngươi không cần thiết cùng loại người này cùng một chỗ nói chuyện thêm đi, thân phận của hắn cùng ngươi có chút chênh lệch, coi chừng bị loại người này che đôi mắt, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Lại nói, "Lục đại ca thế nào? Ta làm sao không có phát hiện hắn có cái gì không tốt?" Triệu Tiểu Loan nhếch miệng, nàng còn chưa nói, cha mình để cho mình nhiều cùng Lục Trạch cùng một chỗ sự tình đâu. "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta lặp lại lần nữa, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ." Triệu Tiểu Loan lại là bổ sung một câu. "Ta biết ta, nhưng là ta không cho phép ngươi cùng nam nhân như vậy cách quá gần, hắn tính là thứ gì?" Trần Vĩnh phẫn nộ nói ra. Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh xin ngươi chú ý ngươi lý do thoái thác. Trần Vĩnh càng là sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói ra ta cùng Tiểu Noãn nói chuyện, không có ngươi nói chuyện phần không nghe thấy Triệu Tiểu Noãn không muốn cùng ngươi nói chuyện sao? Lục Trạch đứng lên, nhìn chằm chằm đối diện Trần Vĩnh. Trần Vĩnh cười lạnh hai tiếng ngươi thì tính là cái gì, ta cảnh cáo ngươi lần nữa một lần, chớ chọc ta làm sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta? Lục Trạch càng là một mặt khinh thường. Cách đó không xa, đám người cũng là chú ý tới chuyện này, đều hết sức kinh ngạc. Nhất là đang nghe được Lục Trạch lời nói sau, không ít người đều là có chút biến sắc. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Ngược lại là có chút thú vị a. Hắn đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy, Trần Thiếu cũng dám trêu chọc, đây không phải chính mình muốn chết sao? Trước đó là Phương Diệu Bằng, hiện tại là Trần Thiếu cũng không phải tốt gây, không phải hắn như vậy tùy tiện liền có thể ứng phó, chờ đợi xem đi, đoán chừng là sẽ có một trận trò hay cũng là thật kỳ quái, một gia hỏa như thế, chẳng những cùng Diệp tiểu thư nhận biết, cùng Triệu tiểu thư cũng có quan hệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, lúc này Trần Vĩnh đối mặt Lục Trạch một cái gọi rầm rĩ, lạnh lùng nói ra đừng tìm chết ngươi có thể thử một chút. Lục Trạch không sợ chút nào. Trần Vĩnh sắc mặt khó coi rất nhiều, hắn biết Lục Trạch phách lối, lại không nghĩ rằng phách lối như vậy. Hắn cái chán gân xanh nô ra, hướng thẳng đến cách đó không xa chính mình hai cái bảo tiêu hô tới đây cho ta, đem ra hỏa này kéo ra ngoài. Nơi này không để cho động thủ, chẳng lẽ nói ta còn sẽ không ra ngoài sao? Hai cái bảo tiêu ở thời điểm này đã là đi tới, trực tiếp đối với Lục Trạch mà đến, một cái bảo tiêu một đấm trực tiếp là hướng phía Lục Trạch đập đi lên. Lập tức, Triệu Tiểu Noãn hoa dung thất sắc, nàng trực tiếp hô các ngươi muốn làm gì? Lúc này phòng yến hội lầu 2, mấy người đang nhìn phía dưới như thế một màn. Chương 1499 ta chờ ngươi lễ vật. Một cái lao nhân cười nhạt một tiếng, nói ra có một số việc à, Trần lão đầu, nhà các ngươi người này quá vọng động rồi à. Cái này cũng không thể nói như vậy à, người trẻ tuổi thôi, không trẻ tuổi nóng tính gọi thế nào người trẻ tuổi, Trần lão đầu, ngươi cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ, bất quá chuyện này, ta nhìn à, đối diện tiểu gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Mặt khác một người vừa cười vừa nói, ánh mắt cũng là nhìn xem một bên Triệu Trung Thành. Gia hỏa này ngươi biết, nhận biết, nghe nói hắn cùng Dương Tông Quốc là người quen, chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn nhận biết Diệp Hàm, đây cũng là để cho ta thật bất ngờ. Triệu Trung Thành nói một câu, Lục Trạch không để cho hắn đem nó thân phận khắp nơi nói, bây giờ cũng chỉ có thể giả bộ như chỉ là quen biết. Thì ra là như vậy, xem ra, gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, vậy ngươi xem tốt hay, lão nhân hỏi. Đại khái là thiên hướng về Lục Trạch đi. Triệu Trung Thành nói ra. A, mấy người đều là nhìn xem Triệu Trung Thành. Ngươi như thế xem trọng gia hỏa này, một cái lão nhân hỏi. Bằng hắn đột nhiên xuất hiện, cùng Dương Tông Quốc khoác lên cùng một chỗ, đồng thời quen biết Diệp Hàm, liền có thể nhìn ra hắn không tầm thường. Triệu Trung Thành ý vị thâm trường nói ra mà lại, hắn có vẻ như còn có một số thế lực khác tồn tại. Lập tức, mấy người sắc mặt bắt đầu trở nên chăm chú. Người cũng điều tra. Không sai. Triệu Trung Thành nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại chế giễu, Lục Trạch thân phận thế nhưng là bọn hắn những người này hoàn toàn so không nổi. Trên lầu mấy người thảo luận Lục Trạch thời điểm, lúc này, tình hình lầu dưới lại phát sinh biến hóa. Trần Thiếu đúng không? Ngươi hẳn là cũng không muốn tại trước mặt mọi người động thủ với ta đi. Bất quá ta muốn, hẳn là có người hy vọng nhìn thấy hai người chúng ta ra tay đánh nhau một màn ta không có đoán sai, hẳn là có người châm ngòi người qua đây tìm ta, hy vọng Trần Thiếu cũng không nên lên người khác khi, để người chung quanh trò cười. Lục Trạch nói xong câu đó, cánh tay cài đặt Trần Vĩnh trên bờ vai, đối với người chung quanh cười cười. Để mọi người thất vọng, ta cùng Trần tiên sinh mới quen đã thân, hắn vừa mới cũng bất quá là cùng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Trần Vĩnh nhìn xem Lục Trạch dáng tươi cười, nhất thời thất thần, không biết làm thế nào, nhưng là cũng theo Lục Trạch đem cánh tay khoác lên trên bả vai mình. Nhìn giống như biến chiến tranh thành tơ lụa. Không sai, Lục tiên sinh nói rất đúng, ta cùng hắn vừa mới chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Trần Vĩnh nhưng thật ra là cái rất lớn liệt liệt người, nhưng hắn cũng không đốc. Nếu quyết định không tìm cớ, vậy hắn cũng không đang làm ra tìm Lục Trạch đánh nhau tư thế, ngược lại là lại tất cả mọi người nhìn soi mói, cùng Lục Trạch đụng phải một chén. Thấy cảnh này đám người mộng, liền ngay cả phía trên mấy cái lão nhân đều là một mặt ngoài ý mớn. Hồi lâu sau, một cái lão nhân chậm rãi nói ra tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật muốn đánh đi lên biết được lượng bộ. Tại rõ ràng như vậy ưu thế bên dưới, hóa thủ thành bạn. Chỉ ít tại người khác xem ra, gia hỏa này tựa như là không có cuồng vọng như vậy, thậm chí là cháu của ta nhìn đều có chút cảm kích. Trần Vĩnh ra con mắt có chút nheo lại. Những người khác là gật đầu. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có người khác không có đặc chất, là một nhân tài có một cái lão nhân nói một câu. Cái gì đặc chất? Có người liền hỏi. Tự tin lão nhân nói, nhìn xem Lục Trạch ném đi ánh mắt tán dương. Trách không được có thể làm cho họ Dương coi trọng như vậy. Triệu Trung Thành tâm lý ngược lại là thật cao hứng, trông thấy nhà mình nữ nhi lôi kéo Lục Trạch thời điểm, lại là không khỏi khỏe miệng lộ ra một đạo ý cười. Trước đó hắn hay là không muốn Lục Trạch cùng mình nữ nhi có quá nhiều quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra, tự do phát triển đi, chỉ ít. Nữ nhi của ta hẳn là sẽ không so Diệp gia cùng Dương gia cái kia kém. Lục Trạch nhưng không biết những lão gia hỏa này lời nói, hắn biết đến là, hiện tại cái này Trần Vĩnh cũng không quá ngu, có thể nghe lời nói. Trần Vĩnh lúc này cũng không làm bộ, nhìn qua Lục Trạch, thấp giọng nói ra trước đó là ta xúc động. Lập tức hắn cầm chén rượu, đối với Lục Trạch ra hiệu ta bồi tội. Sau đó trực tiếp uống. Lục Trạch lúc này cũng là cầm chén rượu, cười cười sau, cũng uống một hớp xuống dưới, trên yến hội không quen nhìn người của hắn nhiều lắm, hắn cũng không muốn lại nhiều dựng lên kẻ địch. Xa xa mọi người tại sau khi nhìn thấy màn này, có chút kinh ngạc, xem ra hai người kia đã là giao hảo. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, mà lúc này Tô Hưng sắc mặt thì là hết sức khó coi, cứ như vậy, hắn là cảm giác mình tựa như là có đại phiền toái, cái này Trần Vĩnh không phải là tới trả thù chính mình đi. Có loại khả năng này, Tô Hưng tâm lý không còn gì để nói, ngay tại nói thầm bên trong thời điểm, trước mặt liền có người tới. Là Trần Vĩnh, một giây sau, hắn liền nói Trần Thiếu, vấn đề này ngươi không cần nói. Trần Vĩnh không muốn nghe hắn nói nhiều, cho nên Khổng Hưng vừa mở miệng, hắn liền đánh gây hắn. Ngươi cùng hắn sự tình, ta sẽ không quản, ngươi cũng đừng nghĩ đến lại lợi dụng ta. Hắn nói xong, liền nhanh chân rời đi bên này. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Lục Trạch chưa quen thuộc. Lục Trạch sự tình, hắn cũng sẽ không nhiều quản, mà Tô Hưng, hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở. Lục Trạch là cái sâu không lường được người sự thật này. Mà liền tại lúc này, phòng yến hội, nguyên bản có chút ngọn đèn hôn ám phát sáng lên, một người mặc đắc thể nam nhân đi đến này, giống như là người chủ trì một dạng nhân vật, nói mấy câu sau, Lục Trạch kinh ngạc. Hắn vốn đang suy đoán yến hội này chủ đề là cái gì, lại là Diệp Hàm sinh nhật yến, chắc không được nơi này nhiều người trẻ tuổi người. Tô Hưng cùng Lục Vĩnh các loại, từng cái người trẻ tuổi, nhao nhao đưa lên quà của mình, thậm chí Triệu Tiểu Noãn cũng đưa lên chính mình cố ý chuẩn bị lễ vật. Lục Trạch có chút hoảng, hắn là bị Diệp Hàm gọi tới, cái gì cũng không biết, bởi vậy, càng đừng đề cập lễ vật. Không biết Tô Hưng có phải hay không thấy được Lục Trạch quấn bách biểu lộ, hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng Lục Trạch. Lục Trạch còn tại buồn rầu, chính mình muốn cho Diệp Hàm đưa thứ gì thời điểm, cũng không biết hắn đã bị Tô Hưng theo dõi. Trong yến hội ương, Diệp Hàm còn tại thu lễ vật, rất nhanh, quá trình này cũng liền phải kết thúc. Ngay tại người chủ trì đều chuẩn bị nói phải kết thúc thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, Tô Hưng đứng dậy, tất cả mọi người là nhìn xem Tô Hưng. Lý tiên sinh, có vẻ như còn có một người không có cho lễ vật đi. Người có phải hay không lọt? Tô Hưng ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Lục Trạch. Lúc này, tất cả mọi người là hướng phía Lục Trạch bên kia nhìn sang, hiện tại tất cả mọi người biết Lục Trạch cùng cái này Tô Hưng là có chút mâu thuẫn, âm thầm cảm thấy Tô Hưng một chiêu này có chút hung ác. Người chủ trì cũng chính là Tô Hưng trong miệng Lý tiên sinh rõ ràng sững sờ, sau đó nhìn mấy lần bên người Diệp Hoa Sinh. Hắn là Diệp Hàm phụ thân, chỉ là Diệp Hoa Sinh thấy cảnh này sau, lại cái gì cũng không nói. Chương 1500 những người này là ngươi tìm đến a? Diệp Hàm lúc này vội vàng nói quên đi thôi, vị này là bằng hữu của ta, hắn tới thời điểm, không biết là ta sinh nhật, mà lại hắn có thể đến ta liền đã rất cao hứng. Một câu nói như vậy sau khi ra ngoài, yến hội lập tức một trận xôn xao, không phải đâu. Chẳng lẽ nói, hai người kia quan hệ thật không phải là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch biết, chính mình lại không đứng ra, liền thật cũng bị người coi thường, hắn đứng dậy, ánh mắt lại là nhìn xem Tô Hưng, từ tốn nói ta đương nhiên là có lễ vật tặng, ta làm sao lại tay không mà đến đâu. Tô Hưng nghe được câu này sau, nói ra vậy ngươi nói một chút, ngươi có cái gì lễ vật đâu? Không phải là dùng chút giấy viết một chút đồ vật lừa gạt người đi. Tại Tô Hưng xem ra, gia hỏa này tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái biện pháp, trừ biện pháp này bên ngoài, thật sự chính là không biết là hẳn là muốn cái gì dạng biện pháp. Một nhân vật nhỏ mà thôi, ta cũng không tin ngươi có thể lấy ra thứ gì. Lục Trạch lúc này đi về phía trước đi lên, sau đó nhìn đám người, lễ vật của ngươi đâu? Tô Hưng tiếp tục cười nhạo hai tiếng, quả nhiên là cùng hắn nghĩ một dạng. Ngươi cái gì gấp? Cũng không phải tặng cho ngươi. Lục Trạch nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn Diệp Hàm, mỉm cười nói ra ta cái này quà sinh nhật, bây giờ còn không có biện pháp cho ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không so bất luận người nào kém. Diệp Hàm nghe hắn, trung điệp gật đầu ta tin tưởng ngươi, ta chờ ngươi lễ vật. Tô Hưng mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ nói Diệp tiểu thư, ngươi sao có thể nghe hắn nói bậy, hắn rõ ràng là không bỏ ra nổi lễ vật, tùy tiện nói. Hắn chính là không muốn ra xấu mới nói như vậy, sau đó căn bản không bỏ ra nổi vật gì tốt. Tô Hưng, đây là sinh nhật của ta yến hội, ngươi còn náo như vậy nữa, ta liền muốn xin ngươi cùng các ngươi Tô ra tất cả mọi người rời đi. Diệp Hàm chịu đủ Tô Hưng ba phen mới bận đối với Lục Trạch gây chuyện. Tô Hưng bị nàng nghẹn lại, dù là sắc mặt lại khó nhìn, nhưng cũng nói không nên lời một câu nói, hắn cái này nếu như bị đuổi đi ra, vậy cũng không chỉ là mất thể diện. Tới tham gia Diệp Hàm yến hội người Tô gia có không ít, muốn đều bởi vì hắn bị đuổi đi ra, hắn chắc là phải bị người trong nhà oán trách. Một trận yến hội cứ như vậy đang nháo dỗ dành bên trong kết thúc, Tô Hưng phẫn hận rời đi. Mà Diệp Hàm lúc đầu muốn cùng Lục Trạch hào hào cho chuyện chút, nhưng cũng bị phụ thân của nàng Diệp Hoa Sinh cho gọi đi. Trước khi đi, Diệp Hoa Sinh đối với Lục Trạch nói ý vị thâm trường một câu, tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ, không có việc gì có thể tới nhà ta ngồi một chút. Lục Trạch hơi kinh ngạc, phải biết, lần này đến hội, cho hắn biết Diệp Hàm thân phận, Diệp Hoa Sinh, thế nhưng là bản địa sản ông chủ, giá trị bản thân hơn 100 triệu. Đương nhiên, Lục Trạch trước mắt giá trị bản thân cũng không thể so với hắn thấp, có thể đối mặt cái này uy tín lâu năm kẻ có tiền, hắn hay là rất tôn kính. Mà Triệu Tiểu Đoán cũng cùng Triệu Trung Thành cùng một chỗ rời đi đến hội. Triệu Trung Thành đối với Lục Trạch thái độ không có lấy trước như vậy nhiệt tình, nhưng cũng không sinh sơ, chỉ là lên tiếng chào liền rời đi. Yến hội kết thúc, Lục Trạch một mình về tới chỗ ở. Trong khoảng thời gian này, có thể nói qua so với hắn trước đó thời gian bình thản, nhưng lại cũng có tư có vị, hắn rất hưởng thụ hiện tại mỗi một ngày. Trước mắt, Dương Uy bộ thứ nhất đùa giỡn đã kết thúc, bất quá, chỉ là hắn phần diễn dạp, cái kia bộ đùa giỡn còn không có đọc xong. Trong khoảng thời gian này, Dương Uy cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên đi một chút đoàn làm phim, cùng đạo diễn bọn hắn tăng tiến một chút tình cảm. Còn có chính là đi theo Lục Trạch xử lý một chút công chuyện của công ty. Lục Trạch đối với Dương Uy là thật rất dụng tâm tại vùng trồng, công ty phương diện quản lý sự tình, chỉ cần Lục Trạch biết đến, cũng đều không rõ chi tiết dạy cho hắn. Trong khoảng thời gian này, Dương Uy đã có thể một mình giải quyết công chuyện của công ty, dựa theo Lục Trạch ý nghĩ, chính là để Dương Uy thể nghiệm một chút công ty quản lý, cùng làm nghệ nhân song trọng thân phận. Dạng này cũng có thể có lợi cho để hắn tiến hành lựa chọn, cuối cùng là muốn đi lên một con đường nào. Dương Uy bắt đầu tiếp nhận công ty sự tình sau, Lục Trạch liền lại rảnh rỗi xuống dưới, ngẫu nhiên giúp Dương Tông Quốc xử lý một chút nan đề. Hắn biết, Dương Tông Quốc đây là đang khảo nghiệm hắn. Đồng thời, theo hắn giúp Dương Tông Quốc xử lý rất nhiều chuyện sau, tại Dương Tông Quốc trong vòng luận quần, hắn cũng rốt cục được công nhận. Gần nhất mấy lần đi Dương Tông Quốc trong nhà, Dương Tông Quốc những cấp dưới kia, thái độ đối với hắn đều đã hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn đem hắn trở thành người một nhà dáng vẻ. Hôm nay, Lục Trạch lần nữa nhận được Dương Tông Quốc điện thoại. Nói Dương Tông Quốc danh nghĩa một nhà công ty xây dựng công trường xảy ra chuyện, nhận được tin tức, Lục Trạch mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đón lấy. Hắn vội vàng chạy tới Dương Tông Quốc nói tới công trường, chỉ là không nghĩ tới, nơi này đã bị người vây quanh, còn có phóng viên vây quanh ở nơi đó. Mà hắn tại trong đám người này, còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Trần Ngọc Minh. Lục Trạch trầm tư một chút, liền hiểu được. Hắn tạm thời không có xích lại gần bên kia, chỉ là gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái đầu đầy mồ hôi nam nhân trung niên chạy chậm đến bên cạnh hắn, thở hồng hộc nói ngài là Lục tiên sinh đi. Ta là công trường người phụ trách, ngài gọi ta Trần Cường liền có thể. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói ra nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Trần Cường cũng không dài dòng, lúc này liền cùng Lục Trạch giảng thuật đứng lên. Nguyên nhân gây ra là chúng ta một xe vật liệu, tại qua cầu thời điểm, lật xe, vật liệu đều rơi vào trong sông báo hỏng, sau đó cũng không biết từ nơi nào chuyển ra tin tức, nói chúng ta công trường là đang làm bộ dáng công trình các truyền thông nghe tin tức, liền như ong vỡ tổ vây đến nơi này, bất quá chúng ta cũng đã biết, đây đều là Trần Ngọc Minh dở trò quỷ, những này truyền thông chính là hắn mang tới, còn có, hắn mang theo truyền thông, không phải nói chúng ta ở chỗ này là quyền địa, cũng không tính đóng có lợi cho dân sinh đồ vật, cho nên liền lá hét muốn để chúng ta giao ra mảnh đất này quyền hạn sử dụng. Lục Trạch nghe xong, xem như minh bạch, hắn vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, Trần Ngọc Minh phát hiện bọn hắn. Sau đó, như ong vỡ tổ phóng viên liền lao đến. "Ngươi tốt, xin hỏi ngài là người phụ trách sao? Đối với nói các ngươi là xác không công trình, vì chuyện rửa tiền là thật sao, có thể hay không để cho chúng ta đi vào phỏng vấn một chút dân công? Như thế cản trở chúng ta, có phải thật vậy hay không bên trong không có cái gì đóng? Chỉ là làm bộ dáng sao?" Lục Trạch nghe các ký giả nói, một trận nhíu mày, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về hướng nút ở phía sau Trần Ngọc Minh. "Trần Ngọc Minh, các ngươi cũng sẽ chỉ làm những này hạ lưu thủ đoạn sao?" Trần Ngọc Minh thấy thế, cũng không trốn, trực tiếp đi ra, nhìn xem Lục Trạch. "Lục Trạch, Dương Tông Quốc chó săn, không nghĩ tới hắn đem ngươi phải tới. Cũng tốt, ngươi liền cho chúng ta mọi người nói một câu, cái này công trường sự tình đi." Hắn căn bản không trả lời Lục Trạch lời nói, đem thoại đề dẫn tới Lục Trạch bên này. "Chương 1501 không phải ta làm." Lục Trạch nhíu mày, nói ra những người này đều là ngươi tìm đến a? "Ngươi cảm thấy, dạng này ta liền không có biện pháp." Hắn nói xong câu đó, đối với các truyền thông nói ra các ngươi không phải là muốn cái chân tướng sao? Vậy ta mang mọi người vào xem, sự thật đến cùng là cái gì Trần Kinh Lý, để các nhân viên tạp vụ đem trong tay xuống đều ngừng, khiến cái này phóng viên các bằng hữu có thể an toàn tại công trường phỏng vấn. Công trường bên trong, người rảnh rỗi miên tiến, dù là bên ngoài huyên náo hùng, bên trong cũng còn tại gấp rút vội vàng công trình, về phần cái kia bị hủy diệt vật liệu, chỉ có thể coi là tổn thất, lại cũng không ảnh hưởng công trình tiến độ. Trần Cường nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức liền chạy mở, không bao lâu, công trường cửa lớn rộng mở, các phóng viên đều phủ. Bọn hắn nghe Trần Ngọc Minh lời nói, chính là đến gây chuyện, mới mặc kệ bên trong rốt cuộc là tình hình gì, xem người ta như thế bằng phẳng dáng vẻ, rất rõ ràng, bọn hắn nếu là thật sự tiến vào, vậy chỉ thu không nội trận. Nếu là thật phỏng vấn một trận, người ta chẳng những rũ sạch lời đồn, sẽ còn bởi vậy thanh danh đại chấn, đây chính là cùng bọn hắn mục đích khác biệt, trong lúc nhất thời, bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Trần Ngọc Minh cũng phủ, phải biết, tại trên công trường, thời gian cũng là kim tiền, ngừng như thế một hồi, nhưng là muốn tổn thất rất nhiều tiền. Đúng vào lúc này, Lục Trạch lại mở miệng xem ra, mọi người là biết công ty của chúng ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chỉnh ngay ngắn ta cũng biết, tất cả mọi người là chịu Trần Ngọc Minh mê hoặc, ta mặc kệ hắn hứa hẹn cho các ngươi cái gì. Ta hiện tại có thể cam đoan, sự tình hôm nay, công ty của chúng ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, tương phản, chúng ta sẽ còn cảm tạ các ngươi sau đó, hoan nên mọi người đến bên trong ngồi một chút, đập một chút chúng ta công trường tấm hình, thuận tiện để cho chúng ta hào hào cảm tạ một chút mọi người. Lục Trạch lời nói, để tiến thôi lưỡng nan các phóng viên bắt đầu động tâm. Phàm là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra, Trần Ngọc Minh hoàn toàn đấu không lại Lục Trạch. Cùng kiên trì đứng tại Trần Ngọc Minh bên kia chửi bới Lục Trạch, còn không bằng kịp thời nhảy đến Lục Trạch bên kia, còn có thể kiếm lời tiền nhiều hơn, há không đẹp quá thay. Nghĩ thông suốt điểm này, các phóng viên cũng không có lại có cái gì do dự địa phương. Chỉ gặp bên trong một cái phóng viên lập tức nhảy đến Lục Trạch bên người, chỉ vào Trần Ngọc Minh cái mũi mắng Lục tiên sinh, ngài nói không sai, chính là hắn. Chúng ta chính là chịu hắn mê hoặc mới tới Trần Ngọc Minh, chúng ta thật sự là bị ngươi lừa, Lục tiên sinh thiện lương như vậy người ngươi lại hướng nói xấu hắn, loại này hạ lưu hành vi ta cái thứ nhất nhìn không được, hôm nay ta liền muốn đứng tại chính nghĩa một bên, vì dân trừ hại. Hắn cái kia một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, thật là không vi phong, Trần Ngọc Minh sững sờ nói không ra lời. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao nhảy đến Lục Trạch bên kia, trong nháy mắt liền trở thành chính nghĩa chi sư. Lúc này Lục Trạch cười híp mắt nhìn xem Trần Ngọc Minh, rất là khinh thường hỏi Trần Ngọc Minh, không biết ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Ngọc Minh cắn răng, mắt lộ ra hung quang, Lục Trạch ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần này tính ngươi thắng, nhưng là ta sẽ không bỏ qua, chúng ta Trần gia bị khuất nhục, một ngày nào đó ta sẽ đều hoàn trả. Lục Trạch lắc đầu cười lạnh nói Trần gia, tốt lắm, ta chờ nhìn kết quả của các ngươi. Trần Ngọc Minh đỏ bừng cả khuôn mặt hướng lui lại đi, ngươi liền cứ việc đắc ý đi, hy vọng chờ ngươi bị ta giẫm tại dưới chân vào cái ngày đó, ngươi còn có thể phách lối như vậy. Nói đi, Trần Ngọc Minh liền quay người hướng muốn rời khỏi công trường, nhưng mà Lục Trạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn rời đi, nói ra chậm đã. Trần Ngọc Minh bước chân đột nhiên dừng lại, làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao? Chỉ gặp Lục Trạch nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn nói chúng ta nguyên vật liệu cũng là ngươi đem vào trong sông đi à, ngươi làm như thế nào bồi thường chúng ta tổn thất đâu? Cái kia không phải ta làm, ngươi đừng vu oan hãm hại ta. Trần Ngọc Minh ánh mắt phiêu hốt, tả hữu không chừng, hiển nhiên là đang nói láo. Không đợi Lục Trạch vạch trần hắn, liền có ký giả chạm đi ra hừ lạnh nói Trần Ngọc Minh, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, đến bây giờ còn không dám thừa nhận tội của ngươi. Lúc này Trần Ngọc Minh mới đột nhiên nhớ tới, những ký giả này đều là người biết chuyện này, bọn hắn đều có thể trở thành nhân chứng. Nhưng cái gọi là nói mà không có bằng chứng, Trần Ngọc Minh cũng không sợ những người này nói ra, thế là hắn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nói các ngươi nói như vậy thì có ích lợi gì? Nói mà không có bằng chứng có biết không? Muốn nói là ta làm, vậy liền đem chứng cứ lấy ra, nếu không, coi chừng ta cáo các ngươi phỉ báng. Trước hết nhất phản bội phóng viên cười lạnh liên tục Trần Ngọc Minh, ngươi biết chúng ta là làm cái gì sao? Chúng ta thế nhưng là ký giả truyền thông, chúng ta chú trọng nhất đồ vật chính là nắm chắc chứng cứ. Nói đi, phóng viên từ trong ngực móc ra một cái bút ghi âm. Lúc trước ngươi tại thu mua chúng ta, giảng thuật kế hoạch thời điểm, ta liền đã toàn bộ quay xuống, liền chờ hôm nay đem chứng cứ lấy ra, còn Lục tiên sinh một cái trong sạch, cũng tốt để cho ngươi xa lưới. Vừa dứt lời, hắn liền đem bút ghi âm hai tay đưa đến Lục Trạch trước mặt Lục tiên sinh, chi này trong bút ghi âm nội dung xin ngài xem qua. Trên mặt của hắn tràn đầy định nọ thần sắc, nhìn xem hắn thần sắc như vậy, Lục Trạch cười không nói. Nói như vậy đường hoàng, kỳ thật chính là vì thời điểm then chốt có thể trở thành cho hắn chính mình bảo mệnh công cụ. Bất quá Lục Trạch khám phá không nói toạc, bất quá là một tiểu nhân vật thôi, Lục Trạch mảy may đều không có đem nó để ở trong lòng. Lập tức Lục Trạch liền máy chiếu phim trong bút ghi âm nội dung, ghi âm cùng phóng viên nói tới không có sai biệt, chính là đang nói Trần Ngọc Minh thu mua những người này, cho bao nhiêu tiền, kế hoạch cụ thể là cái gì loại hình sự tình. Nghe ghi âm thời điểm, Lục Trạch nụ cười trên mặt càng ngày càng rất, mà Trần Ngọc Minh sắc mặt cũng càng ngày càng thảm đạm, hắn biết, đại sự không ổn. Lục Trạch nghe xong ghi âm đằng sau, vuốt vuốt trong tay bút ghi âm cười nói Trần Ngọc Minh, không biết ngươi bây giờ còn có gì để nói. Trần Ngọc Minh cúi đầu nắm chặt song quyền, dù cho đến loại thời điểm này, hắn vẫn là không có thừa nhận hãm hại. Đều là các ngươi đang hãm hại ta, coi là ngụy trang thành thanh âm của ta liền có thể hại ta sao? Mơ mộng hao huyền a. Có đúng không? Chỉ gặp trước đó người phóng viên kia lại cười lạnh, không biết trong ngực móc lấy thứ gì. Gặp hắn động tác này, Trần Ngọc Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vài giây đồng hồ đằng sau, phóng viên từ trong ngực móc ra một cái tổn chữ quận cười nói Lục tiên sinh, lúc trước tại Trần Ngọc Minh bố trí kế hoạch thời điểm, ta len lén dùng lỗ kim camera đem hết thảy đều ghi lại, phần kia thu hình lại bây giờ đang ở mâm này ở trong. Nghe nói lời ấy, Lục Trạch thỏa mãn gật đầu ân. Làm không tệ, ngươi vẫn rất thông minh, ta xem trọng ngươi. Tạ Lục tiên sinh thưởng thức. Ngay tại hai người lẫn nhau đàm tiếu thời khắc, Trần Ngọc Minh một cái vọt mạnh tới, tay phải trực trực hướng quận chụp tới, hắn rõ ràng chỉ cần mâm này bên trong nội dung tồn tại, vậy hắn liền xong đời, cho nên nhất định phải đem phần này quận tiêu hủy. Chương 1502 quá khó tải. Nhưng mà, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lục Trạch, Lục Trạch từng thành quận lấy vào trong tay, uy hiếp Trần Ngọc Minh đồ vật ta trước nhận, sau đó, liền nhìn các ngươi Trần gia nên làm như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không đem đồ vật đưa trước đi. Hắn nói đưa trước đi, là giao cho nhân viên tương quan, trong tay có Trần Ngọc Minh được điểm, nhưng so sánh đem thứ này đưa trước đi, càng hữu dụng chỗ. Đợi sau khi trở về, hắn liền đem đồ vật giao cho Dương Tông Quốc, nhìn hắn chuẩn bị làm thế nào, hy vọng có thể mau chóng giải quyết cái này Trần gia, không phải vậy, sau này chính hắn cũng sẽ bị Trần gia bị nhầm vào. Hắn cũng không sợ, chỉ là cả ngày bị người khác nhớ, cũng rất phiền. Trần Ngọc Minh phẫn hận nhìn chằm chằm Lục Trạch, có thể lại không thể làm gì, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sự tình giải quyết tốt đẹp, Lục Trạch về tới Dương gia, đem sự tình cùng Dương Tông Quốc một bàn giao, Dương Tông Quốc lập tức có ý nghĩ. Trần gia bên này, ta xem như có bọn hắn được điểm, nhưng là hẳn là kiểm chế bọn hắn hiệu quả sẽ không quá lớn, dù sao, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ngược lại là Trần gia bên kia, bọn hắn lại làm ầm ĩ, Lục lão đệ, ngươi sẽ giúp ta đi một chuyến. Lục Trạch phủ, cái này Dương Tông Quốc, thật đem mình làm chân chạy à, sự tình gì đều để chính mình đến xử lý. Dương Tông Quốc phảng phất là đoán được Lục Trạch ý nghĩ, cười ha hả nói Lục lão đệ, ngươi có năng lực, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta hoàn thành sự tình, ngươi yên tâm, sau này, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Trạch cũng không phải muốn lời hứa của hắn, bất quá, trong khoảng thời gian này Dương Tông Quốc xác thực đối với hắn cũng không tệ, mọi người đều nói đến nước này, nếu là hắn lại từ chối, cũng sẽ náo ra không thoải mái, liền nhẹ gật đầu nói ra vậy được đi. Xem như đáp ứng sẽ giúp Dương Tông Quốc đối phó Trần gia cùng Trần gia, bất quá, hắn không có quên chính mình mục đích cuối cùng, nhẹ giọng ho khan hai tiếng rồi nói ra. Cái kia, Dương đại ca, Dương Uy đứa nhỏ này, hiện tại biến hóa rất lớn, ngươi còn muốn khảo sát hắn tới khi nào, ta cảm thấy, hắn đã minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lục Trạch đều muốn tốt, mặc kệ Dương Uy quyết định cuối cùng là theo chân hắn, hay là kinh doanh Dương gia công ty, hắn đều sẽ đem thân phận chân thật của mình nói cho Dương Tông Quốc cùng Dương Uy. Dương Tông Quốc tự cho là đã đoán được Lục Trạch thân phận. Bất quá, hắn cảm thấy Lục Trạch dạng này quá khuất tài, cho nên cũng không muốn để thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không muốn để nhi tử bên kia quá sắp có kết quả. Cho nên, gần đây, hắn đều không có hỏi đến quá nhi con chuyện bên kia. Lúc này, nghe được Lục Trạch nói như vậy, hắn liền mập mờ suy đoán nói: "Tiểu tử kia chính là làm chuyện gì đều là mới đầu có chút hứng thú, căn bản không kiên trì được bao lâu, cho nên ta còn muốn lại nhiều nhìn xem nếu là hắn thật có thể kiên trì, vậy đã nói rõ, hắn có mục tiêu, đến lúc đó, lại nói hắn rốt cuộc muốn làm gì cũng không muộn." Nói xong những ngày sau, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ai nha, Lục lão đệ, ngươi là không biết, ngươi gần nhất giúp ta làm sự tình, để cho ta dưới tay người nhìn đều mặc cảm, bọn hắn đều rất bội phục ngươi sự tình gì đến trong tay của ngươi, ngươi cũng có thể hoàn mỹ giải quyết. Lục Trạch rất là bất đắc dĩ, Dương Tông Quốc nói tới nan đề, kỳ thật không có chút nào khó giải quyết. Hắn dám nói, Dương Tông Quốc bên người rất nhiều người đều có thể giải quyết, hắn sở dĩ giao cho mình, bất quá chỉ là vì cho mình tăng thêm một ít thành tích. Đương nhiên, hảo ý của hắn chính mình cũng biết, thế nhưng là, hắn chí không ở chỗ này a. Tính toán, coi như là thay hắn hỗ trợ phân ưu. Lục Trạch ôm ý nghĩ này, bắt đầu tiếp tục trợ giúp Dương Tông Quốc xử lý Trần gia cùng Trần gia sự tình. Từ Dương gia rời đi, hắn lại đi xem Tưởng Mạn Mạn, công ty của nàng đã tại Dương gia trợ giúp bên dưới, hoàn toàn khởi tử hồi sinh. Cả ngày vội vàng công chuyện của công ty, Lục Trạch tại nàng phòng làm việc ngồi liền rời đi. Cái này hắn lên nghĩ thầm trợ giúp người, hiện tại trải qua không tồi, hắn cũng không cần lại lo lắng. Lục Trạch rời đi Tưởng Mạn Mạn công ty, đi ra ngoài liền thấy Diệp Hàm. Mà hắn lúc này mới nhớ tới, muốn chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Cũng may, món lễ vật kia, hắn vốn chính là muốn hôm nay giao cho nàng, mang theo trong người, nhìn thấy nàng liền đưa cho hắn. "Đang muốn đi tìm ngươi, cho ngươi, đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi quà sinh nhật." Diệp Hàm rất là cao hứng, cầm tới đóng gói tinh mỹ hộp, lúc này liền mở ra. Trong hộp, để đó một khối tạo hình kỳ lạ hòn đá, mặc dù nhìn rất là khó coi, nhưng đập vào mắt liền có một cỗ phong cách cổ xưa khí chất, rất là cảm giác thần bí. Diệp Hàm từ nhỏ đã ưa thích thu thập một chút vật ly kỳ cổ quái, ngay sau đó liền đến hào hứng. "Đây là cái gì?" Lục Trạch cũng không có giấu giếm nàng, liền nói: "Có một lần tham gia hội đấu giá mua, ta cũng không biết là cái gì, bất quá giá cả không thấp, 1 tỷ đập xuống tới, hẳn là hiếm có bảo bối phòng đấu giá người nói là độc nhất vô nhị, ta liền nghĩ đem nàng tặng cho ngươi, các ngươi đều là độc nhất vô nhị." Diệp Hàm nghe, mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói: "1 tỷ? Cái này, đây cũng quá quý trọng." Nàng nhận được lễ vật bên trong, mặc dù đều rất quý giá, nhưng lại đều không có Lục Trạch cái này quý. "Ta trước đó không phải đã nói à, lễ vật cho ngươi, chắc chắn sẽ không so với bọn hắn cho thấp, ngươi thu đi, ta cầm cũng chỉ là để đó cất giữ." Lục Trạch không thèm để ý chút nào nói ra. Diệp Hàm cũng không phải chưa thấy qua việc đời, cho nên liền không từ chối, vui vẻ thu hồi hộp, hai người lại cùng nhau ăn cơm, sau đó liền tách ra. Lục Trạch hiện tại không có chuyện gì thời gian, cơ hồ đều đợi tại Dương Tông Quốc chuẩn bị cho hắn trong văn phòng. Dù sao với hắn mà nói, không có quá nhiều sự tình cần tự mình làm. Mà Dương Uy bên kia, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút, nên dạy đều dạy, là thời điểm để chính hắn học hỏi kinh nghiệm. Trước đó cùng qua hắn cùng một chỗ xử lý công ty chuyện Tiểu Tuyết, cũng bị Dương Tông Quốc một lần nữa điều đến bên cạnh hắn. Mà ngồi ở trong văn phòng, hắn vậy mà cũng có chút không có việc gì, Tiểu Tuyết thỉnh thoảng liền sẽ hỏi hắn có chuyện gì hay không muốn nàng làm. Cũng may, Dương thị tập đoàn nhiều chuyện, Dương Tông Quốc gặp hắn nhàm chán, liền đưa cho hắn một hạng nhiệm vụ, giúp công ty giải quyết một cái vô lại hợp tác công ty. Dương Tông Quốc để cho người ta đem tư liệu cho Lục Trạch, Lục Trạch lật xem xong, chính là đau cả đầu, bất quá, lúc đầu để không nổi tinh thần hắn, cũng tới tinh thần. Mỗi lần loại thời điểm này, hắn đã cảm thấy chính mình là cái lao lực bệnh, không có khả năng rảnh rỗi. Trên tư liệu biểu hiện, lúc trước hai nhà công ty hợp tác, đối phương có chính mình bày ra đoàn đội, cho nên trực tiếp xuất cụ phương án, giao cho Dương Thị tập đoàn tiến hành lập trình sáng tạo. Nhân viên phụ trách hay là rất nghiêm túc phụ trách, tất cả hạng mục đều nghiêm ngặt dựa theo đối phương kế hoạch tiến hành lập trình. Ở trong quá trình này, nhân viên phụ trách cũng là mắt sắc phát hiện một vài vấn đề, chủ động cùng đối phương đưa ra qua thương lượng sự tình, hy vọng đối phương có thể sửa đổi một chút phương án. Nhưng là đối phương lại là mù quáng tự tin, căn bản cũng không tin tưởng nhân viên phụ trách nói lên đề nghị. Chương 1503 số vất vả. Thậm chí còn cảm thấy đây là đang cố ý tìm phiền toái, muốn nâng lên bảng giá. Đối với cái này nhân viên phụ trách thế nhưng là oan uổng ghê gớm, cùng đối phương thương lượng rất nhiều lần, muốn làm cho đối phương thừa nhận là chính bọn hắn sai lầm. Nhưng là bởi vì trình tự này căn bản cũng không có biện pháp dùng, càng không khả năng mang đến ích lợi, đối phương cũng không muốn gánh chịu khoản tiền, liền nhiều lần kiên trì, nói đây là Dương thị vấn đề, nói cái gì đều không tiếp nhận hòa giải, tha tha lạp lạp một mực kéo tới hiện tại. Động tác này mười phần vô lại biểu hiện, cho nên Dương thị bên này đã trực tiếp đem bọn hắn công ty định nghĩa thành vô lại công ty. Nghe nói trước đó có người đi đàm luận chuyện này thời điểm, bị đối phương công ty nhân viên bảo an trực tiếp ném đi xuất ngoại. Thậm chí còn có phát sinh qua thân thể xung đột, có thể nói cái này không chỉ là vô lại công ty, còn tràn đầy nguy hiểm, liền hai người bọn họ đi, muốn cùng đi Tiểu Tuyết rất lo lắng bọn hắn lại động thủ. Nhìn thấy Tiểu Tuyết trên mặt vẻ u sầu, Lục Trạch rất nhanh liền đoán được nàng đang lo lắng cái gì. "Làm sao? Sợ bọn họ người của công ty đánh ngươi?" Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Lục tổng, công ty này sự tình thật sự là quá phức tạp đi, ta cảm giác chỉ là chúng ta hai cái đi, có chút không quá đáng tin, nếu không chúng ta hay là lại nhiều mang mấy cái đồng sự đi thôi." Lục Trạch không khỏi nở nụ cười, chính mình muốn đi nói chuyện, mang nhiều người như vậy đi, chẳng lẽ là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn không sợ đối phương động thủ, nhưng là Tiểu Tuyết chung quy là cái nữ hài tử, xác thực sẽ có cố kỵ. Cái này nếu là tại tranh chấp trong quá trình, không cẩn thận đụng phải mặt, hủy dung, thật đúng là một cái vấn đề lớn. Chúng ta là đi nói chuyện, mang nhiều người như vậy đi, người ta cho là chúng ta muốn đi đánh nhau, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thế, nhưng là bọn hắn từng có động thủ tiền lệ nha. Nếu như ngươi sợ, hôm nay ngươi liền lưu tại công ty đi, chuyện này chính ta đi xử lý. Tiểu Tuyết lại lắc đầu, nàng rất coi trọng cùng Lục Trạch cùng một chỗ học tập cơ hội, vụ án này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cái điển hình án lệ, nàng cũng muốn biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Lục tổng, ta muốn đi chung với ngươi, ta phát hiện cùng ngài cùng một chỗ, ta có thể học được rất nhiều việc, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiểu Tuyết thái độ rất chân thành, Lục Trạch tìm không ra vấn đề, hắn nhẹ gật đầu. Đã ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng đi, vậy liền cùng một chỗ đi, dạy ngươi cái biện pháp, nếu như đối phương thật muốn đánh ngươi, khoát tay ngươi an vị trên mặt đất sau đó liền nói đối phương đánh ngươi nữa, loại kia bạo lực người giao cho ngành tương quan xử lý không thể thích hợp hơn. Gặp được loại người này hoặc là sự tình, chính là muốn lấy lại chỉ lại, biết không? Tiểu Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem lấy lại chỉ lại 4 chữ ghi tạc chính mình trên sách vợ nhỏ. Đơn giản đối với Tiểu Tuyết tiến hành một chút huấn luyện, Lục Trạch liền dẫn nàng ra cửa, hai người đi vào vô lại công ty, so với trước đó công ty, ngược lại là thuận lợi gặp được công ty quản lý Hồ Kinh Lý. Chỉ bất quá vừa thấy mặt đối phương liền ngẩng lên đầu, một bộ ngạo nghệ bộ dáng, để cho người ta gặp liền rất muốn đánh hắn một trận. Lục Trạch một mực tại khắc chế tâm tình của mình. Công ty của các ngươi lại tới làm gì? Chuyện kia vốn chính là chính các ngươi nhân viên sai lầm, không có đem lỗ thủng tìm ra, nếu như nói hôm nay các ngươi là đến nói xin lỗi, vậy ta có thể suy tính một chút, nhưng nếu như là có khác ý nghĩ, ta khuyên các ngươi hay là từ bỏ đi, chuyện này bày ở nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đối phương mới mở miệng thái độ liền đã rất rõ ràng, xem ra đây thật là vô lại cực hạn, sẽ chỉ chơi xấu cái gì đều không quan tâm. Tiểu Tuyết ở một bên khí thẳng trừng mắt, Lục Trạch ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hồ Kinh Lý, chúng ta hôm nay đến chính là giải quyết vấn đề, mọi người tốt dễ nói chuyện này, sự tình gì đều là giải đến mở. Hồ Kinh Lý hừ lạnh một tiếng nói muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, để cho các ngươi công ty cùng ta xin lỗi, bồi thường kinh tế của ta tổn thất, ta liền có thể tha thứ các ngươi, chỉ cần thái độ của các ngươi đủ tốt, đằng sau có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tiểu Tuyết một nữ hài tử, nghe được loại lời này, cũng nhịn không được nắm lại nắm đấm. Người này thật sự là quá chơi xỏ lá, loại hành vi này thật sự là quá đáng xấu hổ. Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Hồ Kinh Lý, có chuyện gì chúng ta luận sự, tuyệt đối không nên quá mức quá khích, nếu không đối với người nào cũng không tốt. Ta cũng cảm thấy không có gì, dù sao đối với ta không có ảnh hưởng gì đằng sau. Lục Trạch mang theo Tiểu Tuyết, để Hồ Kinh Lý cả ngày đều không có một khách hộ, Hồ Kinh Lý thực sự chịu không được, cuối cùng vẫn ký. Chuyện này giải quyết, Dương Tông Quốc lại giao cho Lục Trạch một cái nhiệm vụ, để hắn tọa trấn danh nghĩa một nhà đầu tư công ty, mà đi theo hắn làm hắn trợ lý, hay là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết lúc đầu cũng chính là công ty này nhân viên, Lục Trạch đến công ty, Tiểu Tuyết toàn bộ hành trình giới thiệu với hắn. Bất quá, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là mới tới, cho nên công ty không có chuyện gì để hắn làm, liên tiếp vài ngày, cũng chỉ là xử lý một chút chuyện nhỏ. Tại hắn đều muốn không tiếp tục chờ được nữa thời điểm, rốt cục giải quyết tình. Lục tổng, có một vị hộ khách cần ngài tự mình tiếp đãi. Ai? Là một vị mới hộ khách, đối phương hy vọng ủy thác 1 tỷ tiền vốn. Lục Trạch nhíu mày, 1 tỷ? Đây chính là khách hàng lớn, chắc không được cần hắn tới đón đợi. Hắn nhẹ gật đầu, liền để Tiểu Tuyết dẫn người vào phòng làm việc, bọn người đi tới thời điểm, Lục Trạch còn có chút kinh ngạc, đối phương lại là cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nữ. Người tốt, họ gì? Bất kể nói thế nào cũng là khách hàng của mình, Lục Trạch khách khí tiến lên chào hỏi, nhưng mà đối phương lại có chút cao ngạo, ngay cả hắn đưa qua tới tay đều không có để ý tới, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Không cần giảng nhiều như vậy, ta chính là đến đầu tư, chỉ cần các ngươi giúp ta quản lý tốt tiền vốn, đằng sau ta sẽ còn tiếp tục thêm vào. Lục Trạch cười cười thu hồi tay của mình, tiểu thư họ gì? Ta làm như thế nào xưng hô ngài, gọi ta Khổng tiểu thư tốt, ta vừa về nước, trước đó ở nước ngoài thời điểm một mực tiến hành cổ phiếu đầu tư, cho nên ở phương diện này người không cần lừa gạt ta cái gì, như thế sẽ chỉ làm ta vô tâm hợp tác với các ngươi, cho ta một cái chuẩn xác nhất số lượng, chỉ cần tại ta trong phạm vi chịu đựng, liền có thể chuẩn bị ủy thác hiệp nghị. Gọn gàng, lôi lệ phong hành, đối phương nói qua làm việc xử sự phong cách ngược lại để Lục Trạch thật thưởng thức. Trước 1504 đều là người trong nhà, chỉ là cái kia một bộ khó mà che giấu cao ngạo khí thế, thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà muốn đối phó loại người cao cao tại thượng này, đơn giản nhất cách làm chính là tạo nên càng thêm ưu việt cảm giác, đứng ở đối phương phía trên. Khổng tiểu thư, đúng không? Công ty của chúng ta mặc dù thành lập không lâu, nhưng là công ty của chúng ta tôn chỉ chính là vĩnh viễn không bồi thường tiền từ chúng ta công ty buôn bán đến nay đến bây giờ, tất cả ủy thác tiền bạc lợi nhuận tại 20% trở lên, còn chưa xuất hiện qua hao tổn hiện tượng, nếu như ngài không tin, ta có thể để người ta đem đầu tư tư liệu lấy tới, để số liệu nói chuyện. Dương Tông Quốc nhà này đầu tư công ty, đúng là mới mở nghiệp không bao lâu, cho nên hắn mới có thể để Lục Trạch đến giúp đỡ nhìn xem. Bất quá, bằng vào Dương gia thực lực, mặc dù là công ty mới, nhưng là công trạng hay là rất không tệ. Khổng tiểu thư nghe được hắn, lại cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết hay không những năm này ta ở nước ngoài tiến hành đầu tư, đều không có người dám buộc ra dạng này số liệu, dạng này ta không thể không hoài nghi các ngươi trình độ có thể tin. Lục Trạch nhún vai, bọn hắn không dám buộc ra dạng này số liệu, là bọn hắn xác thực làm không được, mà chúng ta có thể làm được, vì cái gì không dám ra bên ngoài báo đâu? Lục Trạch không chút khách khí đổi trở về, để Khổng tiểu thư không khỏi ngây ngẩn cả người. Dùng cái Lục Trạch câu nói kia, càng như vậy người cao ngạo, càng phải càng thêm cao ngạo đối đãi. Dư vị tới đằng sau, Khổng tiểu thư nói thẳng cái kia tốt, vậy ta liền muốn tự mình mở mang kiến thức một chút, các ngươi đến cùng có cái gì lợi hại, ủy thác hiệp nghị chuẩn bị xong chưa? Ta muốn kiểm tra một chút. Lục Trạch để Tiểu Tuyết đem ủy thác hiệp nghị đưa tiền đến, Khổng tiểu thư sau khi xem, trực tiếp ném ở Lục Trạch trước mặt đạo. Ngươi không phải nói lợi nhuận có thể tại 20% phía trên sao? Vì cái gì trong hợp đồng không có đánh dấu đi ra? Lại thêm đã ngươi như vậy lòng tin tràn đầy, không bằng ở phía sau cũng thêm một đầu trừng phạt, nếu như các ngươi không có hoàn thành ước định, xuất hiện tổn thất, liền do công ty của các ngươi toàn ngạch bồi thường cho ta. Hai người triệt để đòn kêu lên, Tiểu Tuyết ở một bên nghe được loại này hoàn toàn vô lý yêu cầu, rất là tức giận. Có thể càng làm cho nàng tức giận là Lục Trạch vậy mà thật đáp ứng Tiểu Tuyết, ngươi dựa theo Khổng tiểu thư yêu cầu sửa đổi một chút ủy thác hiệp nghị. Lục tổng, đây có phải hay không là quá mức? Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Khổng tiểu thư thế nhưng là khách hàng lớn, đằng sau còn muốn tiếp tục cho chúng ta thêm vào đầu tư, tự nhiên có thể đưa ra một chút quá phận yêu cầu, hiệp nghị cứ dựa theo Khổng tiểu thư nói đổi. Lục Trạch đều nói như vậy, Tiểu Tuyết cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi ra ngoài trước đổi hiệp nghị. Khổng Hiểu Đình cười cười, không nói thêm gì nữa, các loại Tiểu Tuyết cầm hiệp nghị mới sau khi trở về, xác định không có vấn đề, trực tiếp ký kết ủy thác hiệp nghị, đem tiền vốn sắp xếp cho Lục Trạch. Lớn như vậy mức, cộng thêm bên trên cái này đặc thù hiệp nghị, cái khoản tiền này tự nhiên là do Lục Trạch đến quản lý. Hiểu rõ Khổng Hiểu Đình thông tin cá nhân đằng sau, Lục Trạch liền thay nàng thành lập tư nhân tài khoản, mua vào cổ phiếu. Xử lý tốt đằng sau, Khổng Hiểu Đình trước hết rời đi, lúc chiều, Khổng Đức Hạo, cũng chính là trước đó Lục Trạch tiếp xúc qua Khổng kinh lý, cùng Dương Thị tập đoàn có hợp tác. Trước đó xảy ra chút gút mắc, Lục Trạch hỗ trợ giải quyết, về sau, hai người cũng từng có mấy lần gặp mặt, Lục Trạch còn giúp hắn giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Khổng Đức Hạo đối với Lục Trạch rất là cảm kích, đã sớm nói muốn mời hắn ăn cơm, hôm nay vừa vặn, hắn cho Lục Trạch gọi điện thoại tới, muốn xin mời Lục Trạch đến trong nhà hắn ăn cơm. Lục Trạch thực sự cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, buổi tối tan việc đằng sau, Lục Trạch liền trực tiếp chạy tới Khổng gia. Khổng Đức Hạo phu nhân tự mình hạ chủ, đã làm tốt cả bản thức ăn ngon, chỉ bất quá Lục Trạch lại chú ý tới, trên mặt bàn hết thảy thả bốn đôi bát đũa, xem ra còn có khách nhân khác. Khổng tiên sinh, đêm nay trong nhà còn có khách nhân khác sao? Khổng Đức Hạo mắt nhìn bàn ăn, cười ha hả nói không có khách nhân, đều là người trong nhà, nữ nhi của ta từ nước ngoài trở về, liền có thêm một bộ bát đuốt thì ra là như vậy, bất quá các ngươi một nhà đoàn viên, tăng thêm một cái ta có phải hay không có chút dư thừa. Ta nhìn bữa cơm này hay là các ngươi người một nhà cùng một chỗ ăn đi. Người ta nữ nhi từ nước ngoài trở về, ăn bữa cơm đoàn viên, chính mình cái này ngoại nhân luôn luôn có chút vướng bận. Lục Trạch không muốn làm bóng đèn, cố ý rời đi, nhưng là Khổng Đức Hạo lại nhất định phải lưu hắn. Lục tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên nói với ta loại lời này, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không lâu, nhưng là kết giao lại là rất sâu, trong mắt của ta ngài đã là người nhà của ta, tự nhiên có thể xuất hiện tại loại trường hợp này. Khổng Đức Hạo cười tủm tỉm, trong lòng lại tại nhớ sự tình khác. Lục Trạch năng lực hắn là xem ở trong mắt, hắn hiện tại đã không vừa lòng hai người chỉ là bằng hữu, là hợp tác đồng bạn quan hệ. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng bọn họ quan hệ trong đó càng thêm thân cận, cũng tỉ như con rể cùng nhạc phụ quan hệ. Lục Trạch năng lực rõ như ban ngày, đủ để trở thành con rể của hắn, lần này đem nữ nhi của mình từ nước ngoài gọi trở về, chính là hy vọng tác hợp hai người bọn họ, để bọn hắn hai cái cùng một chỗ. Cho nên hôm nay bữa cơm tối này không chỉ có ăn, còn muốn giới thiệu hai người nhận biết, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Lục Trạch mặc dù không biết Khổng Đức Hạo đến cùng đang tính toán cái gì, nhưng là người ta đã đem nói được loại này phân thượng, chính mình lại cự tuyệt, ngược lại là không cho người ta mặt mũi. Lục Trạch cười cười, chỉ có thể đáp ứng trận này bữa tối, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đằng sau, Khổng Đức Hạo mang theo Lục Trạch trước ngồi vào vị trí, phu nhân hắn thì lên lầu gọi người đi. Không bao lâu, nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Lục Trạch chưa kịp quay đầu, Khổng Đức Hạo liền kích động đứng dậy nên đón tiếp lấy. Hiểu Đình, ngươi làm sao mới xuống tới, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút Lục tiên sinh. Nghe được Hiểu Đình hai chữ này thời điểm, Lục Trạch cảm thấy sửng sốt một chút, trong đầu nổi lên người nào đó thân ảnh. Quay đầu nhìn lại, khi thấy đối phương lúc, Lục Trạch biểu lộ không khỏi có chút đặc sắc đứng lên. Không chỉ như vậy, tại Khổng Hiểu Đình nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, sắc mặt cũng rất quái dị. Khổng Đức Hạo Khổng phu nhân đều là người thông minh, xem xét hai người cái dạng này, liền đoán được cái gì. Lục tiên sinh, ngài cùng Hiểu Đình nhận biết. Lục Trạch cười cười xấu hổ, đứng lên nói: "Khổng tiên sinh, ta không biết Khổng tiểu thư chính là ngài nữ nhi, hôm nay chúng ta đã gặp mặt." Vừa nghe nói hai người đã gặp mặt, Khổng Đức Hạo cùng Khổng phu nhân vẫn rất kích động. Hai người bọn họ đều cố ý tác hợp Khổng Hiểu Đình cùng Lục Trạch cùng một chỗ. Mà trước lúc này, hai người bọn họ vậy mà liền trời đất xui khiến gặp mặt, cái này không cho thấy đây là thiên ý sao? Khổng Đức Hạo vui mừng quá đỗi Lục tiên sinh, không biết hai người các ngươi là lúc nào đang ở tình huống nào gặp mặt. Hôm nay Khổng tiểu thư đi Dương đại ca đầu tư công ty mở tài khoản, ta hiện tại vừa vặn giúp hắn quản lý công ty kia, lúc đó chúng ta liền đã gặp mặt. Chứ 1.500 nơi nào cũng không bằng ở đây hảo. Khổng Đức Hạo nhẹ gật đầu, đối với Khổng Hiểu Đình nói: "Hiểu Đình, trước đó ta nói muốn cho ngươi đề cử một cái rất có năng lực người, ngươi còn chưa tin ta, cái này không chính mình cũng tìm tới cửa." Khổng Hiểu Đình một mặt bất đắc dĩ, nàng làm sao biết chính mình tùy tiện tìm người chính là Lục Trạch. Lúc đầu nàng ở nước ngoài phát triển, thật tốt, nàng cũng rất hưởng thụ cuộc sống nước ngoài. Có thể cha mẹ của mình đột nhiên liên hệ hắn, nhất định để nàng về nước, đồng thời vì thế thậm chí còn lấy đứt gãy quan hệ đến uy hiếp tờ chính mình. Rơi vào đường cùng, nàng hôm qua liền về nước. Sau khi trở về nàng liền biết được hai người bọn họ là cố ý cho mình giới thiệu đối tượng. Luôn luôn sùng kính yêu đương tự do hắn, đương nhiên sẽ không tiếp nhận loại này cũ an bài. Nhưng là không có cách nào, chỉ cần một cự tuyệt hai cái giả, vẫn uy hiếp tờ nàng chỉ có thể thỏa hiệp trước. Nhưng là đối với nàng tới nói, thỏa hiệp chỉ là tạm thời, nàng chỉ là trước ổn định phụ mẫu, chỉ có những chuyện khác, về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Trước đó ở nước ngoài thời điểm, nàng vẫn tiến hành đầu tư, lấy tiền sinh tiền, sau khi trở về, nàng chuẩn bị tiếp tục tiến hành loại này sinh sản hình thức. Gần nhất nóng nảy nhất chính là cái này Thuận Thiên đầu tư công ty, ai nghĩ đến, đã vậy còn quá xảo, đối phương chính là Khổng Đức Hạo cho mình giới thiệu. Thực sự không biết nên làm sao nói tiếp, nàng chỉ có thể mặt đen lên ngồi xuống. Thấy thế Khổng Đức Hạo không khỏi có chút xấu hổ, bận điệu cùng Lục Trạch giải thích một chút, để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trận này bầu không khí quái dị tiệc tối cũng liền bắt đầu. Lúc ăn cơm, Khổng Đức Hạo một mực tại giới thiệu Lục Trạch cùng mình nữ nhi, hy vọng hai người thông qua loại phương thức này hiểu nhau. Thế nhưng là hắn cách làm này sẽ chỉ làm hai người càng thêm xấu hổ, Lục Trạch cũng dần dần minh bạch Khổng Đức Hạo ý tứ. Chỉ là Khổng Đức Hạo căn bản cũng không cho hắn cho thấy tâm tính cơ hội, để hắn rất là im lặng. Cơm nước xong xuôi Khổng Đức Hạo rốt cục tiến nhập chính đề, trực tiếp đối với Lục Trạch đạo: "Lục tiên sinh, ta biết ngài mỗi ngày cũng bệ bộn nhiều việc, nhưng là ngươi cùng Hiểu Đình dù sao cũng là cùng tuổi đoạn, hai người các ngươi ở giữa tương đối dễ dàng ở chung, cho nên ta hy vọng đằng sau có cơ hội, ngươi có thể mang nàng đi khắp nơi đi, miễn cho nàng mỗi ngày cảm thấy nước ngoài tốt, đây là muốn cho hai người bọn hắn cái sáng tạo một chỗ cơ hội, hai người đơn độc đi ra, hiểu nhau, cũng chứng minh chuyện này có hy vọng thôi." Thật vất vả đạt được chính mình nói chuyện cơ hội, Lục Trạch vốn định trực tiếp cự tuyệt, ai biết Khổng Hiểu Đình lại đột nhiên mở miệng: "Cha, ngươi yên tâm, đằng sau có chuyện gì ta liền không làm phiền ngươi. Ta sẽ trực tiếp cùng Lục tiên sinh liên hệ, để hắn mang nhiều ta ra ngoài đi một chút." Khổng Hiểu Đình mặt cười như hoa, nhìn Khổng Đức Hạo cặp vợ chồng trong lòng vui vẻ không thôi, coi là Khổng Hiểu Đình thật nghĩ thông suốt, hai người xem như thở dài một hơi. Mà bọn hắn nhưng lại không biết đây chỉ là Khổng Hiểu Đình lưu kế, nàng rất rõ ràng, chỉ có chính mình đáp ứng, cha của mình lão mụ mới có thể tha chính mình. Lục Trạch không rõ Khổng Hiểu Đình ý tứ, một mặt hoài nghi nhìn xem nàng, đối phương chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Cơm nước xong xuôi đằng sau hàn huyên vài câu, thời gian liền không còn sớm, Khổng Đức Hạo bận bịu để Khổng Hiểu Đình đi đưa Lục Trạch. Rời đi không ra, Lục Trạch vừa định muốn hỏi Khổng Hiểu Đình là chuyện gì xảy ra, Khổng Hiểu Đình liền sắc mặt lạnh xuống: "Ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên đoán mò, trên bàn cơm nói như vậy, ta chỉ là muốn để cho ta phụ mẫu yên tâm, ta đối với ngươi nhưng không có ý tứ gì." Trực tiếp bị người đối một câu như vậy, Lục Trạch trong lòng đừng đề cập nhiều rất sảng khoái. "Ta cũng muốn phải nói cho ngươi, ta ta đối với ngươi không hứng thú, chuyện này hay là nhanh chóng cùng ngươi phụ mẫu giải thích rõ ràng, đối với chúng ta như vậy ai cũng tốt. Khổng Hiểu Đình lườm Lục Trạch một chút, cũng không tin tưởng Lục Trạch đối với mình không hứng thú. Dù sao, chính mình hình dạng cái gì, đều là đỉnh tiêm, không có người nam nhân nào không thích nàng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Lục Trạch ngượng nghịu mặt mũi lập hoang luôn, nàng cũng lười vạch trần Lục Trạch. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ta phụ mẫu nói rõ, nhưng là ta hy vọng trước lúc này, ngươi trước không cần nói nhiều cái gì, hai người bọn họ đem ta gọi trở về, chính là vì để cho ta ra mắt, nhưng ta vẫn là ưa thích cuộc sống nước ngoài, ta muốn lợi dụng cơ hội này, trước trấn an bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó lại giả bộ như hai chúng ta chia tay, ta rất thất vọng muốn xuất ngoại, tin tưởng đến lúc kia bọn hắn liền không thể ngăn ta nữa. Nghe lời này, Lục Trạch không khỏi nhíu mày, hắn rất không hiểu đối phương, vì cái gì nghĩ như vậy muốn xuất ngoại. Mặc dù nói nước ngoài phát triển rất tốt, nhưng là những năm gần đây trong nước một mực tại phi tốc phát triển, siêu việt rất nhiều quốc gia khác. Cho nên nhằm vào điểm này hắn liền nhịn không được nói thêm vài câu nước ngoài liền có tốt như vậy sao? Ta cảm giác giống phụ thân ngươi nói, ngươi thật nên hảo hảo tìm hiểu một chút trong nước, có lẽ ngươi sẽ phát hiện lưu lại cũng rất tốt. Khổng Hiểu Đình liếc mắt, ngươi chưa từng có xuất ngoại đi, đương nhiên sẽ không lý giải đến nước ngoài tốt, nhìn ngươi cũng không kém tiền, có thời gian lời nói, hay là thêm ra đi đi một chút, bao giải mở mang hiểu biết đi. Lục Trạch tắt tiếng, ta có tiền cũng có thể tùy thời xuất ngoại, nhưng là trong lòng ta, chỗ nào cũng không bằng nơi này tốt. Đồ nhà quê. Rêu cợt Lục Trạch một câu, Khổng Hiểu Đình liền để Lục Trạch chính mình rời đi. Lục Trạch lắc đầu, cũng lời nói thêm cái gì làm như muốn đi, Khổng Hiểu Đình nhưng lại gọi hắn lại. Đúng rồi, trước đó lưu chính là ngươi trợ lý điện thoại, đem ngươi điện thoại cho ta đi, hai ngày này có lẽ cần ngươi phối hợp một chút, đến lúc đó còn muốn điện thoại cho ngươi. Lục Trạch trầm mặc, cùng với nàng, hắn cảm thấy mình thật không có gì đáng nói, nhưng là Khổng Đức Hạo trước mặt vẫn là phải cho, nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là đem điện thoại của mình cho Khổng Hiểu Đình. Lúc đầu coi là Khổng Hiểu Đình muốn điện thoại của mình, chủ yếu là vì ứng phó Khổng Đức Hạo vợ chồng. Có thể ngày thứ hai Lục Trạch liền nhận được điện thoại của nàng, mới phát hiện chính mình thành một cái tiểu tùy tùng. Ta nghe nói cha ta cũng tại các ngươi cái kia đầu một tỷ, nhà chúng ta cũng coi là các ngươi hội viên khách hàng đi. Ngươi cũng nên có chút ngoài định mức biểu thị đi. Chính mình là đang giúp bọn hắn tiền sinh tiền, giúp bọn hắn kiếm tiền, nhưng là bây giờ nói đứng lên ngược lại là như chính mình chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Lục Trạch là triệt để bó tay rồi, đối với loại này đại tiểu thư, hắn là thật không muốn hầu hạ. Thế nhưng là tối hôm qua sau khi về nhà, chính mình lại nhận được Khổng Đức Hạo điện thoại. Khổng Đức Hạo ở trong điện thoại, nhiều lần xin nhờ hắn hảo hảo giúp đỡ nữ nhi của mình, để nàng sửa đổi một chút tính tình của mình, để nàng nguyện ý ở lại trong nước. Cảm nhận được một tên lão phụ thân nhọc lòng, Lục Trạch cũng không tốt cự tuyệt, giờ phút này đối mặt ngạo nghệ cảm giác 10 phần Khổng Hiểu Đình, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Khổng tiểu thư, không biết ngươi muốn cái gì biểu thị, cha mẹ ta hiện tại không để cho ta xuất ngoại, ta cũng không có cái gì có thể làm, không bằng ngươi theo giúp ta khắp nơi đi dạo đi. Các ngươi đều nói những năm này trong nước biến hóa rất lớn, ta ngược lại muốn xem đều có thay đổi gì. Chương 1506 người nhà họ Hạ. Mình còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không phải là không có chuyện để làm, đối phương đưa ra loại yêu cầu này rõ ràng có chút cố tình gây sự. Lục Trạch không ngừng mà một chịu đựng, nói với chính mình đây là xem ở Khổng Đức Hạo trên mặt mũi. Lúc này mới đáp ứng nàng, mang nàng khắp nơi đi dạo, tại Bách Hóa thương trường mua sắm thời điểm, Khổng Hiểu Đình cũng mua rất sảng khoái, cũng không có nhìn ra nàng không thích trong nước đồ vật. Có thể coi là dưới loại tình huống này, người ta thật vui vẻ chơi một ngày, đến lúc buổi tối, người ta vẫn như cũ kiên trì, hay là nước ngoài tốt. Đối với cái này hắn cũng lười nói cái gì, đưa nàng sau khi trở về chính mình cũng trở về đi. Bất quá lần này sau khi trở về, hắn cũng rốt cục nhận được một tin tức tốt. Kế hoạch của hắn rốt cục có thể tiếp tục có tiến triển, sớm tại trước đó tham gia yến hội thời điểm, hắn liền cùng quân đội cao tầng liên hệ một chút, để quân đội cao tầng hỗ trợ giám thị Diệp gia. Đồng thời, cũng làm cho quân đội cao tầng cho hắn phái một nhân thủ tới, một cái có thể giúp hắn trong bóng tối xử lý sự tình, lại tuyệt đối có thể tín nhiệm thủ hạ. Hắn sau khi về nhà, quân đội cao tầng liền liên hệ hắn, thủ hạ kia đã ở trên đường, đồng thời còn mang theo bọn hắn cao tầng điều tra Diệp gia sau tư liệu. Bởi vì những tài liệu kia cơ mật tính, cho nên bọn hắn không dám trực tiếp cho Lục Trạch phát biểu kiện, mà là để thủ hạ kia mang tới. Đối với cái này Lục Trạch cũng biểu thị đồng ý, đối phương đến Hoa Trung còn cần mấy ngày thời gian giải quyết tốt hậu quả. Mấy ngày nay Lục Trạch thật cũng không sự tình, liền tiếp theo trợ giúp Dương Tông Quốc, đồng thời cũng củng cố thế lực của mình. Hắn hơi chỉnh lý trang điểm một chút, so với hắn nguyên bản hình dạng còn muốn đẹp trai mấy phần, đi đến trên đường, đường rút lui đều cao rất nhiều. Bởi vậy, không phải đặc thù trường hợp, hắn mặc đều rất phổ thông, liền sợ gây nên người chú ý. Hôm nay, Lục Trạch vừa cùng Tiểu Tuyết tại trong quán rượu nói chuyện phiếm chuyện của công ty để giết thời gian, đi trên đường tỉnh rượu hắn, đột nhiên nhìn thấy không xa trên đường có một cái ví tiền, hay là cái đại bài túi tiền. Túi tiền này hẳn là có người không cẩn thận rớt. Lục Trạch trong lòng tính toán, cầm lên túi tiền, mở ra túi tiền, lộ ra mấy tấm thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước, tường kép bên trong còn có một sấp tiền mặt, nói ít cũng có mười mấy tấm. Lục Trạch đem thẻ căn cước rút ra, chuẩn bị nhìn xem là ai vậy mà có thể đem túi tiền cứ như vậy nhét vào trên đường cái. Hà Tâm Di, danh tự thật là dễ nghe. Lục Trạch nhớ tới danh tự, nhìn về hướng thẻ căn cước bên trên tấm hình, mà vừa xem xét này hắn mới phát hiện, nguyên lai thật sự có người liền xem như đập giấy chứng nhận chiếu cũng sẽ đập rất xinh đẹp. Trên tấm ảnh nữ nhân môi hồng răng trắng, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra hai cái thật sâu lún đồng tiền, giống như là muốn đem người hút đi vào giống như. Lại nhìn nữ nhân con mắt, tại dưới màn ảnh giống như là sẽ phát sáng giống như, nhìn kỹ phảng phất có thể nhìn ra tinh thần. Nhìn xem nữ nhân tấm hình, Lục Trạch mặt người, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá làm thế nào đều muốn không nổi. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một cái thanh âm dồn dập. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có trông thấy một cái hắc kim đường vân túi tiền sao? Xin hỏi ngươi có nhìn thấy một cái hắc kim đường vân túi tiền sao?" Tìm thanh âm nhìn lại, Lục Trạch liền gặp một đôi nón hình mặt trời kính dâm lớn nữ nhân, một bên hỏi đến người qua đường, một bên hướng mình bên này đi tới. Hắc Kim Đường Vân túi tiền. Lục Trạch nhìn một chút tiền trong tay của chính mình bao, nói không phải liền là cái này sao? Chỉ là người này thật là người mất sao? Đối phương ăn mặc như vậy kín, căn bản là thấy không rõ mặt của nàng. Đang lo lắng, nữ nhân đã đi tới, đồng thời phát hiện Lục Trạch ví tiền trong tay. Tiên sinh ngươi tốt, trong tay ngươi túi tiền là của ta, có thể trả lại cho ta sao? Nữ nhân vẫn rất có lễ phép, dù là gặp Lục Trạch chuyển rất giá rẻ, hay là rất khách khí. Lục Trạch không hề động ngươi chứng minh như thế nào cái ví tiền này là của ngươi. Ta trong ví tiền có một ít tiền mặt, chừng 1000, còn có 5 tấm thẻ ngân hàng, đúng rồi thẻ căn cước của ta cũng ở bên trong. Lục Trạch trước đó liền đã nhìn qua, cho nên biết đối phương nói đúng, nhưng là để cho an toàn, vẫn là phải xác nhận một chút chân nhân mới được. Ngươi có thể đem kính dâm hái xuống ta xem một chút thẻ căn cước có phải hay không là người sao? Nữ nhân do dự một chút, cuối cùng là tháo xuống kính dâm, nhìn xem cái kia tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, Lục Trạch xác định mặc kệ thẻ căn cước như thế nào xinh đẹp, vẫn là phải so bản nhân kém một chút. Vội vàng lướt qua, Lục Trạch liền đem túi tiền đưa tới, điều này cũng làm cho nữ nhân có chút giật mình. Đây là cái thứ nhất thấy được nàng không kích động người, mấu chốt còn là cái nam nhân. Đột nhiên cảm thấy chính mình không bị coi trọng, Hà Tâm Di trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, sau đó trực tiếp đem trong ví tiền tiền mặt đều đem ra, đưa cho Lục Trạch. Cảm ơn ngươi tìm tới ví tiền của ta, cũng trả lại cho ta, những này là cảm tạ ngươi. Tiền, không cần thị phí. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lấy. Hà Tâm Di lại sửng sốt một chút, người này làm sao thẳng như vậy? Đều không từ chối một chút không? Bất quá khi nàng nhìn thấy Lục Trạch đem tiền thu lại, liền xoay người rời đi thời điểm, lại cảm thấy người này khả năng lạnh nhạt. Tiếp nhận thù lao, bất quá là không muốn cùng chính mình liên lụy quá nhiều. Bất quá, ý nghĩ này tại trong óc nàng sau khi xuất hiện, lập tức liền bị nàng cho phủ nhận, tự cho là cảm thấy, không có khả năng có nam nhân nhìn thấy chính mình, còn có thể bình tĩnh như vậy. Khẳng định là Lục Trạch thiếu tiền, mới có thể dạng này, có ý nghĩ này đằng sau. Hà Tâm Di nhìn xem Lục Trạch nhiều hơn mấy phần thương hại, liên tưởng đến hắn có thể tại dưới loại điều kiện này không nhặt của rơi, lập tức liền muốn giúp hắn một chút. "Ngươi tốt, chúng ta có thể phiếm vài câu sao?" Lục Trạch xoay người, không hiểu nhìn xem Hà Tâm Di. "Còn có chuyện gì sao? Trong ví tiền đồ vật thiếu đi. Ví tiền của ngươi ta là ở trên đường nhặt, đồ vật ta đều không có động, không được ngươi lại điểm điểm." Hà Tâm Di vội khoát khoát tay, "Không phải, ngươi hiểu lầm, ta là muốn cùng ngươi tâm sự." Nói Hà Tâm Di đánh giá Lục Trạch một phen, lúc này nàng mới phát hiện, nam nhân ở trước mắt hay là cái xoái ca, đồng thời dáng người cũng không tệ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, "Có chuyện gì ngươi thì nói mau đi, ta còn muốn có chuyện muốn làm đâu." Người này có nghĩ như vậy muốn rời xa chính mình sao? Nàng lúc nào bị người lạnh lùng như vậy đối đãi qua? Chính mình có thể hướng đến đều là bị truy phủng, nam nhân này tại gặp qua chính mình hình dạng đằng sau vậy mà bất vi sở động, thậm chí còn cảm thấy mình cùng hắn nói chuyện là quấy rầy hắn. Đây rốt cuộc đem nàng đặt ở vị trí nào? Nàng cảm xúc nhỏ trực tiếp bạo phát, nhưng cân nhắc đến đối phương tìm được ví tiền của nàng, xem như ân nhân của nàng, nàng đành phải lại ngăn chặn tính tình của mình. "Là như vậy, ta là một tên đạo diễn, chúng ta đoàn làm phim ngay tại công viên quay phim. Ta nhìn ngươi điều kiện không sai, ngươi có nguyện ý hay không làm diễn viên, khẳng định so ngươi bên trên một ngày ban dạy đến nhiều. So với chính mình bên trên một ngày ban dạy đến nhiều." Nghe nói như thế Lục Trạch cảm thấy mình nghe được một cái chuyện cười lớn. "Không cần, kỳ thật ta bên trên một ngày ban cũng rất kiếm tiền, liền không đi cho các ngươi làm loạn thêm." Chương 1507 bị bắt. Hà Tâm Di nhếch miệng, bên trên một ngày ban có thể kiếm bao nhiêu tiền, gặp Lục Trạch nói như vậy nàng phỏng đoán Lục Trạch hẳn là sợ tiền lương thấp, cố ý nói như vậy. Trong lòng đầu đen rau muốn một chút Lục Trạch có tâm cơ, nhưng vẫn là giải thích đứng lên. "Ngươi không cần lo lắng, điều kiện của ngươi tốt như vậy, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo biểu diễn, có thể cho ngươi cái tiểu nhân vật, trả thù lao nhiều không nói, nhưng một bộ kịch xuống tới mấy vạn khối tiền vẫn phải có. Một cái đóng vai phụ tiểu nhân vật, nhiều nhất cũng liền mấy ngàn khối tiền, nhưng không chịu nổi Lục Trạch nhan trị cao." A Hà Tâm Di tính toán một chút, có thể cho Lục Trạch một cái cho dù tốt một điểm nhân vật, cho thêm hắn chút tiền, lưu hắn lại. Mấy vạn khối tiền rất nhiều sao? Đối với Lục Trạch tới nói, mấy vạn khối tiền hiện tại cũng chỉ bất quá là một con số thôi. Bất quá hắn cũng không có việc gì, liền đáp ứng đi, có thể cho Hà Tâm Di sướng đến phát rồi, dẫn đi sau liền để thợ trang điểm cho hắn trang điểm. "Ta gọi Tôn Oánh Oánh, ngươi gọi ta Oánh Oánh liền tốt." Thợ trang điểm Tôn Oánh Oánh còn đưa qua tay, muốn cùng Lục Trạch nắm tay, theo lễ phép Lục Trạch hay là cầm, có thể nghĩ muốn trở về rút thời điểm, lại phát hiện đối phương khí lực có chút lớn. Dùng sức thu tay về, Tôn Oánh Oánh còn lơ đễnh, đối với Lục Trạch cười cười, "Tiểu Lục, ngươi kịch bản nhìn thế nào? Nếu không ta giúp ngươi đối với một chút kịch bản đi." Lục Trạch dùng mình một cái, hắn vừa rồi làm sao lại không có phát hiện người chuyên gia trang điểm này như thế như quen thuộc đâu, đều thân thiết như vậy, không biết còn tưởng rằng hai người nhận biết thật lâu rồi đâu. Nghĩ đến đây hết thảy đều là từ chính mình thay đổi ăn mặc, bại lộ chính mình anh tuấn đẹp trai sau bắt đầu, Lục Trạch trong lòng yên lặng cảm thán, cái này không chỗ sắp đặt đẹp trai, quả nhiên sẽ cho chính mình mang đến phiền phức. Tôn Oánh Oánh kiên trì phải bồi Lục Trạch đối lý, dù là Lục Trạch nói mình còn không có nhìn cái bản, người ta lại càng thêm kiên định, nói càng như vậy càng phải đúng đúng đùa giỡn. Rơi vào đường cùng Lục Trạch vì có thể sớm một chút thoát thân, cũng chỉ có thể đáp ứng, bởi vì chỉ có một phần cái bản, Tôn Oánh Oánh hận không thể cùng Lục Trạch mặt dán mặt đối với cái bản. Lục Trạch bận bịu kéo dài khoảng cách, chính là đến chính mình thời điểm, chính mình nhìn một chút là được. Tôn Oánh Oánh bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá nói lời kích lúc, lại bắt đầu hung hăng cho Lục Trạch vứt bị nhãn, đến mức Lục Trạch hoài nghi con mắt của nàng có ma bệnh. Lục Trạch một cái viết quá kịch liệt bản, còn tham dự qua kịch truyền hình, phim người quay chụp, kịch bản này nội dung đơn giản, rất dễ dàng liền nhớ kỹ. Hắn hiện tại chỉ là tại ứng phó Tôn Oánh Oánh, trong đầu nghĩ, tất cả đều là làm sao nhanh lên cùng với nàng tách ra. Tốt nhất là về sau cũng rời xa nàng. "Lục Trạch, ngươi nghĩ gì thế?" Tôn Oánh Oánh thanh âm đem Lục Trạch tỉnh lại, hắn một lần thần liền gặp Tôn Ánh Ánh cả khuôn mặt đều tiến tới trước mắt mình. Doa đến hắn run một cái, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái kia, ta cảm giác đã không sai biệt lắm, ta vẫn là đi trước trận đi. Vừa vặn nhìn xem những người khác là thế nào diễn kịch. Nhìn xem Tôn Ánh Ánh đuổi tới bộ dáng, Lục Trạch sợ chính mình rơi vào hồ khẩu, bận điệu chạy trốn. Chạy ra phòng hóa trang, dùng thân thể ngăn trở cửa phòng, xác định Tôn Ánh Ánh không có cùng đi ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đi sở tiêu điều. Nhìn xem phía sau đi tới một cái xoay ca, từ nhân viên công tác đến chung quanh quần chúng đều bị hấp dẫn ánh mắt, căn bản cũng không có người ý thức được người này chính là vừa rồi cái kia gây chuyện nam nhân. Hà Tâm Di cũng sửng sốt, nhìn thật lâu mới phản ứng được, bận điệu nên đón tiếp lấy là ngươi. Hà Tâm Di trong lời nói mang theo kinh ngạc, lại dẫn mấy phần cẩn thận cũng không xác định, bộ dáng kia giống như là không biết Lục Trạch như vậy. Lục Trạch thấy thế không khỏi mở chừng hai mắt nói không phải ta, ngươi là ai? Hà Tâm Di sững sờ, sau đó cười ha ha ngươi thật là đáng yêu, xem ra ngươi vẫn rất có diễn kịch thiên phú, dáng dấp cũng không tệ, có tiền đồ. Lục Trạch cười cười không có nói tiếp, nhưng một bên nhân viên công tác lại là một mặt kinh ngạc. Đây là bọn hắn mặt sắt đạo diễn sao? Nàng lại cười, còn cười đến vui vẻ như vậy. Tại mọi người ngạc nhiên thời điểm, Hà Tâm Di cùng Lục Trạch nhận thức lại một chút, sau đó mang theo Lục Trạch tiếp tục quay phim, để Lục Trạch trước tiên ở một bên nhìn một chút, học tập một chút. Nàng không biết Lục Trạch sẽ quay phim, nhưng Lục Trạch lại là một cái quen tay, chỉ là hắn lại không thể biểu hiện quá mức. Tại Hà Tâm Di giới thiệu với hắn thời điểm, hắn đều biểu hiện ra rất có hứng thú dáng vẻ, mà hắn bởi vì chuyên chú vào diễn, đều không có chú ý tới một bên Hà Tâm Di thỉnh thoảng liền muốn coi trọng hắn một chút, trong mắt mang theo từng tia dị dạng. Hà Tâm Di nhìn xem Lục Trạch chăm chú dáng vẻ, trong lòng rất là mừng rỡ, yên lặng nghĩ đến, lần này ta xem như nhặt được bảo, đẹp trai như vậy, hảo hảo bồi dưỡng một chút, thỏa thỏa thần tượng tự tin, lưu lượng khẳng định là không có chạy, nếu như diễn kỹ cũng online lời nói, vài phút cầm người tí hơn màu vàng. Cho dù là hắn diễn kỹ không được, thực sự không cứu nổi, về sau coi như cái lưu lượng tiểu sinh, cũng rất có đùa giỡn. Mặc dù đầy đầu đều đang nghĩ chuyện làm ăn, nhưng Hà Tâm Di con mắt không khỏi biến thành ái tâm hình dạng. Có chút tình cảm hiện lên, chính nàng cũng còn không có phát giác, về phần một bên Lục Trạch, nhìn xem vị trí máy bên trong quay chụp, hơi nhíu lên lông mày. Nhìn xem biểu diễn người cái kia vẻ mặt cứng ngắc, hắn cố gắng khắc chế sự vọng động của mình, nói với chính mình hắn chủ yếu là vì khai quật nhân tài, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhưng nhìn xem diễn viên tiếp tục biểu diễn xuống dưới, hắn càng phát cảm thấy đáng chú ý, cuối cùng một không có khống chế lại, trực tiếp quát ngừng. Ngừng. Cái này đều diễn cái gì a? Một tiếng gào to, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một bên ngẩn người Hà Tâm Di càng là thoáng như kinh ngộng, một mặt không hiểu nhìn xem hắn thế nào. Lục Trạch niết miệng, làm sao cảm giác mình cái này đóng vai phụ so đạo diễn đều để bụng đâu. Hiện tại đã kêu dừng, tất cả mọi người nhìn xem chính mình, hắn cũng không có tất yếu tại che giấu, cảm thấy quét ngang Lục Trạch đứng dậy đi hướng diễn viên. Nam nữ người diễn vừa rồi một mực tại quay phim, còn không biết Lục Trạch sự tình. Giờ phút này gặp một người xa lạ đi tới khoa tay múa chân, đều là một mặt không nhanh. Bất quá tại nữ nhân thấy rõ Lục Trạch tướng mạo, mặc sau, lập tức bắt đầu bắn cười, địa bộ này có lẽ là kim chủ ba ba, nếu như dựa vào, về sau ngay cả đùa giỡn đều không cần đợi. Xin hỏi có vấn đề gì không? Nữ nhân làm khiêm tốn trạng, hướng Lục Trạch dò hỏi, lúc nói chuyện liếc mắt đưa tình, tất cả tâm tư đều bày tại trên mặt. Đám người nhao nhao quăng tới khinh bị ánh mắt, mà đương sự người Lục Trạch lại một lòng đều tại vừa rồi phần diễn bên trên, không nhìn thẳng nữ nhân. Nam nhân cười lạnh lườm nữ nhân một chút, bất mãn nhìn xem Lục Trạch nói ngươi là ai? Dựa vào cái gì quấy rầy chúng ta quay phim? Lục Trạch không nhìn nam nhân không nhanh, trực tiếp tiến lên chỉ đạo đứng lên anh em, cảnh diễn này là các ngươi trực tiếp hiểu lầm giải trừ, ngươi dù sao cũng phải biểu hiện ra ấn mở tâm đi. Có thể hay không đừng làm ra một bộ, là ngươi tha thứ đối phương, ngươi bây giờ rộng lượng cùng đối phương hợp lại dáng vẻ. Ngươi không biết cười lời nói, đi trước luyện tập một chút được rồi đi. Chương 1508 như thế nào như vậy cao lạnh. Bá đạo tổng giám đốc không chỉ là bá đạo, mà là có thể mặn có thể ngọt. Lục Trạch nói càng nhiều, khuôn mặt nam nhân sắc càng khó nhìn, mình nói như thế nào cũng là đang hot lưu lượng tiểu sinh, vậy mà để cái không biết nơi nào chạy đến ngớ ngẩn cho giáo dục, đáng giận nhất là một bên nữ nhân nhìn qua Lục Trạch, thỉnh thoảng đáp lời một câu, cũng chỉ trích lên nam nhân không chuyên nghiệp. Nam nhân sắc mặt tối đen, hung hăng nắm lại nắm đấm, hắn không thể cùng Lục Trạch đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng nghĩ tới chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn không có khả năng đánh, chỉ có thể cố nén lửa giận gọi tới chàng vụ, muốn đem Lục Trạch đuổi đi. Nhưng chàng vụ cũng không đến, Hà Tâm Di ung dung đi tới. Đạo diễn cũng là, nam nhân mắt sáng rực lên, bước lên phía trước nói đạo diễn đây là có chuyện gì à? Hiện tại tùy tiện người nào đều có thể quay giày quay chụp sao? Nam nhân nghĩ đến chính mình có lưu lượng, đối mặt Hà Tâm Di đều không thế nào khách khí. Hà Tâm Di đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, làm sao trước đó một mực không có tìm được thích hợp diễn viên, nàng cũng chỉ có thể đảm nhiệm đối phương tại trong đoàn làm phim la lối om sòm. Nhưng mà vừa rồi tại nghe được Lục Trạch đối với nó chỉ điểm lúc, Hà Tâm Di đột nhiên cảm thấy hắn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như đã khai mạc thì như thế nào? Nàng cũng lắm thì chụp lại, cũng phải trị người này tật xấu, ở vào nàng cũng có người thích hợp hơn viên. Bất quá dù sao đã khai mạc, nàng cũng không tốt trực tiếp đuổi người đi, cho nên tại đối mặt nam nhân chất vấn lúc, Hà Tâm Di nhẹ nhàng đạo. Hắn mới vừa nói rất không tệ, ngươi nghiên cứu một chút, dựa theo hắn nói lần nữa tới qua. Nam nhân trừng mắt, nhưng ở nhìn xem Hà Tâm Di lúc, hắn đã không cách nào từ đối phương trong mắt nhìn thấy không phải chính mình không thể thâm ý, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể coi như thôi, một bên nghiên cứu đi. Bên này nam nhân giải quyết xong, một bên khác nữ nhân còn không tự biết, một bên cho Lục Trạch liếc mắt đưa tình, một bên nghĩ muốn lôi kéo làm quen. Ngay tại nàng sắp bổ nhào vào Lục Trạch trên người thời điểm, Lục Trạch một thanh cho nàng đẩy ra. Người ta cũng muốn nói một chút, ngươi là nhân vật chính là năng lượng tích cực, có thể hay không đừng mang theo một loại trà xanh khí tức a. Ngươi không phải trà xanh, càng không phải là bạch liên hoa, phiền phức đem nữ chính tạo nên càng hoàn mỹ hơn một chút, đây là đang nói mình diễn không tốt, nói mình giống trà xanh biểu, Bạch Liên Hoa. Lời này triệt để bỏ đi nữ nhân đối với Lục Trạch hảo cảm, vừa định muốn phản bác, một bên quăng tới Hà Tâm Di ánh mắt bén nhọn. Lường Hà Tâm Di một chút, lòng của nữ nhân hư, chỉ có thể nhẹ gật đầu chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Gian dạy xong hai người, Lục Trạch lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, mà lúc này hắn mới phản ứng được chính mình vừa rồi hành động. Kỳ thật vừa rồi cử động, có hơn phân nửa cũng không phải là hắn trên bản năng hành vi, kịp phản ứng, chính hắn đều cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Đang lo lắng vừa rồi chính mình hẳn là phải nhận ở, dù sao nơi này không phải nhà mình công ty đoàn làm phim, Hà Tâm Di vỗ tay đi tới. Không nghĩ tới ngươi thật rất có thiên phú thôi. Ngươi không đến quay phim thật thật là đáng tiếc. Lục Trạch trên mặt không hiểu nhìn xem Hà Tâm Di, nàng từ nơi nào nhìn ra ta có thiên phú, kỳ thật ngươi mới vừa nói những cái kia ta trước đó cũng chú ý tới, nhắc nhở qua bọn hắn cũng không thay đổi, nếu như không phải thực sự không tìm được thích hợp diễn viên, ta lại không nguyện ý vận dụng người mới lời nói, ta đã sớm đem bọn hắn đổi. Lục Trạch theo bản năng nhẹ gật đầu, bất quá sau đó hắn liền lại không tốt ý tứ cười cười. Hà Tâm Di chỉ cảm thấy hắn là tại chăm chú đối đãi chuyện này, trong lòng vui vẻ cũng liền không có lại nói cái gì. Nam nữ người một lần nữa quay chụp, lúc này mới cuối cùng là so trước đó khá hơn một chút. Hà Tâm Di không khỏi nhếch miệng, vốn còn muốn các loại nam nhân không phục thời điểm, trực tiếp cho hắn đổi, để Lục Trạch bên trên, lại không muốn lần này như thế nghe lời, nàng cũng không tốt mở miệng. Mặc kệ bất kể như thế nào, việc này nàng là an tâm, tuyệt đối đừng để hắn chờ đến cơ hội. Hoán thầm một phen, Hà Tâm Di vừa nhìn về phía Lục Trạch, đúng rồi, ta còn không biết người tên gì vậy. Lục Trạch nghĩ nghĩ, hai người xác thực còn không có tốt tốt giới thiệu qua, sau đó báo lên tên của mình. Hà Tâm Di trong miệng thì thầm mấy lần nữa nói Lục Trạch, ta nhìn ngươi đang quay đùa giỡn phương diện thật rất có thiên phú, ta muốn bộ kịch này liền cho thêm ngươi thêm điểm phần diễn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lục Trạch nhún vai, đừng chậm trễ chuyện của chính ta là có thể. Hà Tâm Di triệt để bó tay rồi, gia hỏa này làm sao lại cao lạnh như vậy a? Là minh tinh không thể so với hắn lên một ngày ban mạnh hơn nhiều. Mặc dù trong lòng tích tụ, nhưng có mấy lời Hà Tâm Di cũng sẽ không nói đến Lục Trạch trên mặt, chỉ là ứng thừa vài câu, liền đem việc này cho tới đón. Sau đó liền tìm tới biên kịch, trực tiếp đem Lục Trạch lúc đầu chuẩn bị biểu diễn nhân vật thăng lên đến nam phụ vị trí, đồng thời đặc biệt dặn dò biên kịch nhiều hơn phần diễn. Biên kịch không cảm giác, còn tưởng rằng lại là cái nào nhà tài trợ hướng trong đoàn làm phim nhét thân thích, cũng không có hỏi nhiều. Phục đập đằng sau, hai tên diễn viên hỏi thăm Hà Tâm Di lần này có thể đi, nhưng Hà Tâm Di nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về hướng Lục Trạch. Nhìn xem Lục Trạch nhíu mày, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, Hà Tâm Di liền trực tiếp đạo: "Lục Trạch, ngươi lại cùng bọn hắn nói một câu đùa giỡn đi, lại kỹ càng một chút, hẳn là sẽ có rất lớn cải thiện." Nguyên bản Lục Trạch đã đang cực lực khắc chế chính mình sao động tâm, Hà Tâm Di kiểu nói này, lời muốn nói như là đê sông sụp đổ, một mạch đều nói rồi đi ra. Nam nhân kia diễn viên, ngươi có thể hay không lại tự nhiên một chút? Ngươi không biết cười sao? Cảm giác nụ cười của ngươi đều cứng ở trên mặt, quá mất tự nhiên, không được đằng sau lúc không có chuyện gì làm, ngươi nhiều đối với tấm gương cười một cái, luyện tập một chút, còn có ngươi là ưa thích nữ diễn viên, trong ánh mắt của ngươi thế nào không nhìn ra một chút yêu thương đâu? Nếu như ngươi ngay cả mình cảm xúc đều khống chế không tốt, làm sao đi đập tốt một bộ tác phẩm? Quay phim chủ yếu chính là tình cảm bên trong chuyển đổi, ngươi có thể từ đủ loại tình cảnh bên trong không ngừng chuyển biến nhảy vọt, chỉ có ngươi nhập hí, khán giả mới có thể cảm thấy có xem chút, có đại nhập cảm. Lại bị Lục Trạch giáo dục một phen, khuôn mặt nam nhân sắc đã đặc biệt khó coi, tại hắn nổi giận trước đó, trợ lý trước một bước tiến lên đem hắn kéo xuống. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta cũng phải hỏi người nọ một chút đến cùng là cái thứ gì, lại còn đến chỉ đạo ta làm sao quay phim, hắn không biết ta đã đập qua bao nhiêu bộ tác phẩm sao? Cần phải hắn đến khoa tay múa chân. Nam nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một trận chạy đến không nhanh, trợ lý một bên đánh giá xung quanh, sợ có người nghe được oán trách của hắn, một bên an ủi đứng lên. "Tốt, Tiểu Hiên, hiện tại không có người ngoài, ngươi cũng không cần tức giận như vậy, chính ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi đập những cái kia tác phẩm đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Trợ lý một câu, Trần Hiên mặc dù còn có không nhanh, nhưng cuối cùng là thành thật thật ngậm miệng lại, tựa như trợ lý nói, hắn biết rõ. Trần Hiên, đang hot lưu lượng tiểu sinh, được bầu thành trong vòng trăm năm, có đủ nhất nếp xưa khí tức mỹ nam tử. Trước 1509 phổ thông dân đi làm. Bởi vì dáng dấp tuấn tú, một mực thâm thụ fan nữ bọn họ yêu thích, lưu lượng đặc biệt cao. Chính là bởi vì dạng này, rất nhiều tiết mục truyền hình điện ảnh vì kéo theo tỷ lệ người xem, đều là hắn kéo hắn nhập bọn. Nhưng mà kỹ xảo của hắn nhưng bây giờ không dám lấy lòng, mỗi bộ đùa giỡn đều sẽ bị người hung hăng đậu đen rau muống, là điển hình một người hủy một bộ kịch nhân tài. Nhưng không chịu nổi người ta lưu lượng cao à, mỗi lần đều sẽ có rất nhiều tiểu mê muội hỗ trợ đánh bảng, gặp có người đậu đen rau muống diễn kỹ kém, có thể trực tiếp cho người ta mắng lại. Tại đám này điên cuồng fan hâm mộ ủng hộ bên dưới, hắn xem như có tiếng, mọi người vì lưu lượng, quả thực là đỉnh lấy bị chửi phong hiểm mời hắn quay phim. Hà Tâm Di nguyên bản tịnh không để ý loại này dối trá sự vật, nhưng là làm sao tiếp tục mở đập trước đó, trên mạng liền nhấc lên một đợt dậy sóng, nhất định phải làm cho Trần Hiên đến vai diễn nam chính. Nàng vốn đang là muốn kiên trì một chút, nhưng phía đầu tư nhìn chúng trên mạng tình thế cũng lên tiếng, cứ như vậy mới đưa Trần Hiên kéo vào đoàn làm phim. Hà Tâm Di một mực lòng có bất mãn, vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm, liền cầm lấy phim mẫu đi tìm phía đầu tư, làm cho đối phương xem thật kỹ một chút Trần Hiên diễn kỹ. Phía đầu tư cũng là rất bất đắc dĩ, mặc dù mình đều không vừa mắt, nhưng là lại không bỏ nổi Trần Hiên lưu lượng. Tại Hà Tâm Di dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới, phía đầu tư mới đáp ứng, chỉ cần nàng có thể tìm tới không sai biệt lắm, sẽ không ảnh hưởng đến TV lưu lượng người tới lấy thay Trần Hiên mới có thể. Vì thế Hà Tâm Di tìm rất nhiều giả diễn viên, tìm một chút nhân khí cũng rất tốt lao hí cốt, nhưng là bởi vì là lâm thời tìm người ta thời gian công tác đã sớm xếp đầy, nàng thực sự không có biện pháp, mới tiếp tục dùng Trần Hiên, nếu không đã sớm cho hắn nâng lên một bên. Bởi vì tự thân lưu lượng nguyên nhân, Trần Hiên từ trước đến nay rất ngạo kiểu, nhưng là hắn vẫn rất có tự biết rõ, cũng biết trên người mình nhược điểm. Nghe trợ lý Kiều nói này, hắn không nói, đây chính là có không may chỗ xấu. Trợ lý thở dài, một bên cho hắn bưng trà đổ nước, vừa nói ta vừa rồi đi nghe ngóng, nam nhân kia ra sao tâm gì tìm trở về quay phim, nhưng là hắn đến cùng là làm cái gì nhưng không ai biết, nhưng có thể xác định lúc trước hắn cũng không có tiến vào ngành giải trí, bất quá nghe hắn vừa rồi giảng đạo lý rõ ràng, ta cảm thấy hắn xác thực có mấy phần năng lực, ngươi tại hắn giảng giải cũng quả thật có chút tiến triển, cho nên ta đề nghị ngươi nghe nhiều nghe hắn nói, hẳn là có thể đủ để cao kỹ. Sao của ngươi? Trần Hiên trừng mắt để cho ta nghe hắn. Ngươi làm sao không để cho ta đi nghe quát đường? Trợ lý nhíu nhíu mày, Tiểu Hiên, ngươi hay là quá ngạo khí, ngươi quên đám dân mạng đều là nói như thế nào sao? Ngươi liền không muốn làm cái diễn kỹ cùng lưu lượng cùng tồn tại diễn viên sao? Xem ra Trần Hiên cùng trợ lý quan hệ rất không tệ, đối mặt trợ lý thấp giọng răn dạy, Trần Hiên không có nổi giận, ngược lại túi đầu trầm tư. Trên mạng đến từ đám dân mạng trào phúng rõ mồn một trước mắt, mặc dù hắn đã có rất cao nhân khí, nhưng là hắn vẫn không cách nào xem nhẹ những chuyện này. Hắn muốn ngăn chặn những người kia miệng, cũng chỉ có thể dùng thực lực chứng minh chính mình. Hít sâu một hơi, Trần Hiên nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ thật tốt nghe hắn giảng. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, này mới khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tại trợ lý khuyên Trần Hiên trong khoảng thời gian này, Lục Trạch lại cùng nữ chính Tề Tâm Nhi thật tốt nói một lần. Nguyên bản Tề Tâm Nhi hay là một bộ bất mãn dáng vẻ, không muốn nghe hắn cảm thấy người ngoài nghề đến dạy bảo chính mình. Mà ở vì giảng giải nhập hí tầm quan trọng, Lục Trạch cho nàng làm mẫu thời điểm, Lục Trạch một tay lấy nàng ôm sát trong ngực, dùng một đôi thâm thúy phảng phất dung nạp tinh thần con mắt nhìn xem nàng. Lập tức để Tề Tâm Nhi trong lòng hết thảy không nhanh tan thành mây khói, cả người đều đắm chìm tại trong tinh hà. Thân lâm kỳ cảnh, tại Tề Tâm Nhi không tự chủ muốn đi hôn Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch một tay lấy nàng bùng ra, Tề Tâm Nhi thân thể hướng về phía trước tìm tòi, kém chút ngã sắp xuống. Nguyên bản gặp Tề Tâm Nhi dâng nụ hôn Hà Tâm Di có chút không vui, vừa nhìn thấy một màn này trực tiếp nở nụ cười, không thích lúc trước tất cả đều tan thành mây khói. Bất quá vì để phòng Tề Tâm Nhi lại ôm ấp yêu thương, ném chính mình để nàng hào hào luyện tập, Hà Tâm Di liền nắm lấy Lục Trạch rời đi. Lục Trạch, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không học qua biểu diễn? Hoặc là ngươi chính là cái kia đại học hệ biểu diễn giảng dạy? Theo Lục Trạch tuổi tác, người sau nhưng thật ra là không thể nào, nhưng là Hà Tâm Di bị hắn tinh xảo diễn kỹ chết phục, cảm thấy hắn hoàn toàn có bản lĩnh không bằng trên lý lịch cương vị. Lục Trạch cười cười, ta ở đâu là giáo gì thụ, ngươi cũng đã nói, ta chính là một cái bình thường đi làm. Hà Tâm Di kiên quyết lắc đầu, nếu như phổ thông đi làm diễn kỹ đều tốt như vậy, sao còn muốn diễn viên làm gì? Cũng mặc kệ Hà Tâm Di lại thế nào tra hỏi, Lục Trạch đáp án đều rất kiên quyết, rơi vào đường cùng Hà Tâm Di cũng chỉ có thể từ bỏ. Các loại hai người đều chuẩn bị xong đằng sau một lần nữa quay chụp một lần, hiệu quả so hai lần trước còn tốt hơn. Nhưng có thể là có Lục Trạch tiêu chuẩn này, Hà Tâm Di cảm thấy còn chưa đủ, cuối cùng liền quyết định trước đập một màn Lục Trạch phần diễn, để hắn cho mọi người đánh một chút bộ dáng. Một màn này là viết Lục Trạch chỗ vai diễn nhân vật mắt thấy nam nữ người bởi vì hiểu lầm sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng nam nhân bỏ xuống nữ nhân rời đi, hắn lên trước an ủi nữ nhân. Lục Trạch đi đến chỗ đứng của chính mình, nổi lên một chút cảm xúc, làm một cái có thể thủ thế. Cách đó không xa, Trần Hiên bởi vì hiểu lầm lại một lần nữa xếp hợp lý trái tim nói ra tràn ngập tính công kích lời nói, Tề Tâm Nhi đỏ mắt trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Màn ảnh thỉnh thoảng cho hướng Lục Trạch, chỉ gặp hắn ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tại Trần Hiên nói quá phận thời điểm, hắn thật chặt nắm lại nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh đều phát nổ đi ra. Tại Trần Hiên cùng Tề Tâm Nhi tranh chấp xong, đem Tề Tâm Nhi ném ở nguyên địa sau, Lục Trạch trong mắt đã phiếm hồng, hắn vọt thẳng ra ngoài, chạy tới Tề Tâm Nhi sau lưng. Nhìn xem Tề Tâm Nhi bóng lưng, hắn há to miệng, nhưng không có nói ra nói, lại giơ tay lên một cái, nhưng vẫn là từ bỏ. Vùng vẫy thật lâu, hắn cuối cùng là bỏ đi áo khoác, thay Tề Tâm Nhi phụ thêm, ngồi xổm ở Tề Tâm Nhi bên người. Màn này đùa giỡn cũng không có lời kịch, khảo nghiệm chính là diễn viên đối với cảm xúc điều giải công lực. Lục Trạch mắt đỏ, dãy rủa, nắm quyền mỗi một cái động tác đều đem hắn tình cảm của nội tâm bại lộ đi ra. Nhìn trái tim tất cả mọi người đều đi theo nắm chặt, ngay cả còn lòng có không phục Trần Hiên đều trầm mặc, trong lòng không tình nguyện tiêu mất rất nhiều. Hà Tâm Di hô thẻ, trung quanh lập tức vang lên mãnh liệt vỗ tay, nguyên bản xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa, còn có không ít người không biết Lục Trạch là ai, cảm thấy hắn đối với diễn viên chỉ trỏ không thích hợp, nhưng giờ phút này xác thực một chữ không đều nói không ra ngoài. Bởi vì chỉ bằng vào vừa rồi Lục Trạch diễn kỹ, liền có tư cách đi chỉ điểm những người khác. Nhìn xem mọi người nhiệt liệt phản ứng, Lục Trạch đều có chút không có ý tứ, chính mình bất quá tiểu thí như đao, liền đạt được như vậy hưởng, nếu như hắn thật chăm chú lại sẽ như thế nào? Chương 1510 không phải là muốn chơi xấu a. Lục Trạch trong lòng mừng khấp khởi, nhưng là hắn cũng không có quá đắc ý, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn có đầy đủ thực lực đi chèo chống. Đồng lòng mà triệt để bị Lục Trạch khuất phục, lại nhào tới muốn kết giao bằng hữu, nhìn xem nàng Lục Trạch phảng phất thấy được một đầu phát điên manh thú, vận bịu trốn đến một bên. Hà Tâm Di nhìn ở trong mắt, vận bịu ra hiệu tiếp tục Trần Hiên cùng đồng lòng mà phân diễn, lúc này mới kềm chế nàng bổ nhào vào Lục Trạch tâm. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy Lục Trạch biểu diễn, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc, hảo hảo để ý tới Lục Trạch cho ra đề nghị, tranh thủ cũng có thể đem diễn kỹ phát huy lô hỏa thuần thành. Trần Hiên dưới đáy lòng định cho mình một mục tiêu, hắn nhất định phải siêu việt Lục Trạch, không thể để cho Lục Trạch làm hạ thấp đi. Trong hai người có một người bắt đầu chăm chú, một người khác phát giác sau cũng sẽ bắt đầu chăm chú. Tại Trần Hiên lôi kéo dưới, đồng lòng mà cũng chăm chú rất nhiều, hai người tiến bộ là mắt Trần có thể thấy. Mặc dù nói phim ảnh quý giá, nhưng thật vất vả thấy được hai người có tăng lên xu thế, Hà Tâm Di cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, không ngừng lặp lại một màn này đùa giỡn, để hai người chính mình tìm khuyết điểm bổ túc, từ đó lần nữa đề cao mình biểu hiện. Kết quả cả một buổi chiều, hai người bọn họ đều đang tiến hành một màn này đùa giỡn. Khó được chính là dĩ vãng khó khăn nhất phục vụ hai cái chủ, lần này đều an phận rất nhiều, cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Mà một buổi chiều không phải uổng phí, chạm vạng tối kết thúc quay chụp thời điểm, hai người rốt cục vô ra hoàn mỹ nhất màn ảnh. nhớ kỹ hai người các ngươi vừa rồi trạng thái, hy vọng từ ngày mai quay chụp bắt đầu, hai người các ngươi đều có thể lấy loại trạng thái này đi đối đãi quay chụp, ta tin tưởng chỉ cần các ngươi làm theo, các loại bộ kịch này chiếu lên, dân mạng đối với các ngươi hai cái nhất định sẽ có tốt hơn đánh giá. Bận rộn đến trưa, Trần Hiên xác thực mệt nhọc, nhưng nghe Hà Tâm Di lời nói, trong lòng của hắn lại có động lực, hắn nhịn không được nhìn Lục Trạch một chút, nói với chính mình bộ kịch này kết thúc về sau, hắn liền muốn vượt qua nam nhân này. Về phần đồng lòng mà, nàng hoàn toàn là bị Trần Hiên kéo theo, lại thêm muốn biểu hiện cho Lục Trạch nhìn. Đối với Hà Tâm Di lời nói, nàng căn bản là không có nghe được trong lòng, mãi mới chờ đến lúc nàng nói xong, liền muốn hướng Lục Trạch trên thân nào. Lục Trạch, kỹ xảo của ngươi thật sự là quá tốt rồi, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, ngươi đêm nay có được hay không? Thỉnh giáo diễn kỹ muốn ban đêm thỉnh giáo. Tại sở tiêu đi ô thời điểm không có khả năng thỉnh giáo sao? Đây rốt cuộc là thỉnh giáo diễn kỹ hay là muốn mở màn dạ quang kịch bản? Một bên Hà Tâm Di hung hăng khinh bị đồng lòng mà một thanh, sau đó nhìn về hướng Lục Trạch, nàng ngược lại là rất muốn biết Lục Trạch sẽ làm như thế nào trả lời. Nhìn xem đồng lòng mà lại cho mình vứt bị nhãn, Lục Trạch đã cảm thấy toàn thân rét run, mặc dù nói đồng lòng mà là trong vòng giải trí số một số hai khí chất mỹ nữ, nhưng không biết vì cái gì Lục Trạch chính là không có hứng thú. Cảm nhận được nàng mời bên trong ẩn giấu lòng lang dạ thú, Lục Trạch đương nhiên không thể đem chính mình tiến lên đi. Tê tiểu thư, ta còn có việc ban đêm không tiện, ngươi nếu là có cái gì muốn thỉnh giáo, vẫn là chờ ngày mai kịch trường bên trên đang nói đi, đến lúc đó ta nhất định dốc túi tương trợ. Tuy nói tại kịch trường cũng ngăn cản không nổi đồng lòng mà hiến vuốt ve tình thế, nhưng chung quy là tại trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy đâu, Lục Trạch nhưng cũng không sợ nàng đối với mình đánh, cho nên trực tiếp đem sự tình đẩy lên ngày mai. Đồng lòng mà có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước, nhìn xem nhân viên công tác tản đi, Lục Trạch nhưng không có vội vã rời đi, về phòng hóa trang đổi về y phục của mình. Bất chi bất giác, trời cũng đen, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị rời đi, Hà Tâm Di thanh âm liền chuyển đến bên tai của hắn. "Lục Trạch, ngươi còn chưa đi sao?" Vừa rồi Lục Trạch đi phòng hóa trang thay quần áo, Hà Tâm Di còn tưởng rằng hắn rời đi, giờ phút này nhìn thấy hắn lại còn có chút kinh hỉ. Lục Trạch lên tiếng chào, cầu nguyện trong lòng Hà Tâm Di có thể rất nhanh điểm rời đi, hắn cũng muốn làm xong về nhà. Nhưng mà trời không tội lòng người, Hà Tâm Di chẳng những không có rời đi, ngược lại trực tiếp đi hướng hắn. "Lục Trạch, kỹ xảo của ngươi tốt như vậy, chỉ cần ngươi chuyên tâm hướng diễn nghệ trên sự nghiệp phát triển, ta chắc chắn ngươi có thể bình bộ thanh vân, đến lúc đó không thể so với ngươi bên trên một ngày ban mạnh hơn nhiều." "Bình bộ thanh vân?" "Bằng vào ta hiện tại giá trị bản thân, tại toàn bộ Long Hạ không đã trải qua đứng tại đỉnh mây sao? Ta chỗ nào còn cần dựa vào diễn kịch để hoàn thành những này?" Hắn ngược lại là muốn, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy a. Lục Trạch trong lòng bật cười, nhưng là cũng không có đem nội tâm lại nói đi ra. "Trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ta tại đoàn làm phim có đầy đủ tự do thời gian, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi?" Hà Tâm Di che chán, không biết làm sao làm, cái này Lục Trạch nhìn xem rõ ràng thật thông minh, làm sao có đôi khi giống như là nghe không hiểu nói giống như. Không muốn cùng Lục Trạch đi coi trọng những vấn đề này, Hà Tâm Di sửa lời nói. "Chúng ta bây giờ xem như chính thức xác lập hợp tác, nhưng còn không có ký kết hợp đồng, ta ban đêm mời ngươi ăn cơm, chúng ta thuận tiện nói một chút hợp đồng sự tình đi." "Ký hợp đồng?" Lục Trạch khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy ký hợp đồng giống như là ký văn tự bán mình giống như. Thứ yếu hắn chỉ là đến chạy cái diễn viên quần chúng, làm cái phối hợp diễn, không nhất định lúc nào liền rút lui, hắn lại không muốn đi ký buộc chặt lấy chính mình hợp đồng. "Hợp đồng cái gì coi như xong, ta một cái diễn viên quần chúng, chỉ là đùa giỡn, không cần đến nghiêm túc như vậy đi." Nghe chút lời này Hà Tâm Di gấp, Lục Trạch diễn kỹ tốt như vậy, nàng nhưng không có khi đùa giỡn. "Lục Trạch, ngươi thật rất có thiên phú, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập cái nghề này lời nói, ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ trổ hết tài năng, ngươi thật có thể suy tính một chút, ta có thể lấy tốt nhất điều kiện ký ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Lục Trạch cười cười xấu hổ, "Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta hiện tại thật không có ý nghĩ này, nếu như ngươi không nên ép ta, vậy ta về sau hay là không tới?" "Không đến." "Như vậy sao được? Nàng tại đi đâu tìm Lục Trạch tốt như vậy diễn viên?" Lục Trạch thuận miệng một câu, trực tiếp để không sợ trời không sợ đất Hà Tâm Di sợ. "Tốt tốt, ta không nói, chỉ là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, ta tùy thời chờ ngươi trả lời chắc chắn." Lục Trạch nhẹ gật đầu, người ta nữ đều lùi bước, nếu như mình lại kiên trì cũng có chút không xong. "Cùng ta ký kết sự tình trước tiên có thể không đề cập tới, nhưng ngươi bây giờ tham gia diễn bộ này kịch truyền hình, luôn luôn muốn ký cái lao động hợp đồng a." "Phòng làm việc của ta có bản mẫu, ta cầm một bộ một hồi lúc ăn cơm đem lao động hợp đồng ký." "Ký cái lao động hợp đồng mà thôi." Lục Trạch không tốt lại cự tuyệt, liền đồng ý, "Vậy ngươi đi cầm đi." Hà Tâm Di nhẹ gật đầu, quay người trở về phòng làm việc của mình. Sau mười mấy phút, Hà Tâm Di đi ra phòng làm việc, Lục Trạch đang đợi nàng. Rời đi sở studio, Hà Tâm Di để Lục Trạch lên xe của mình, biểu thị nhất định phải xin mời Lục Trạch ăn bữa ngon. Mặc dù Lục Trạch không để ý người khác mời mình ăn cơm, nhưng cùng nữ nhân ăn cơm phải có phong độ thân sĩ đạo lý hắn hay là biết được. Chương 1511 mạo xưng là trang hảo hán. "Đêm nay hay là ta mời ngươi đi?" Nghe chút lời này Hà Tâm Di vui vẻ, nhịn không được đánh giá Lục Trạch một chút, hắn là muốn cảm ơn ta hôm nay cho hắn làm việc sao? Hà Tâm Di tự cho là đúng suy đoán, nghĩ đến nếu như là dạng này cũng là không tốt bác Lục Trạch mặt mũi. Chỉ là hắn hôm nay vừa quay phim, thù lao cũng không có cho hắn, hắn có thể có mấy cái tiền mời mình ăn cái gì? Đi cao cấp phòng ăn lời nói, Lục Trạch sợ là ngay cả chén đồ uống đều mời không nổi đi. Cân nhắc đến những nguyên nhân này, Hà Tâm Di khéo hiểu lòng người nói, "Ngươi muốn mời khách vậy ta liền không khách khí, ngươi tuyển địa điểm đi. Để cho ngươi tự chọn địa phương, ngươi kiểu gì cũng sẽ chọn một chính mình có thể tiếp nhận lên địa phương đi." Hà Tâm Di cười nhìn chứ Lục Trạch, cảm thấy mình ngấp thang này cho không lưu vết tích. Nhưng Lục Trạch mới mở miệng, nhưng lại không để cho nàng nhanh không cần, "Ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ta đều có thể." "Cái gì? Cho bậc thang không xuống?" "Mạo xưng là trang hảo hán." Nhìn xem Lục Trạch trên mặt một chút thần sắc lo lắng đều không có, Hà Tâm Di cũng mặc kệ. Ưa thích mạo xưng là trang hảo hán đúng không? Hôm nay ta liền dạy cho ngươi một bài học, nhìn ngươi đằng sau còn dám hay không. Hà Tâm Di vẫn cảm thấy Lục Trạch vì nam nhân tôn nghiêm tại gượng chống, tính toán hôm nay muốn cho hắn lên bài học, cùng lắm thì cuối cùng chính mình tính tiền. Không tại nhiều nói cái gì, chân đạp chân ga chạy mình bình thường ưa thích tư chủ liền đi. Xe đi vào một đám cấp cao cư xá, sau khi vào cửa, bảo an đặc biệt xác minh Hà Tâm Di thân phận mới thả hai người đi vào. Hà Tâm Di cố ý nhìn Lục Trạch một chút, gặp hắn tại đánh giá chung quanh, còn tưởng rằng hắn bị cư xá hoa lệ hấp dẫn, chính tính toán chính mình lúc nào mới có thể ở bên trên tốt như vậy cư xá. Lại không biết Lục Trạch trong lòng chính nói thầm lấy cư xá này không sai, Hà Tâm Di cái này quen thuộc dáng vẻ, hẳn là thường xuyên đến. Xe dừng ở một tầng phòng ở trước lầu, Hà Tâm Di mang theo Lục Trạch lên lầu lúc, đặc biệt giới thiệu nói: "Nhà này tư nhân phòng bếp món ăn đều là từ nước ngoài không vận trở về, loại thịt cũng đều là chuyên môn nuôi dưỡng, bảo đảm lấy ưu chất nhất nguyên liệu nấu ăn cho khách nhân cung cấp thức ăn tốt nhất, để cho ngươi ăn một lần liền quên không được, nhưng là..." Hà Tâm Di vừa ngắm Lục Trạch một chút, muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng, chỉ cần hắn hiện tại thừa nhận chính mình không có nhiều tiền như vậy mời nàng ăn cơm, nàng liền có thể rời đi nơi này tìm Lục Trạch có thể tiêu phí lên địa phương, hoặc là cho thấy lần này mình mời khách. Chính là bởi vì cái dạng này, nơi này tiêu phí trình độ rất cao, trên cơ bản một món ăn giá cả đều muốn tại 5 chữ số, thậm chí còn cao. Hà Tâm Di lại nhìn Lục Trạch một chút, nàng đều nói đến đây chủng trình độ lên, Lục Trạch còn tỏ thái độ, nhưng mà người sau bất vi sở động. Còn gượng chống. Hà Tâm Di mặt đen lên, quyết định hôm nay nhất định phải làm cho Lục Trạch xấu mặt, chỉ hắn mạo xưng là trang hảo hán ma bệnh. Nghĩ đến hai người đã đến trên lầu, Hà Tâm Di cũng không nói thêm nữa, trực tiếp mang theo Lục Trạch gõ tư chủ cửa. Người mở cửa nhìn thấy Hà Tâm Di hay là nở nụ cười, nhưng tại nhìn thấy Lục Trạch lúc, lập tức nhíu mày. "Tâm Di, đây là ai? Ngươi nhưng từ không mang người đến qua ta chỗ này." Sở Tử An đối với Hà Tâm Di lúc nói chuyện, trong mắt không tự chủ nhiều hơn mấy phần nhu tình, Lục Trạch liếc qua, đã hiểu là chuyện gì đây, chẳng qua là khi sự tình người lại cũng không tự biết. "Đây là ta hôm nay vừa phát hiện diễn viên, ngươi chớ nhìn hắn cái dạng này, kỹ xảo của hắn rất tuyệt." Hà Tâm Di nói đến Lục Trạch diễn kỹ, không khỏi mặt mày hớn hở. Đến mức Sở Tử An nhìn xem Lục Trạch thời điểm, trong mắt lại nhiều mấy phần không nhanh. Bất quá làm chủ cửa hàng, Sở Tử An vẫn lễ phép dẫn đạo hai người tiến vào cửa chính. Hà Tâm Di mặc dù không thích Lục Trạch mạo xưng là trang hảo hán, nhưng đối với hắn đang quay đùa giỡn lúc biểu hiện thật là tán thưởng có thừa. Đến mức vào cửa nàng còn không ngừng hướng Sở Tử An nói Lục Trạch lợi hại, nói đến hưng đủng, ngay cả Sở Tử An trên mặt không nhanh đều không có phát hiện. Lục Trạch cũng không thèm để ý, tìm chỗ ngồi xuống liền đánh giá chung quanh bố trí, phản phất Hà Tâm Di nói không phải mình giống như. Chú ý tới Lục Trạch thái độ, Sở Tử An trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần bất mãn. Cuối cùng hắn cưỡng ép đánh gãy Hà Tâm Di, đi trước chuẩn bị món ăn. Bị hắn đánh gãy sau, Hà Tâm Di cũng nhớ tới đến chính mình còn có chuyện khác muốn làm, vội vàng đem hợp đồng đem ra. "Lục Trạch, đây là người lao động hợp đồng." Lục Trạch cầm lên lướt qua, xen vào hắn đối với loại vật này không hiểu nhiều lắm, chỉ là xác định phía trên ngày thù lao không sai liền ký tên. Gặp hắn sảng khoái ký tên, Hà Tâm Di lại muốn cho hắn ký làm chính mình danh nghĩa nghệ nhân, nhưng Lục Trạch càng sảng khoái hơn cự tuyệt. Không làm sao hơn, Tâm Di chỉ có thể trước từ bỏ ý nghĩ này, sau đó cùng Lục Trạch trò chuyện lên nhà này tư chủ. "Ngươi đừng nhìn nơi này chỉ là gia sản người phong bếp, nhưng lão bản cũng không phải người bình thường. Chỉ bằng vào có thể vận đến như vậy nhiều nước ngoài tươi mới rau quả, cũng không phải là bình thường người có thể làm được." Lục Trạch đột nhiên phát hiện, cái này Hà Tâm Di nói về nói đến liền có chút hơn, hắn đối với nơi này mới không có hứng thú gì đâu. Có thể lại không tìm được đề tài đánh gây Hà Tâm Di, hắn chỉ có thể chạy không đầu góc của mình, du lịch thần đi. Rốt cục đạo thứ nhất đồ ăn lên bàn, Hà Tâm Di lúc này mới ngậm miệng lại. Sở Tử An tự tay đem bàn ăn bưng cho Hà Tâm Di, nói khẽ: "Tâm Di, đây là ngươi thích nhất gan ống, buổi chiều vừa trở tới đây." Hà Tâm Di không kịp chờ đợi ăn một miếng, vào miệng tan đi, một mặt hưởng thụ. "Lục Trạch, ngươi cũng mau nếm thử đi, ta thích nhất món ăn này." Đợi Hà Tâm Di từ hưởng thụ bên trong tỉnh lại, nàng vội vàng đem Sở Tử An trong tay một cái khác bàn ăn cầm tới đưa cho Lục Trạch. Nàng càng muốn cho hơn Lục Trạch nếm thử cái này mỹ vị, nhưng không có chú ý tới Sở Tử An biểu lộ trực tiếp sụp đổ. Tiếp xuống mấy món ăn cũng là như thế, Hà Tâm Di kiểu gì cũng sẽ kêu gọi Lục Trạch nhanh lên nếm thử, có thể nói đầy mắt đều là Lục Trạch, đến mức một bên Sở Tử An mặt đều đen nàng đều không có chú ý tới. Bất quá nàng không có ý thức được, Lục Trạch lại cảm nhận được cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt, thân là nam nhân, Lục Trạch hay là rất rõ ràng Sở Tử An tại sao phải có loại phản ứng này. Trải nghiệm hắn khổ sở, Lục Trạch vốn không muốn cùng hắn so đo, nhưng không nghĩ người nào đó lại nhất định phải hướng trên họng súng đụng. Từ toilet đi ra, Sở Tử An xuất hiện tại phía sau hắn: "Vận khí của ngươi rất tốt, gặp Tâm gì, thậm chí có thể làm cho nàng mang ngươi tới đây ăn cơm." Ngữ khí khá lịch sự, nhưng Lục Trạch đã thông qua tấm gương chú ý tới hắn cái kia tràn ngập địch ý con mắt. Trong lòng bật cười, Lục Trạch vừa định giải thích một chút, Sở Tử An lời nói nhưng lại để hắn bỏ đi suy nghĩ. "Nghe nói ngươi chỉ là cái đi làm, một ngày cũng kiếm không có bao nhiêu tiền đi, cười nhạo mình là đi làm." Lục Trạch trên mặt không nhanh, phải biết trước kia nói mình như vậy người đều rất thảm. "Bất quá ngươi vận khí tốt, để cho ngươi gặp Tâm gì, diễn lên cái tiểu nhân vật, bất quá ngươi cũng không nên coi là dạng này ngươi liền có thể trở nên nổi bật, ngành giải trí không phải tốt như vậy lẫn vào, càng không phải là loại người như ngươi lẫn vào lên. Trước 1512 ngươi rất đáng gờm." Nói Sở Tử An trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, cười khẩy nói: "Bất quá cũng không nhất định, nhìn dung mạo ngươi cũng không tệ, chỉ cần ngươi thoải mái, có lẽ thật đúng là có thể có chút tiền đồ." Lục Trạch mặt đen, hắn đây ý là nói mình phải tiếp nhận quy tắc ngầm mới được thôi, nhưng là ngươi phải hiểu được, mặc kệ ngươi có thể hay không trong hội này lẫn vào, Tâm Di đều không phải là ngươi có thể với cao, ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi nàng, tấm thẻ này lấy đi, tiền bên trong đủ ngươi qua một đoạn thời gian được. Trong gương, Sở Tử An móc ra một tấm thẻ ngân hàng, kẹp ở giữa hai ngón tay không ngừng đung đưa. Trước châm chọc chính mình, sau đó lại muốn lấy tiền nhục nhã chính mình, cái này thật là đem mình làm quả hờ mềm. Lục Trạch khẽ miệng nhẹ cười, quay người đi tới Sở Tử An trước mặt, ngươi rất có tiền có đúng không? Cảm thấy mình rất đáng gờm có đúng không? Sở Tử An cười lạnh, chấp nhận Lục Trạch nói ngươi rất đáng gờm, vì cái gì ngay cả mình ưa thích nữ nhân đều không chiếm được, còn muốn ở chỗ này trang láo sói vây bôi. Đưa cho Sở Tử An một cái giễu cợt, Lục Trạch rời đi toilet. Chỉ bằng Sở Tử An cái này đức hạnh, hắn hôm nay cần phải biểu hiện tốt một chút, hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể lấy chính mình thế nào. Trở về bàn ăn, Lục Trạch xưa nay chưa thấy cho Hà Tâm Di gấp thức ăn, còn chủ động tìm chủ đề trò chuyện, trên bàn bầu không khí trực tiếp so trước đó để cao một cái cấp bậc. Hành lang chỗ Sở Tử An thấy cảnh này, trong mắt giấy lên lửa giận, nhưng bởi vì Hà Tâm Di tại, hắn chỉ có thể áp chế chính mình. Thật vất vả nhịn đến bữa tối kết thúc, tính tiền thời điểm, Hà Tâm Di nâng lên Lục Trạch nói mời khách. Sở Tử An giống như là tìm được phát tiết miệng, vội vàng đem giấy tờ giao cho Lục Trạch. Bởi vì đêm nay nguyên liệu nấu ăn đều là buổi chiều vừa không vào tới, đều là tươi mới nhất, cho nên tại trên giá cả không có quá lớn ưu đãi, lấy cả hết thẻ 100.000. Nghe được cái số này, ngay cả Hà Tâm Di đều ngây ngẩn cả người, cũng không phải số tiền kia cỡ nào nhiều, chỉ là nàng đến ăn nhiều lần như vậy, lần này giá cả thật rất cao. Nguyên bản lấy 2-3 vạn giá cả, nàng cảm thấy liền đã có thể cho Lục Trạch một bài học, bây giờ lại đi thẳng đến 100.000, nàng có chút bận tâm sẽ hoàn toàn ngược lại, để Lục Trạch cảm thấy mình tận lực làm khó hắn. Có chỗ cố kỵ, Hà Tâm Di lúc này muốn đem giấy tờ lấy tới chính mình trả tiền, lại bị Sở Tử An tránh qua, tránh né. Lục tiên sinh phải hiểu phong độ thân sĩ đi, tổng sẽ không để cho nữ sĩ trả tiền đi. Đơn giản hỏi thăm, Sở Tử An trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần mỉa mai ý vị. Hà Tâm Di nhíu nhíu mày, không rõ Sở Tử An vì cái gì làm như vậy, lại muốn đi cầm giấy tờ. Bữa cơm này vốn chính là ta mời Lục Trạch, lẽ ra ta đến xin mời. Gặp Hà Tâm Di giúp Lục Trạch giải vây, Sở Tử An rất là không vui, nói thẳng đúng rồi, ta mới muốn tới đây, Tâm Di mới vừa nói Lục tiên sinh trước đó là đi làm, sợ là cũng không có nhiều tiền như vậy tính tiền đi. Lần này ngay cả Hà Tâm Di đều ý thức được Sở Tử An làm khó Lục Trạch, nghĩ đến Lục Trạch là chính mình mang đến, làm khó hắn chính là làm khó chính mình, Hà Tâm Di đỏ mặt, muốn nổi giận. Nhưng lại tại nàng mở miệng trước, Lục Trạch một tay lấy giấy tờ đoạt mất, móc ra thẻ ngân hàng quét thẻ đi. Đối với Lục Trạch cử động, hai người đều ngây ngẩn cả người, đây chính là 100.000, hắn thật có thể móc ra, Lục Trạch, vẫn là ta tới đi, ta cũng không nghĩ tới bữa cơm này mắc như vậy, lẽ ra ta đến gánh chịu. Hà Tâm Di bị Lục Trạch cử động chấn nhất rồi, mặc dù không còn hoài nghi, nhưng thẹn trong lòng, hay là không muốn Lục Trạch thanh toán. Nhưng tại nàng thuyết phục lúc, Sở Tử An lại trực tiếp đem Lục Trạch thẻ ngân hàng đoạt mất. Xem ra Lục tiên sinh vẫn rất có lực lượng thôi, xem ra những năm này đi làm đều rất kiếm tiền. Sở Tử An, ngươi hôm nay thế nào? Hà Tâm Di cuối cùng là giận, giống lớn một câu, Sở Tử An nhìn nàng một cái không nói gì, xoay người đi cầm máy quét thẻ. Sở Tử An sau khi đi, Hà Tâm Di hung hăng cùng Lục Trạch xin lỗi, hy vọng Lục Trạch bỏ qua cho. Lục Trạch không nói, thẳng đến liếc thấy Sở Tử An trở về, hắn đột nhiên cúi người tại Hà Tâm Di bên hai, nhẹ nói câu không có việc gì. Nóng ức khí tức đập tại Hà Tâm Di bên hai, Hà Tâm Di gương mặt lập tức phím hồng, nhìn xa xa hai người, tựa như nói là cái gì cảm thấy khó xử thì thầm giống như. Mắt thấy một màn này, Sở Tử An hung hăng nắm lấy máy quét thẻ, máy móc tại dưới tay hắn đều phát ra răng rắc tiếng vang. Sở Tử An mang theo oán khí đi tới, trực tiếp đối với Lục Trạch đạo: "Lục tiên sinh, ngươi xác định soát tấm thẻ này sao? Nếu như một hồi thanh toán thất bại thế nhưng là rất khó coi." Bởi vì lúc trước Hà Tâm Di cùng chính mình nói, hắn hoàn toàn đem Lục Trạch nhìn thành một cái quỷ nghèo. Về phần hắn hiện tại dám tính tiền, Sở Tử An cũng làm hắn là đang làm ra vẻ làm dạng. Tựa như vừa rồi nếu như không phải mình trước một bước đem thẻ đoạt tới, Hà Tâm Di khả năng liền cướp tính tiền. Hắn thấy hiện tại hắn đã đem Lục Trạch gác ở tiến thối lượng nan vị trí bên trên, cho nên hắn cố ý gõ Lục Trạch một câu. Đối mặt hắn gõ, Lục Trạch cười lạnh: "Ai nói đi làm liền không thể ăn bữa tiệc lớn? Phải biết hiện tại có chút đi làm nhưng so sánh những người kia mô hình cậu dạng đầu bếp mạnh hơn nhiều." "Nói ai mô hình cậu dạng đâu?" Sở Tử An nghe Lục Trạch lời nói trực tiếp trừng mắt lên, muốn xông đi lên cùng hắn đánh một chầu. Nhưng nghĩ tới Lục Trạch thẻ ngân hàng còn tại trong tay mình, hắn lại nhịn được xúc động, quyết định đánh trước mặt Lục Trạch. Hừ lạnh một tiếng, hắn liền đem thẻ ngân hàng cắm vào trên máy quét thẻ, theo máy móc vận hành, nhìn trên màn ảnh chữ nhảy chuyển, Sở Tử An đã nghĩ kỹ muốn làm sao chào phúng Lục Trạch. Nhưng ở trên màn ảnh tung ra thanh toán thành công 4 chữ lúc, Sở Tử An lời ra đến khóe miệng, giống như là lư mao giống như nhét vào trong cổ họng, nhà không ra nuốt không trôi. Hà Tâm Di cũng mang theo kinh ngạc nhìn Lục Trạch, người sau lại trực tiếp lấy qua thẻ ngân hàng của mình, quay người rời đi. Các loại Hà Tâm Di tỉnh táo lại, nàng cũng không đoái hoài tới cùng Sở Tử An hỏi tội, bận điệu đuổi theo. Về phần Sở Tử An, đợi không thích trong lòng bay vọt mà đi, trực tiếp đem máy quét thẻ cùng trong tay đồ vật đập náo loạn. Hà Tâm Di đuổi theo ra đi thời điểm, Lục Trạch đang đợi thang máy, Hà Tâm Di sửa sang tóc bận điệu chạy tới. "Lục Trạch, vừa rồi thật xin lỗi a, không biết Sở Tử An hôm nay là chuyện gì xảy ra." Kỳ thật Hà Tâm Di không chỉ là Sở Tử An khách nhân, vẫn là hắn hảo bằng hữu, hai người nhận biết hơn 10 năm. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Sở Tử An như thế đối với người, nàng cũng không biết Sở Tử An hôm nay đến cùng là xảy ra điều gì mà bệnh. Lục Trạch cười cười, gặp Hà Tâm Di vẫn không rõ, nhắc nhở hắn coi ta là thành địch giả tưởng, muốn nhục nhã ta, bất quá cuối cùng lại rời lên tảng đá nện chân của mình địch giả tưởng. Hà Tâm Di còn có chút không rõ, chính mình nói thầm mấy câu, mới phản ứng lại ngươi không phải là nói hắn đối với ta hẳn là quá kích động, nói xong lời cuối cùng Hà Tâm Di đã cũng không nói ra được, chỉ là hung hăng chỉ mình.